từng phó thủ tướng, ngươi đại biểu Trung Phương, đối với này đó hành động, ngươi cần thiết phải cho dư một hợp lý giải thích. Liên Hiệp Quốc bí thư lớn lên người sắc mặt xanh mét đi tới Tằng Khải Thụy trước mặt. Đứng ở trên đài ngự ngạo thiên hơi hơi mỉm cười, bờ dân tiên sinh, ta thân là Trung Phương chính khách quan viên, ở công bố này đó cơ mật trước, đã suy xét qua các vị chiến sự vấn đề, hơn nữa nghĩ tới, các ngươi sẽ giận chó đánh mèo với quốc gia của ta. Nhưng, ta thực nghiêm túc tưởng nói cho đại gia, những việc này, cùng quốc gia của ta không có bất luận cái gì quan hệ. Từng phó thủ tướng hành động gần đại biểu chính hắn mà thôi. Nhưng là, ngự lý sự trường, ngươi lời tuy như thế, có từng phó thủ tướng đích xác thuộc về Trung Phương can sự. Khó bảo toàn, này đó quốc gia cơ mật không có tiết lộ cho các ngươi Trung Phương, này đối với sở hữu quốc gia đều là một loại sỉ nhục. Ngự ngạo thiên sở cho hấp thụ ánh sáng những việc này, liền giống như nước Mỹ khoảng thời gian trước sở cho hấp thụ ánh sáng nghe trộm sự kiện giống nhau. Ảnh hưởng to lớn, đắc tội quốc gia càng là nhiều không kể xiết. Bờ dân tiên sinh, ta đang nói một lần, chuyện này cùng ta Trung Phương không hề bất luận cái gì về. Căn cứ ta sở điều tra tư liệu biểu hiện. Từng phó thủ tướng đã đem danh nghĩa đại bộ phận tài chính chuyển đến Anh Quốc. Hơn nữa, này đó cơ mật, có tuyệt đại bộ phận là từng phó thủ tướng cùng Anh Phương liên thủ gây ra. Chính yếu chính là, này đó văn kiện bí mật, phần trăm chi 30, đều là xâm hại quốc gia của ta sự tình. Đại gia không phải nghe không ra ngự ngạo thiên lời này ý tứ, nói trắng ra là, chính trị đấu tranh cái nào quốc gia đều có. Hắn này rõ ràng chính là tưởng đem Tằng Khải Thụy đẩy đến Lãng Tiêm Thượng do đó phương tiện thay thế. Trên cơ bản, lúc này, chỉ cần đại gia bảo trì trầm mặc, vẫn luôn ủng hộ ngự ngạo thiên, cuối cùng, suy nghĩ đối sách giải quyết này đó văn kiện tiết lộ, là đối mỗi cái quốc gia đều có lợi. Đang nói tục một chút, đây là ngự ngạo thiên cùng Tằng Khải Thụy ở đánh nhau, bọn họ hoàn toàn chính là xem náo nhiệt thôi, ai tham dự, chỉ biết bắn một thân huyết thôi. Ngự lý sự trường, kia hiện tại tình huống đã như thế, đối với từng phó thủ tướng xử trí. Bờ dân tiên sinh chậm rãi đã mở miệng. Ngự ngạo thiên trầm mặc sau một lúc lâu, ta cười nhìn về phía sắc mặt xanh mét, ngồi ở vị trí thượng Tằng Khải Thụy. Từng phó thủ tướng, hiện tại loại tình huống này, nếu là dựa theo quốc tế điều lệ nói, ngươi hẳn là bị đưa lên công pháp quốc tế đỉnh tuyên án. Ngự ngạo thiên. Tằng Khải Thụy tay cầm nắm tay, đi bước một hướng hắn tới gần. Ta thật không nghĩ tới, ngươi cho ta để lại chiêu thức ấy. Hắn tính đến ngự ngạo thiên sẽ đối phó chính mình, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi chạy trốn lộ tuyến. Chính là hắn ngàn tính vạn tính liền không tính đến ngự ngạo thiên sẽ ở chính mình hôn lễ thượng vạch trần này hết thảy. Đúng vậy, ta đại bộ phận tài sản đã chuyển tới Anh Quốc. Chính là, ta quốc tịch như cũng là Trung Quốc. Lấy ta thân phận tới nói, ta có quyền lựa chọn thẩm tra xử lý địa điểm. Không cần hỏi, ngốc tử đều biết Tằng Khải Thụy lựa chọn sẽ là Trung Quốc. Rốt cuộc, hắn sở phạm phải những cái đó tội danh, đều là ở Trung Quốc phạm phải. Ở hơn nữa là từ Trung Phương ngự ngạo thiên vạch trần, tương đương hết thể đều phải về Trung Phương tới xử lý. Hảo! Từng phó thủ tướng, tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngự ngạo thiên quét mắt vẫn luôn trầm mặc không nói đại lý thủ tướng, hắn vốn định mở miệng nói cái gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính nói cái gì, cái kia con rối đại lý thủ tướng cũng sẽ không nói ra cái gì có giá trị đồ vật. Nhưng, ngươi cho rằng ngươi lưu tại Trung Phương là có thể bảo đảm ngươi nhân sinh an toàn sao? Ngươi yên tâm, ngự lý sự trường. Sở hữu đường lui, ta đều đã nghĩ kỹ. Tằng Khải Thụy tự tin meo nhò mắt. Ai đều có thể cảm giác được, từ ngự ngạo thiên vạch trần này hết thảy bắt đầu, Tằng Khải Thụy liền không có lộ ra quá mức kinh hoàng biểu tình. Đều đã muốn chạy tới cái này phân thượng, Tằng Khải Thụy đã sớm dàn xếp hảo hết thảy. Chương 909, nhất định là Tằng Tỉnh giả trang. Các vị hắn xoay người mặt hướng mọi người, người thắng làm vua người thua làm giặc, đối với hôm nay đã phát sinh sự tình, ta không có bất luận cái gì chối từ. Nếu đã đều đến cái này phân thượng, ta nguyện ý vì ta tội nghiệt mà chịu tội. Tằng Khải Thụy thái độ nháy mắt chuyển biến. Đứng ở bên cạnh hắn ngự ngạo thiên lánh nheo lại đôi mắt, lặng lặng chờ đợi Tằng Khải Thụy kế tiếp chiêu số. Hắn tin tưởng, này chỉ cáo giả tuyệt đối sẽ không thật sự chạy tới nhận tội. Không biết đại gia hay không còn nhớ rõ mười mấy năm, Á Tư Lan quốc đệ nhất người thừa kế Lan Đoá Điện Hạ đến phóng Trung Quốc sự tình. Đối với chuyện này, quốc tế lực ảnh hưởng cực đại, vô số người đều ký ức hay còn mới mẻ. Về kia sự kiện, hoàn toàn chính là anh Phương Chát Lơ công tức một tay kế hoạch gây ra. Nhưng mà, ta vì bảo Lan Đoá Điện Hạ chu toàn, ở lần đó bắt cóc sự kiện chung, ta không đáng dư lực bảo hộ Lan Đoá Điện Hạ, nhưng vẫn là khiến Lan Đoá Điện Hạ mất tích. Chính là nói đến này, Tằng Khải Thụy bày ra một bộ khổ tình bộ dáng, ở nhiều năm sau, ta còn là tìm kiếm tới rồi Lan Đoá Điện Hạ tung tích. Cái gì? Trong phút chốc, ngồi ở vị trí thượng Á Tư Lan quốc sứ giả bước nhanh vọt lại đây, ngươi là nói Lan Đoá Điện Hạ còn sống. Đối. Lan Đoá Điện Hạ hiện nay còn sống ở trên thế giới này, ta từng nhiều lần ý đồ đem Lan Đoá Điện Hạ đưa về Á Tư Lan Quốc, nhưng đều bị Lan Đoá Điện Hạ cự tuyệt. Kia hiện tại, Lan Đoá Điện Hạ ở đâu? Vị kia sứ giả cảm xúc càng thêm kích động. Tăng Khải Thụy hơi hơi mỉm cười, trấn an vô vô người nọ bả vai, ngươi yên tâm, Lan Đoá Điện Hạ hiện tại liền ở Trung Phương một cái trên đảo nhỏ sinh hoạt, thập phần an toàn. Tăng Tình, Ngự Ngạo Thiên cái thứ nhất phản ứng chính là, Tăng Khải Thụy theo như lời cái này Lan Đoá, nhất định là Tăng Tình giả trang. Hắn vẫn luôn đều rất tò mò, Tăng Tình rất nhiều tư liệu vì cái gì đều cùng giao giao tướng phủ, vô luận là bằng cấp, cùng với chỉ số thông minh, ở hơn nữa bề ngoài, vờ vờ hết thảy, Tăng Tình quả thực cùng giao giao giống như là một đôi tỷ muội dường như. So với giao giao, có thể nói Tăng Tình càng như là mất tích nhiều năm Lan Đoá. Hiện tại, này tưởng tượng, nguyên lai, Tăng Tình chính là Tăng Khải Thụy lưu lại vũ khí bí mật thôi. Một khi đem Tăng Tình đưa lên Á Tư Lan Quốc bảo tọa, như vậy lấy Tăng Tình thực lực tới cứu ra Tăng Khải Thụy, tương lai, Tăng Khải Thụy như cũ sẽ sống tiêu giao tự tại. Tăng Khải Thụy Ngự Ngạo Thiên âm trầm để sắt vào Tăng Khải Thụy bên hai, ngươi sẽ không sợ giao giao đem ngươi nói dối vạch trần sao? A, liền tính nàng sẽ, ngươi sẽ kêu nàng vạch trần sao? Lạc giao giao một khi về nước kế thừa vương vị, các ngươi chi gian, cũng liền đường ai nấy đi. Nếu ngươi hôm nay buổi hôn lễ này là thật sự, ta khả năng sẽ sợ. Nhưng, nếu giả, liền có thể thấy được, ngươi đối kia tiểu nha đầu, vẫn luôn là cũ tình khó quên đi. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc nheo lại đôi mắt, đúng vậy. Hắn sẽ không kêu giao giao trở lại Á Tư Lan Quốc, cũng sẽ không kêu nàng đi kế vị. Bao gồm hôm nay buổi hôn lễ này, cũng thật là biểu đặt. Ngạo Thiên, bang một tiếng, Thinh Hâm Nhi thở hổn hển nhảy vào hội trường trong vòng. Nàng bước nhanh xông lên sân khấu, một phen liền đoạt lấy Ngự Ngạo Thiên trong tay mịt rộ phồn. Đại lý thủ tướng đại nhân, ta là Thích Tổng Lý Nữ Nhi, ngươi nhưng nhận thức ta. Hâm Nhi, đối, ta kêu Thích Hâm Nhi. Phụ thân ta là Trung Phương Tổng Lý. Ước chừng ở nửa năm nhiều trước kia, Trung Phương tuyên bố ta phụ thân bởi vì bệnh tim mà đi thế. Lúc sau, ta liền rơi xuống không rõ. Ta có thể thực phụ trách nói cho đại gia, ta là bị Tằng Khải Thụy bắt cóc. Mà phụ thân ta, cũng đều không phải là bệnh tim qua đời. Mà là thân thủ. Bị Tằng Khải Thụy giết chết. Thinh Hâm Nhi tức giận nói, cặp kia sắc bén con ngươi thẳng tắp trừng mắt Tằng Khải Thụy. Tức khắc, phảng phất lại là một hồi thiên đại bí mật bị vạch trần, hiện trường truyền đến một mảnh ồ lên thanh. Nhưng mà, Tăng Khải Thụy lại không để bụng cười cười, Thích tiểu thư, ta không biết người đang nói cái gì. Người có cái gì chứng cứ, nói là ta giết chết phụ thân người sao? Ta chính là chứng cứ. A, ta đây có thể cho rằng, ngươi là ở hồ ngôn loạn ngữ sao? Tăng Khải Thụy một câu liền đem Thích Hâm Nhi hỏi á khẩu không trả lời được. Bất luận cái gì sự tình đều chú ý chứng cứ, hiện nay, Thích Hâm Nhi tương đương vũ khống, căn bản không có chứng cứ đang nói. Giống như là Ngự Ngạo Thiên giống nhau, ở hôm nay cái này trường hợp, hắn cũng không có đem Hoa Mỹ biệt thự án chân tướng nói cho đại gia, bởi vì hắn cũng không có chứng cứ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Thinh Hâm Nhi phẫn nộ quăng ngã rớt trong tay mịt rổ phổn, nhanh chóng từ Ngự Ngạo Thiên trên người lấy ra một khẩu súng. Tăng Khải Thụy đồng tử khuyết trương, vội vàng ban cho tránh né. Chính là, lúc này, hắn thình lình phát hiện, hội trường nội trong bất chi bất giác, đã vây quanh không ít Ngự Ngạo Thiên người. Thực hiển nhiên, hôm nay đây là Ngự Ngạo Thiên đã thiết trí tốt hồng môn yến. Liên tính Tăng Khải Thụy có thể chống đỡ pháp luật chế tài, cũng vô pháp chống đỡ Ngự Ngạo Thiên đuổi giết. Hảo! Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải trước tiên có chuẩn bị sao? Ta cũng có. Tăng Khải Thụy, móc ra túi nội đoạn, thuận tay liền đem bên cạnh bờ dần tiên sinh bắt được. Hôm nay, chúng ta đại gia ai cũng đừng nghĩ sống. Theo hắn này rơi xuống hạ, hội trường lập tức liền lâm vào trong hỗn loạn. Thinh Hâm Nhi cầm trong tay đoạn, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ngự Ngạo Thiên lanh hít mắt, âm trầm nói, Tăng Khải Thụy, ta khuyên ngươi nhanh lên buông ra bờ dần tiên sinh, bằng không ngươi còn có thể tiếp thu Trung Phương thẩm phán. Một khi ngươi bắt cóc bờ dần tiên sinh tội danh thành lập, như vậy liền nhất định phải đã chịu công pháp quốc tế đỉnh chế tài. A, Ngự Ngạo Thiên, ngươi là hắc đạo xuất thân, ta rất rõ ràng ngươi làm việc phong cách, ngươi nếu là không giết ta, ngươi có thể cam tâm. Nhưng, ta chỉ cần lưu chữ này mệnh, là có thể hưởng thụ bất tận vinh hoa. Chính yếu chính là, nơi này là vùng biển quốc tế, ta liền tính giết mọi người, đều không cần phạm pháp đi. Tăng Khải Thụy càn rỡ cười. Phanh một tiếng. Toàn bộ du thuyền truyền đến thật lớn tiếng đánh, hội trường nội mọi người bước chân không song té lăn quay trên mặt đất. Ha ha ha, ta người tới. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thật cho rằng ngươi cơ quan tính hết sao? Ta nói cho ngươi, ta cũng trước tiên để lại một tay. Tăng Khải Thụy vẫn luôn đều tại hoài nghi Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi trận này hôn nhân, cho nên, ở lên thuyền phía trước, hắn đã đặc biệt phân phó chính mình thủ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời mà động. Hiện nay, đã tới cái này cục diện, lại là vùng biển quốc tế, có thể nói. Tăng Khải Thụy đã có thể muốn làm gì thì làm. Tăng Khải Thụy, ngươi thật sự muốn giết chết nơi này mọi người. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu thật dám động thủ nói, ngươi nhưng chính là quốc tế truy nã phạm vào. Không quan hệ. Ta còn có hậu tay. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Tăng Khải Thụy lời nói vừa ý có điều chỉ, hắn theo như lời chuẩn bị ở sau, đơn giản chính là Tằng Tình. Một khi Tằng Tình kế vị, thế tất sẽ lấy Á Tư Lan quốc lực lượng bảo hộ Tăng Khải Thụy. Mặc dù, Tăng Khải Thụy không có quyền to, như cũ sẽ sống thực hảo. Phanh phanh phanh bên ngoài, truyền đến vô số mưa bom báo đạn thanh. Hội trường nội người bắt đầu trở nên khẩn trương lên, này đó lãnh đạo quốc gia, toàn bộ đều là tới tham dự ngự ngạo thiên hôn lễ, ai cũng không có mang dư thừa hộ vệ đội lại đây. Nếu là Tăng Khải Thụy người thật giết qua tới, bọn họ chỉ có thể là chờ chết phân. Ha ha a, ha ha a. Hiện tại, nay một thuyền người sinh mệnh đều ở tay của ta thượng. Tăng Khải Thụy trở nên càng thêm không kiêng nể gì lên. Đứng ở sân khấu thượng ngự ngạo thiên trầm mặc không nói cúi thấp đầu xuống. Ly Thương, động thủ sao? Xa xa nhìn một màn này Long Diệp tế tế bên cạnh Hàn Ly Thương. Chương 910, kẻ tập kích bị chế phục. Phải biết rằng, Hàn Ly Thương chính là toàn thế giới nổi tiếng tay súng bắn tỉa, hắn nếu là muốn giết Tăng Khải Thụy, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Khu hắn lặng yên không một tiếng động hướng ngự ngạo thiên tới gần, theo sau ho nhẹ vài tiếng. Ngự ngạo thiên nghe được Hàn Ly Thương cấp ra ám hiệu, hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, bang một tiếng, hội trường đại môn mở ra, 50 mấy cái cầm trong tay súng máy hắc ý hệ nhân sôi nổi dũng mãnh vào. Tăng Khải Thụy trong mắt lập tức nổi lên kích động ánh sáng. Chính là giây tiếp theo. Ngự lý sự trường. Kẻ tập kích đã toàn bộ bị chế phục. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân tất cung tất kính hướng ngự ngạo thiên hội báo. Lúc này, đại gia mới biết được, nguyên lai tiến vào người là ngự ngạo thiên người. Các vị, cảnh báo đã giải trừ, những người này là ta phái tới bảo hộ đại gia. Cho nên, đại gia không cần sợ. Ngự ngạo thiên ưu nhã cười, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Tăng Khải Thụy, ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Thủ hạ của ngươi đã toàn bộ bị chế phục, ngươi chẳng lẽ còn tưởng chơi ra cái gì đa dạng sao? Ngự ngạo thiên. Tăng Khải Thụy một phen liền đẩy ra bị bắt cóc làm con tin bờ dân tiên sinh, bất quá nghĩ lại, hắn âm lãnh cười cười, không quan hệ, nơi này là vùng biển quốc tế, ta không cần gánh vác bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Ngự ngạo thiên trầm mặc rũ xuống mi mắt, theo sau vây vây tay. Mấy cái hắc y ghi nhân lập tức đem Tăng Khải Thụy khống chế được. Ngự lý sự trường, Tăng Khải Thụy giao cho ai xử lý? Ân. Ngự ngạo thiên chậm rãi ngừng đầu, mà treo ở trên mặt hắn tươi cười là như vậy hài hước cùng âm ngao. Thật giống như dự báo cái gì dường như, gọi người sợ hãi, lại gọi người vô pháp lý giải. Các ngươi đương nhiên muốn đem cái này ý đồ giết hại các quốc gia lãnh tụ Tăng Khải Thụy giao cho Liên Hiệp Quốc bí thư lớn lên người xử lý lạc. Là, ngự ngạo thiên, ta đang nói một lần, nơi này là vùng biển quốc tế, ngươi không có quyền, tuyên án ta vừa mới tội danh. Vùng biển quốc tế, ngự ngạo thiên cười càng thêm âm tà, hắn chậm rãi đi tới cửa sổ vị trí. Một phen, kéo xuống treo ở trên cửa sổ mảnh. Từng phó thủ tướng, thỉnh ngươi hảo hảo xem, này con thuyền. Căn bản liền không có dùng ra quá Trung Quốc hải vực. Trong phút chốc, treo ở Tăng Khải Thụy trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vô cùng kinh hoàng. Hắn dương miệng, trừng lớn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ một đám Trung Quốc vật kiến trúc, mới hiểu được. Ngự ngạo thiên. Người ông ta. Hừ. Hắn nghiền ngẫm cười, chậm rãi đi xuống sân khấu, ưu nhã cùng bờ dần tiên sinh nắm tay. Người này, đem bị ta trùng phương trục xuất, kế tiếp sự tình. Liền từ bờ dân tiên sinh ngươi hảo hảo xử lý đi. Tốt, ngự lý sự trường, cảm ơn ngươi bảo hộ mọi người, bảo hộ sở hữu quốc gia cơ mật. Hẳn là, đối với con sâu làm dầu nổi canh, ta sẽ không đáng dư lực diệt trừ. Theo ngự ngạo thiên này phiên quan trường lời nói hùng hồn rơi xuống. Không thể nghi ngờ, hắn trở thành một cái bảo vệ mỗi cái quốc gia lãnh tụ, đại anh hùng. Mà Tăng Khải Thụy còn lại là một cái gian hùng. Nhưng mà, thực tế là thế nào? Chỉ sợ. Chỉ có Tăng Khải Thụy chính mình đã biết. Hắn trước tiên an bài người tốt, toàn bộ đều ở vùng biển quốc tế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện nay, chân tướng vạch trần, này con thuyền căn bản liền không có dùng ra quá Trung Quốc hải vực, cũng liền không thể nghi ngờ ý nghĩa. Vừa mới những cái đó tập kích người căn bản chính là ngự ngạo thiên chính mình cùng chính mình diễn một vở diễn thôi. Đương nhiên, này ra ngự ngạo thiên tự đạo tự diễn tuần còn không chỉ là như thế, muốn đi theo, còn muốn đi theo đến sớm hơn. Sớm hơn trước kia. Nửa năm trước. Ngạo Thiên, chúng ta kết hôn đi đây là Thích Hâm Nhi ở không trung chi thành mới vừa bị nhéo ra tới khi, đối Ngự Ngạo Thiên đưa ra vấn đề. Mà Ngự Ngạo Thiên trả lời rất đơn giản: Hâm Nhi, ngươi là ta thưởng thức nữ nhân, lại không phải ta ái nữ nhân, ta tin tưởng, ta ở ngươi trong lòng cảm giác cũng là như thế. Chính yếu chính là, lòng ta đã bị một người dính đầy, tuy rằng, nàng đã không còn trên thế giới này. Đối với cảm tình, Ngự Ngạo Thiên vĩnh viễn xử lý đều là thỏa đáng, cũng không sẽ làm ra bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu sự tình. Hắn biết, chính mình ái ai, cũng biết, chính mình muốn cùng ai ở bên nhau, tuy rằng lúc ấy, ở trong lòng hắn Giao Giao đã chết đi. Nhưng hắn vẫn là vô pháp tiếp thu mặt khác nữ nhân. Kế tiếp, bọn họ cùng nhau về tới Trung Quốc. Thinh Hâm Nhi bị Ngự Ngạo Thiên phái người nghiêm mật bảo hộ ở, nhưng lúc này quốc vụ viện lại truyền đến một cái khác tin tức, đó chính là căn cứ Thích Tổng Lý Di Trúc, thực hy vọng đem chính mình Tổng Lý vị trí giao từ hắn nghĩa tử, làm ưu đại lý. Cho nên, ta hy vọng đại gia có thể vâng theo Thích Tổng Lý gửi gắm Tằng Khải Thụy móc ra Thích Tổng Lý Di Thư, này phân Di Thư rõ ràng chính là giả. Nhưng Lam Ưu cùng Thích Tổng Lý phụ tử quan hệ lại là bị người sở đều biết. Chuyện này, Tiêu Thích Hâm Nhi biết sau, nàng thập phần tức giận. Ngạo Thiên, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể kêu Lam Ưu được đến Tổng Lý vị trí, nếu không hắn một khi cùng Tằng Khải Thụy liên thủ, ta phụ thân thủ, ta liền thật sự vô pháp báo. Ta biết, ta đã nghĩ tới đối sách, nhưng là yêu cầu ngươi phối hợp. Ngươi nói đi, yêu cầu ta như thế nào tới phối hợp? Ngự Ngạo Thiên sở đưa ra sách lược, chính là hy vọng Thích Hâm Nhi cùng chính mình giả kết hôn. Vì thế, Thích Hâm Nhi hiện thân quốc vụ viện, lấy Tằng Khải Thụy trong tay Di Thư là giả tạo chi danh, hướng đại gia ban bố chính mình phụ thân lời nhắn. Đó chính là, ta phụ thân đích xác đối Lam Ưu làm ca ca ký ngữ kỳ vọng cao, chính là, ta phụ thân càng nhiều là đối ta trượng phu ký ngữ kỳ vọng cao. Tin tưởng đang ngồi người rất nhiều người đều biết, ta phụ thân vẫn luôn hy vọng ta cùng với Ngự Lý Sự Trường ở bên nhau. Kỳ thật, ta cùng với Ngự Lý Sự Trường rất sớm liền ở bên nhau. Điểm này, ta phụ thân là biết đến. Hắn cùng nhau hy vọng ta cùng với Ngự Lý Sự Trường có thể mau chóng thành hôn. Mặt khác, vung lên năng lực, đang ngồi người hẳn là so với ta rõ ràng, Ngự Lý Sự Trường đảm nhiệm tổng lý trọng trách, tuyệt đối là như một người được chọn. Đối mặt này, đại gia khẳng định sẽ không ban cho phản đối. Nhưng ủng hộ Tằng Khải Thụy những người đó lại bắt đầu phản đối. Bọn họ toàn bộ không tin này hai người ở bên nhau. Cùng nhau phái ra đặc công nhân viên cấp này hai người ban cho 24 giờ theo dõi, xác nhận, bọn họ hay không thật là tình lữ. Đây là vì cái gì phía trước Thích Hâm Nhi cùng Ngự Ngạo Thiên giao lưu nào đó sự tình thời điểm, đều là ở dùng viết tay phương thức. Bởi vì bọn họ trên người đều trang bị nghe lén khí. Ngạo Thiên, kế tiếp nên làm như thế nào? Ta đã sưu tập đại lượng Tằng Khải Thụy phạm tội chứng cứ. Chính là, ngươi biết, này đó chứng cứ căn bản không đủ để đem Tằng Khải Thụy đưa lên công pháp quốc tế đình. Hơn nữa, một khi chuyện này ở quốc gia của ta bùng nổ, vô cùng có khả năng đưa tới chiến loạn. Cho nên, ta cùng ngươi đưa ra giả kết hôn một khác tầng mục đích, là hy vọng đem chúng ta hôn lễ địa điểm định lực ở tàu thủy thượng. Đúng vậy, như vậy, Tằng Khải Thụy căn bản không có biện pháp vận dụng hắn bộ đội vũ trang, cũng tránh cho rất nhiều chiến loạn. Đúng vậy, chính yếu chính là, ta có biện pháp đem hắn đưa lên công pháp quốc tế đỉnh. Đây là phía trước, Giao Giao sở lo lắng sở hữu vấn đề. Kỳ thật Ngự Ngạo Thiên toàn bộ đều đã nghĩ tới, nếu không cũng sẽ không đem chính mình hôn lễ địa điểm định lực ở du thuyền thượng. Hết thảy đều ở dựa theo Ngự Ngạo Thiên bố trí ngay ngắn trật tự tiến hành. Chính là, ở hắn đính hôn điển lễ thượng, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Đó chính là Giao Giao hiện thân. Kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên vô cùng khát vọng nói cho Giao Giao, hắn cùng Thích Hâm Nhi chi gian hôn lễ là giả, cũng hy vọng lập tức hủy bỏ này hết thảy bố trí. Chính là, hắn lại biết. Chương 911, đấu trí thương tiết mục. Sáng sớm liền ở trước mắt, nếu hành động toàn bộ hủy bỏ, đối phó Tằng Khải Thụy đem lại bố thượng một cái mạn vô chừng mực con đường, hắn cùng Giao Giao chi gian tình cảm con đường cũng sẽ vô cùng gian khổ. Tại tả hữu khó xử dưới, Ngự Ngạo Thiên chỉ có thể nhịn xuống trong lòng thống khổ. Chỉ nghĩ mau chóng, lập tức cử hành hôn lễ, trực tiếp đem Tằng Khải Thụy đưa đi tử vong vực sâu. Nhưng mà, này trung gian lại bạo phát Giao Giao hấp độc sự tình, kế hoạch của hắn chỉ có thể lại bạch bạch gác lại hơn một tháng lâu. Hết thể rốt cuộc thu phục. Đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, sáng sớm liền ở trước mắt. Vì vạn vô nhất thất. Hắn ở hôn lễ một khắc trước, cũng chính là vừa mới cố ý dặn dò Thích Hâm Nhi một câu. Tằng Khải Thụy hẳn là sẽ nghĩ mọi cách muốn Trung Phương thẩm tra xử lý hắn hành vi phạm tội. Đến lúc đó, ngươi xem cơ hội hành sự, nhớ lấy bức Tằng Khải Thụy tự loạn đầu trận tuyến. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ rớt vào ta thiết lập tốt bây dập bên trong. Ân, ta hiểu được, Ngạo Thiên. Câu này giao phó. Chân chính sở trình diễn kia một màn, chính là Thích Hâm Nhi rút súng muốn bắn chết Tằng Khải Thụy kia một màn. Tăng Khải Thụy tự nhiên là sợ chết, cho nên, hắn khẳng định sẽ bất đắc dĩ xuất động đã bố trí tốt bộ đội vũ trang. Ngự Ngạo Thiên mượn cơ hội trình diễn vừa ra anh hùng tuồng, mười phần đem Tăng Khải Thụy lâm vào vực sâu bên trong. Có thể nói, nay cuối cùng một kích nhìn như đơn giản, nhưng lại là Ngự Ngạo Thiên cùng Tăng Khải Thụy đấu trí thương tiết mục. Hắn không ngừng muốn bố trí hảo tự mình mỗi một cờ, còn cần thiết nếu muốn đến Tăng Khải Thụy ý nghĩ trong lòng. Cơ hồ, vừa mới sở trình diễn từng màn đều là ở Ngự Ngạo Thiên trong khống chế, duy độc. Tăng Khải Thụy ở lúc ấy vạch trần ra lan đoá sự tình, là Ngự Ngạo Thiên ngoài ý liệu, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì. Ngạo Thiên, thương đương. Ngươi cùng thích tiểu thư hôn lễ, đều là giả. Liên hoàn toàn là vì bức Tăng Khải Thụy hiện hành hôn lễ. Thuyền đã cập bờ, Long Diệp đám người sôi nổi vây quanh lại đây. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ân. Ta dựa, những việc này, ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng A. Ta nếu có thể lời nói, đã sớm cùng Giao Giao nói. Long Diệp này tưởng tượng, đảo cũng là. Bất quá thật tiếc nuối, ngươi không có làm trò đại gia mặt đem chuyện của ngươi nói ra. Vẫn luôn đi theo Ngự Ngạo Thiên bên người này giúp huynh đệ, đều biết, kỳ thật Ngự Ngạo Thiên nhất tưởng hai việc, trừ bỏ báo thủ, chính là khôi phục chính mình danh dự gia đình. Đáng tiếc, không có biện pháp. Trừ phi Giao Giao hiện thân thay ta nói rõ ràng hết thảy, ta mới xem như có nhân chứng, nếu không, nói cái gì đều là vô dụng. Nhưng mà, Giao Giao một khi hiện thân thuyết minh hết thảy, liền ý nghĩa Giao Giao cần thiết phải về đến Á Tư Lan quốc kế thừa vương vị đi. Cho nên, Ngự Ngạo Thiên thà rằng từ bỏ khôi phục danh dự gia đình, cũng không hy vọng Giao Giao trở lại Á Tư Lan quốc. Ngạo Thiên lúc này, Thích Hâm Nhi ôm một kiện váy cưới, cầm trong tay một cái nhẫn hộp đi tới hắn trước mặt, chạy nhanh đem mấy thứ này đưa cho nó chủ nhân đi thôi. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười tiếp nhận váy cưới cùng nhẫn, vội vàng gật gật đầu, ân. Nói, hắn liền cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Vài thứ kia Hàn Ly Thương lộ ra nghi hoặc biểu tình. Thích Hâm Nhi thanh nhã cười, đôi tay cắm vào túi, chậm rãi nói, vài thứ kia. Toàn bộ đều là dựa theo Giao Giao kích cỡ định chế. Các ngươi nói, Ngạo Thiên tâm cơ bao sâu a, đánh cùng ta kết hôn cờ hiệu, váy cưới cùng nhẫn lại đều là cho người khác định chế. Ai nàng lời này, hoàn toàn chính là nói dơ thôi. Bất quá, nàng ở cùng Ngự Ngạo Thiên tuyển váy cưới cùng nhẫn thời điểm trong lòng cũng nhiều ít có điểm không thoải mái. Hâm Nhi, cái này váy cưới, Giao Giao sẽ thích sao? Cái này nhẫn, Giao Giao sẽ thích sao? Hôn lễ trước, át không thể thiếu tân nhân muốn đi chọn lựa váy cưới, nhẫn gì đó. Nhưng Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn chính là lôi kéo Thích Hâm Nhi tự cấp Giao Giao lựa chọn mấy thứ này thôi. Cuối cùng, Thích Hâm Nhi thật sự không thể nhịn được nữa, Ngạo Thiên, nếu không như vậy đi. Ta váy cưới liền không chọn, nhẫn đâu, cũng đừng chọn. Ngươi liền toàn dựa theo Giao Giao kích cỡ định chế. Cũng tỉnh ngươi hoa hai phân tiền. Ân, cái này chủ ý không tồi. Ngự Ngạo Thiên liền không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thích Hâm Nhi xem như có chút khóc không ra nước mắt, tuy rằng, nàng đối Ngự Ngạo Thiên chỉ là hảo cảm, chưa nói tới cảm tình, kia trong lòng cũng sẽ không thoải mái a. Bất quá, không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Ngạo Thiên thật đủ khổ. Hàn Ly Thương một ngữ rơi xuống, xem như chọc tới rồi mọi người chỗ đau. Bọn họ cũng không biết Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi là giả kết hôn, thậm chí Long Diệp còn đoán trách quá Ngự Ngạo Thiên. Nếu lựa chọn Hâm Nhi liền không nên trêu chọc Giao Giao. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy, Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn chính là người câm ăn hoàng liên khổ mà không nói nên lời. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Duy nhất biết tình hình thực tế Thích Hâm Nhi là chính mắt chứng kiến Ngự Ngạo Thiên trong khoảng thời gian này có bao nhiêu hỏng mất. Mới đầu, chỉ định cái này kế hoạch thời điểm, bọn họ cho rằng Giao Giao đã chết, như vậy Ngự Ngạo Thiên có thể không kiêng nể gì chạy hết thảy, không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Hậu kỳ Giao Giao xuất hiện, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng có chút kiên trì không được. Vô số lần nghĩ muốn từ bỏ. Cũng coi như là Thích Hâm Nhi ở bên an ủi hắn, còn kém một bước liền thành công. Cứ như vậy, Ngự Ngạo Thiên mới xem như một đường đuổi gai nhẫn tới rồi hiện tại. Nội cái gì? Ngạo Thiên ôm váy cưới cùng nhẫn cưới đi tìm Giao Giao, chúng ta có phải hay không hẳn là lấy nhóm phù rể thân phận cùng nhau bồi hắn đi tiếp tân nương tử a? Long Diệp cái này đề nghị một khi phát ra. Mọi người tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, hảo. Sôi nổi kết bạn rời đi này con tượng trưng cuối cùng thẩm phán du thuyền. Sân bay. Buổi sáng 11 giờ. Các vị, ở ta tay bên này con xa hoa du thuyền sẽ là quốc vụ viện lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên hôn lễ địa điểm. Vì bảo đảm tư mật tính, chúng ta không có cách nào quay chụp đến hôn lễ hiện trường hoàn cảnh, cho nên chỉ có thể từ bên ngoài quay chụp. Được biết, Ngự lý sự trưởng hôn lễ định ở buổi chiều 5 thời gian. Tham dự giả toàn bộ đều là Hán Quốc lãnh tụ, cùng với quốc gia của ta chính khách. Này có thể nói là chưa từng có long trọng hôn lễ. Sân bay TV trên màn hình, toàn bộ đều ở phát sóng trực tiếp kia con đi xa du thuyền. Giao Giao ngồi ở ghế trên, lẳng lặng nhìn TV hình ảnh. Ngồi ở một bên Hắc Viêm Long có thể cảm giác được nàng bi thương, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, còn hào đi. Không có việc gì. Hắn kết hôn, tuy rằng ta không thoải mái, nhưng đã là sự thật, ta cũng sẽ chúc phúc. Đêm qua, bọn họ suốt đêm đi tới sân bay. Nhưng tiếc nuối chính là, bọn họ cũng không có thành công đăng ký, chỉ phải ở sân bay lưu lại mấy cái giờ, cuối cùng mua giữa trưa 12 điểm bay đi Cổ Lầm Bì ạ vé máy bay, ở từ Cổ Lầm Bì ạ chuyển hàng bay đi Albania. Chúng ta chuẩn bị đăng ký đi. Ân. Hai người chậm rãi đứng lên, hướng về đăng ký khẩu đi đến. Đúng lúc này, hiện tại, bá báo một cái khẩn cấp thông chi. Bởi vì sân bay thời tiết gây ra, sở hữu chuyến bay đem không kỳ hạn chậm lại, cấp các vị hành khách mang đến không tiện, thật sự xin lỗi. Nghe thế tắc quảng bá, Hắc Viêm Long nhìn về phía sân bay bên ngoài, sương mù rất lớn, phòng chừng không có cái nửa ngày là sẽ không cất cánh, xem ra chúng ta lại phải đợi đợi. Chả sao cả a. Giao Giao không ngại nhún vai, dù sao, chúng ta đều đợi cả đêm. Vậy tiếp tục chờ chờ đi. Nói, bọn họ lần thứ hai ngồi trở lại tại chỗ, an tĩnh chờ đợi chuyến bay cất cánh tin tức. Bên kia, Phong tiên sinh. Giao Giao ở sao? Ngự Ngạo Thiên vừa ly khai du thuyền liền vội vàng chạy đến Phong gia. Chương 912, nàng rời đi. Phong Tiêu ngây ngốc nhìn Ngự Ngạo Thiên ôm ở trong tay váy cưới vẻ mặt mờ mịt, ngươi đây là? Phong tiên sinh, ta hiện tại không kịp cùng ngươi giải thích. Xin hỏi, Giao Giao ở đâu? Giao Giao a. Phong Tiêu mất mát thở dài một hơi, nàng rời đi. Rời đi. Ân. Nàng đêm qua ở Viêm Long làm bạn hạ rời đi Trung Quốc. Đến nỗi đi nơi nào? Ta cũng không biết. Nguyên bản, Giao Giao không nghĩ báo cho Phong Tiêu chính mình rời đi sự thật, chính là sợ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, Phong Tiêu sẽ lo lắng, lại sợ chính mình hành tung tiết lộ, đến lúc đó đưa tới ca, chỉ phải cùng Phong Tiêu nói rời đi, lại không có nói đi nơi nào. Nghe thế một tin tức Ngự Ngạo Thiên rào rạt ở trên mặt tươi cười thoáng chốc biến mất không thấy bóng dáng. Hắn cô đơn đi ra Phong gia. Lúc này, Long Diệp Hàn Ly thương đám người sôi nổi đổi tới. Ngạo Thiên, Giao Giao đâu? Ngự Ngạo Thiên vô lực ngẩng đầu, lại rũ xuống, bàn tay to gắt gao gãi gãi trong tay váy cưới, nàng. Tối hôm qua rời đi. Cái gì? Đi nơi nào? Lắc đầu. Hắn cũng rất muốn biết Giao Giao đi nơi nào. Thường không rõ, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi. Rõ ràng hắn đã đem chân tướng. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên trong óc xẹt qua một tia loang loáng, hắn thâm thúy con ngươi chợt lóe, nhanh chóng mệnh lệnh nói, Ly Thường, ngươi đi sân bay giúp ta xem xét sở hữu chuyến bay động thái. Nhìn xem Giao Giao bay đi nơi nào. Đúng vậy. Phân phó xong Hàn Ly Thương, Ngự Ngạo Thiên khởi động xe liền phải rời đi. Long Diệp đám người đi theo hắn phía sau. Ngạo Thiên, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ta đi tranh Hắc Viêm Long trong nhà. Nói, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng khởi động xe thẳng đến Hắc Viêm Long trong nhà đuổi qua đi. Hắc Viêm Long nơi đã thượng hóa, Ngự Ngạo Thiên trực tiếp cậy ra khóa cửa xông đi vào. May mắn Hắc Viêm Long trong nhà trang hoàng rất là đơn giản, cơ hồ có thể dùng vừa xem hiểu ngay tới hình dung. Ngự Ngạo Thiên lục tung tìm kiếm thứ gì? Từng cái phòng tìm, từng cái phòng nhìn. Cuối cùng, hắn đi tới Giao Giao phòng. Mở cửa, bên trong còn có Giao Giao vài món quần áo, cùng với một cái thu thập hảo nhưng cũng không có lấy đi dương hành lý. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng mở ra cái kia dương hành lý, từng cái tìm kiếm. Cuối cùng, hắn cho Giao Giao kia trương thiệp mời thình lình bị gửi ở dương hành lý nội một cái tiểu tường kép. Lấy ra kia trương thiệp mời. Vừa xem hiểu ngay, thiệp mời hoàn toàn không có bị mở ra qua dấu vết. Liền biết sẽ là như thế. Ngự Ngạo Thiên đã thương cảm lại tức giận đem cái kia thiệp mời ném tới một bên, ngồi ở đầu giường, nắm lên song quyền gân xanh bạo khởi. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên một đường đuổi theo Ngự Ngạo Thiên tiến đến Long Diệp đám người đẩy ra cửa phòng. Thấy sắc mặt của hắn âm trầm, Long Diệp trấn an tính vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, Ly Thương đã đi sân bay tra Giao Giao nơi đi, ở hơn nữa địa vị của ngươi, kỳ thật muốn tìm đến Giao Giao cũng không khó. Là. Đích xác như thế, đích xác không khó. Chính là, Giao Giao nếu là đạt thành phi cơ còn hảo, một khi chuyển thành xe buýt hoặc là mặt khác phương tiện giao thông, Ngự Ngạo Thiên căn bản là vô pháp tìm đến nàng. Chính yếu chính là, nửa năm trước, Giao Giao chết giả sự tình, quốc gia dân cư vong đã gạch bỏ liễu Giao Giao hết thể thân phận tư liệu. Hiện nay, nàng chẳng khác nào một cái không hộ khẩu giống nhau. Trừ phi, bọn họ từ Hắc Viêm Long nơi đi vào tay. Cái này là, yên lặng đứng ở cách đó không xa Thích Hâm Nhi cùng Mạc Tuyết Đồng đồng loạt mở ra bị Ngự Ngạo Thiên còn tại đầu giường kia trương thiệp mời. Thiệp mời bên trong thình lình viết nói, Giao Giao, khi ta cho rằng ngươi từ đây rời đi ta bên người kia một khắc khởi, ta liền cảm thấy chính mình tâm giống như là bị đào rỗng. Ta vẫn luôn cho rằng, ta sinh mệnh, nữ nhân sở chiếm cứ nhân vật chỉ là một cái gia vị, tuyệt đối sẽ không trở thành ta sinh mệnh chủ đồ ăn. Chính là, ngươi xuất hiện, chậm rãi đem ta hư không, cô độc thế giới trở nên nhiều vẻ nhiều màu, ngươi không có khôi phục ký ức lúc ấy cho ta mang đến chính là vui sướng. Ngươi khôi phục ký ức lúc sau cho ta mang đến chính là mê muội. Ngươi giống như là trong cuộc đời ta một cái tinh linh giống nhau, thay đổi liên tục, tiêu ta vừa mới đối với ngươi trong đó một mặt tâm động, một khắc mặt lập tức lại làm ta mê muội. Nếu không phải ngươi tử vong, có lẽ, ta còn vô pháp nhìn thấu ngươi trong lòng ta vị trí. Đương vô số lần trong ngộng, nhớ lại cùng ngươi ở bên nhau nhật tử, ta mới phát hiện, không có ngươi nhật tử là cỡ nào gian nan. Phảng phất hết thể khôi phục nguyên điểm, hoặc là so trước kia càng thêm tịch mịch. Đã không có ngươi cái này vật nhỏ ầm ĩ, ta thế giới tuy rằng an tĩnh, lại an tĩnh giống như cục diện đáng buồn. Đã không có trêu đùa ngươi cái này vật nhỏ lạc thú, ta về đến nhà trừ bỏ phát ngốc căn bản không biết nên làm gì. Cho đến, ngươi xuất hiện ở ta đính hôn điển lễ. Ta vui vẻ, cũng thống khổ. Ngươi tồn tại, lại về rồi, ta thế giới lần hai có sắc thái, chính là, chúng ta gặp mặt trường hợp lại là như vậy. Ta sợ ngươi khóc thút thít, ta sợ ngươi lộ ra thương cảm biểu tình, bởi vì, ngươi một khi biểu hiện ra một tia thương cảm, ta sợ, ta đều không thể đem kia chàng đính hôn điển lễ kiên trì đi xuống. Nhưng, xem ra kia hết thảy là ta suy nghĩ nhiều, biểu hiện của ngươi, thực xuất chúng. Mà ta, lại rất thương tâm. Ta vô pháp xác định, ngươi đối cảm tình của ta là như thế nào. Ngươi tổng nói, ngươi bắt không ra ta, mà ta, lại làm sao chảo trụ ngươi. Ngươi tổng nói, ta tính cách âm tình bất định, mà ngươi, rồi lại hướng ta biểu lộ quá cái gì. Đến bây giờ mới thôi, cho ngươi viết xuống mấy thứ này một khắc khởi, ta thật sự kiên trì không được. Ngươi thắng lợi, ngươi so với ta càng có thể châm ổn. Ta thất bại, ta cần thiết muốn nói cho ngươi, ta cùng với Hâm Nhi chi gian hôn nhân, gần là một tuồng kịch mà thôi. Vì cho chúng ta cộng đồng địch nhân một đòn chí mạng mà thôi. Ngày mai, đã là ta hôn lễ, ta không hy vọng ngươi xuất hiện. Nhưng, ta hy vọng ngươi có thể chờ ta. Chờ giải quyết hết thảy, ta sẽ trước tiên tới tìm ngươi, nói cho ngươi, ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Thích Hâm Nhi cùng Mạc Tuyết Đồng nhìn này một chuỗi dài tự phù sôi nổi bảo trì trầm mặc, lặng yên không một tiếng động đem kia trường tràn ngập tự thiệp mời lại khép lại. Bởi vì, các nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy ngự ngạo thiên, như vậy chật vật ngự ngạo thiên. Ở mọi người trong lòng ngự ngạo thiên là tự tin, là quang thải chiếu nhân, vĩnh viễn bảo trì bất bại chi địa một cái người xuất sắc, một cái thiên chi tiêu tử. Nhưng từ tin chung, các nàng phát hiện, nguyên lai người nam nhân này cũng sẽ có không tự tin một mặt, cũng sẽ có đối mặt chính mình ái nhân, lộ ra bình thường nam nhân một mặt thời điểm. Từ kia không tự tin bảng chữ mẫu thượng, lập tức là có thể đọc ra, tại đây phân cảm tình bên trong, ngự ngạo thiên càng thêm bị giao giao khống chế ở trong tay, mà trở nên rối loạn đầu trận tuyến. Bất quá, các nàng rõ ràng biết, đối với ngự ngạo thiên như vậy nam nhân, phải có giao giao như vậy nữ nhân tới chế tài, nếu không, chỉ sợ sớm muộn gì có một ngày, đương cái này tình nhân nam tử chán ghét bị trói buộc kia một khắc, sẽ chán ghét đoạn cảm tình này, sẽ chán ghét đoạn cảm tình này. Nhưng, nay phong thư, tuy có thể là ngự ngạo thiên đối giao giao yếu thế một cái tượng trưng, chính là tin chung nội dung, từ đầu tới đuôi đều không có một câu ta yêu ngươi. Thích Hâm Nhi cùng Mạc Tuyết Đồng này hai cái huệ chất lan tâm nữ nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấu, hiện nay ngự ngạo thiên vẫn là không có hoàn toàn đem tự mình bông, vẫn là không có hoàn toàn trở nên thẳng thắn thành khẩn. Các nàng thật sự thực chờ mong, đưa ngự ngạo thiên đem giao giao tìm trở về lúc sau, cái kia đáng yêu tiểu nha đầu đem như thế nào hoàn toàn đem cái này đại nam nhân cấp đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Linh! Linh! Linh! Dồn dập chung điện thoại thanh đánh vỡ nhà ở nội an tĩnh, ngự ngạo thiên nhanh chóng tiếp khởi điện thoại. Uy, Ly Thương, thế nào? Chương 913, khấu lưu phi cơ. Ngạo thiên, ta đã tra quá sở hữu chuyến bay, hoàn toàn không có lạc giao giao rơi xuống. Nhưng là, cột mốc biểu thượng biểu hiện, có một trận bay đi cổ lầm bi ạ hàng không, trong đó có một vị hành khách kêu Hắc Viêm Long. Không sai, giao giao nhất định cùng Hắc Viêm Long ở bên nhau. Hiện nay, giao giao thân phận đã bị gạch bỏ. Xem ra nha đầu này nhất định là chính mình lợi dụng cái gì thủ đoạn cho nàng chính mình chế tạo một cái giả thân phận đăng ký. Ly Thương, chuyến bay thượng biểu hiện phi cơ vài giờ cất cánh sao? Chuyến bay thượng biểu hiện, phi cơ là giữa trưa 12 điểm. Nhưng, ta đặc biệt hướng hàng không công ty dò hỏi quá, phi cơ hay không đã cất cánh? Hàng không công ty cho ta hồi đáp là, bởi vì sân bay thời tiết duyên cớ, sở hữu chuyến bay đều lùi lại. Cho nên, giao giao cùng Hắc Viêm Long khả năng hiện tại còn ở sân bay. Đương Hàn Ly Thương lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên kia trương mặt vô biểu tình mặt rốt cuộc treo lên vẻ tươi cười, hành, ta đã biết. Nhanh chóng cắt đứt điện thoại, hắn lần thứ hai gọi một cái dãy số. Nơi này là quốc gia an toàn cục, xin hỏi, ngài là? Ta là Ngự Ngạo Thiên. A, Ngự Lý Sự Trường, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Ngự Ngạo Thiên nắm thật chặt tiết hầu, lạnh lùng nói, ta hiện tại hoài nghi có một con thuyền bay đi cổ lầm bì ạ chuyến bay thượng có nguy hiểm nhân vật tồn tại. Hiện tại, ta mệnh lệnh các người, lập tức phái người thông chi sân bay, khấu lưu này giá phi cơ. Là. Ngự Lý Sự Trường, ta lập tức liền đi xử lý. Nhìn ở gọi điện thoại Ngự Ngạo Thiên, Long Diệp bất đắc dĩ bĩu môi, hắn thật muốn nói, sớm biết rằng hắn cũng làm chính trị, tùy tiện nói cái nói dối là có thể khấu lưu một trận phi cơ, chỉ sợ lại có tiền thương nhân cũng không đạt được trình độ này đi. Long Diệp, cùng ta đi sân bay. Ngự Ngạo Thiên một cắt đứt điện thoại, giống như là Đại Nam Hải dường như hưng phấn bắt được Long Diệp cánh tay. Hâm Nhi, Tuyết Đồng, hai người các ngươi đi về trước đi. Hôm nay phiền toái các ngươi. Ân. Hẳn là. Hai cái nữ nhân nhìn theo kia hai người rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ bĩu môi đi. Mạc tiểu thư, ngươi nói, Ngạo Thiên có thể tìm được Giao Giao sao? Có thể đi. Bất quá Mạc Tuyết Đồng ngữ phong vừa chuyển. Bất quá cái gì? Ta hy vọng hắn tìm không thấy. Thanh Lanh ánh mắt nhìn về phía lầu hai cửa sổ vị trí. Mạc Tuyết Đồng liền như vậy lẳng lặng nhìn Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp rời đi thân ảnh. Vì cái gì? Thanh Hâm Nhi có chút không hiểu Mạc Tuyết Đồng lời này ý tứ, thân là bạn tốt. Mạc Tuyết Đồng hẳn là duy trì Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao ở bên nhau không phải sao? Ai ngờ. Giây tiếp theo, Mạc Tuyết Đồng kia gợi cảm đôi môi chậm rãi khơi mào một mạt độ cung, bởi vì ta hảo muốn nhìn đến Ngự Ngạo Thiên bị một nữ nhân tra tấn khóc lớn bộ dáng. Rất nhiều người đều nói Ngự Ngạo Thiên rất phúc hắc. Thực tế, nam nhân ở phúc hắc cũng không kịp nữ nhân một phần vạn. Đối, Mạc Tuyết Đồng từng yêu Ngự Ngạo Thiên, tuy rằng cuối cùng chứng minh là ái sai rồi người nam nhân này. Bất quá, nàng xem như Ngự Ngạo Thiên cảm tình chi lộ duy nhất chứng kiến giả. Vô số nữ nhân nhân Ngự Ngạo Thiên mà khóc thút thít, lại có vô số nữ nhân bị Ngự Ngạo Thiên vô tình vứt bỏ, tin tưởng, đem Ngự Ngạo Thiên đã từng nữ nhân gọi vào cùng nhau, kêu các nàng cấp Ngự Ngạo Thiên một cái đánh giá, kia đại khái có lẽ chính là xoái, có tiền, yêu nhã, mê người, gọi người bắt không được sờ không được, đối mặt cảm tình có thể giao sắc chặt gây rối. Rất khó đầu nhập đến một phần cảm tình chung lại có thể thực mau từ một phần cảm tình bên trong bước ra, thượng một khắc ta đối với ngươi có cảm tình, chờ không cảm giác, ta là có thể đem ngươi vứt bỏ. Thử hỏi, có bao nhiêu nữ nhân đối Ngự Ngạo Thiên 100% đầu nhập qua cảm tình? Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên có thể cho các nàng phần trăm chi 10 cảm tình liền không tồi. Mạc Tuyết Đồng thật sự liền không tin, như vậy nam nhân, ông trời sẽ kia chiếu cố hắn, đều hắn dễ dàng phải tới rồi chính mình sở mớn. Cho nên, coi như là vì sở hữu nữ nhân hết giận cũng hảo, vẫn là vì thỏa mãn tự mình hắc ám trong lòng thôi. Mạc Tuyết Đồng thật sự rất muốn nhìn đến Ngự Ngạo Thiên cũng bị nữ nhân tra tấn đến khóc bộ dáng. Đương nhiên, nàng thân là Ngự Ngạo Thiên người nhà, tự nhiên cũng là muốn nhìn đến cái này tình trường lãng tử có thể tìm được tình cảm chân thành một màn. Chính như, hiện nay xa ở Nhật Bản lôi lôi giống nhau, nàng đã từng không phải nói qua, có lẽ, duy nhất có thể thu phục Ngự Ngạo Thiên chính là Giao Giao sao. Sân bay. Các vị lữ khách, thật cao hứng thông chi ngài, bổn sân bay đã khôi phục, thỉnh các vị lữ khách đến chỉ định đăng ký khẩu đăng ký. Theo quảng bá vang lên, đã ngồi ở vị trí thượng ngủ Giao Giao một cái giật mình liền ngồi thẳng, Viêm Long. Viêm Long. Nàng nhanh chóng lắc lư hạ thân biên cũng ngủ hắc Viêm Long. Chuyện gì? Nghe được sao? Phi cơ có thể đăng ký, chúng ta đi nhanh đi. Ân. Hảo hai người vội vàng đứng dậy liền tiến vào đăng ký khẩu nội. Từng cái tiến vào phi cơ, ngồi xuống. Các vị lữ khách, ngượng ngùng, chậm trễ đại gia lâu như vậy thời gian, phi cơ còn có 5 phút sắp cất cánh, thỉnh các vị lữ khách cột kỹ đai an toàn. Tiếp viên hàng không đứng ở lối đi nhỏ thượng hướng đại gia nói khiểm. Giao Giao nhanh chóng hệ hảo đai an toàn, ánh mắt không cấm đầu hướng về phía phi cơ cửa sổ vị trí. Tính lên, nàng chân thật tuổi sắp 20 tuổi đi. 4 tuổi trước ở Á Tư Lan Quốc, 4 tuổi về sau đến Trung Quốc. Nàng nhân sinh cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ở cái này quốc gia, trở thành một người bình thường, lại hưởng thụ tới rồi thân tình, tình yêu, cùng hữu nghị. Có lẽ, lưu tại Á Tư Lan Quốc nàng khả năng cả đời cũng không biết này ba loại tình cảm giác là thế nào. 10 vài tuổi yêu phong thần giật, cùng hắn dây dưa chằn trọc, từ chia tay, đến kết hôn, ở đến nhìn hắn chết đi, nàng từng yêu, thương tâm quá, tâm chết quá, cũng tim đập quá. Nàng chưa bao giờ từng có một khắc hối hận cùng phong thần giật đã trải qua nhiều như vậy, cũng có thể nói, là ở cái này nam nhân che chở hạ, mới có thể kêu nàng bình an cũng bình tĩnh trưởng thành tới rồi 17 tuổi. Cho đến 17 tuổi gặp Ngự Ngạo Thiên. Khi đó, nàng hối hận, nàng sợ hãi, nàng chạy trốn. 19 tuổi, cùng Ngự Ngạo Thiên lần thứ 2 tương ngộ, nàng thương tâm, nàng bàng hoàng, nàng vô thố. Vô số lần chất vấn, vì cái gì chính mình sẽ cùng người nam nhân này tương ngộ? Vì cái gì sẽ gặp được như vậy đáng sợ nam nhân? Chính là vòng đi vòng lại, nàng lại cùng người nam nhân này trải qua nhiều nhất, cuối cùng cũng yêu nàng. Chỉ tiếc, bọn họ chi gian cảm tình chi lộ thật sự quá không tầm thường, không tầm thường đến, đã đề cập hắc đạo, thương nghiệp, chính trị, từ từ một loạt vấn đề. Có lẽ, cũng nguyên nhân chính là vì thế, nàng mới có thể đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình như vậy thâm. Không phải có câu nói rất đúng sao, hai cái người chỉ có hoạn nạn mới có thể nhìn thấy chân tình. Nàng là thật sự đã chứng kiến tại đây phân cực khổ hạ cảm tình, chỉ tiếc. Cuối cùng cũng không có tu thành chính quả. Nhưng, nàng không có bất luận cái gì tiếc nuối cùng không cam lòng. Nếu một hai phải nói, khiến bọn họ đoạn cảm tình này xuất hiện chuyển biến, kia hẳn là ca đi. Bất quá, nếu không có ca, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên cũng liền âm dương tương cách. Thật là kỳ quái cảm giác, phảng phất thành cũng ở ca, bại cũng ở ca dường như, làm cho nàng cũng không biết có nên hay không trách cứ ca. 2 năm. Cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau 2 năm. Dựa theo nàng ở Trung Quốc tuổi hiện tại mau 21 tuổi, dựa theo chân thật tuổi còn không đến 20. Mà Ngự Ngạo Thiên đã 30 tuổi. Trung Quốc vẫn luôn có câu nói kêu nam nhân 30 mà đứng. Ngự Ngạo Thiên ở 30 thời điểm vừa lúc thành ra, cũng rất không tồi. A, hảo đi. Tưởng như vậy nhiều cũng hảo, hồi ức như vậy nhiều cũng thế, Giao Giao chỉ cảm thấy, Trung Quốc hết thể đã lại vô kêu nàng lưu luyến. Đối với quá khứ hồi ức, cùng thần giật chi gian, cùng Ngạo Thiên chi gian, xóa bỏ. Một chút xóa bỏ. Chương 914, thắng được thiên hạ thua trận nữ nhân. Theo phi cơ xử ly mà dần dần phong ấn lên. Nhưng, nay trong đó chua ngọt đắng cay hàm, nàng đời này, đều là vô pháp quên đi. Sân bay nội, đại phê lượng nhân viên an ninh đến, đem sân bay bao quanh vây quanh. Phụ trách chỉ huy quan chỉ huy thấy Ngự Ngạo Thiên thân ảnh, từ nơi xa tới rồi, vội vàng chạy qua đi, ngự lý sự trường. Kia giá phi cơ đã khống chế được sao? Thực xin lỗi. Ngự lý sự trường, khi chúng ta cảm thấy thời điểm, phi cơ đã bay lên 1 tiếng đồng hồ. Cái gì? Ngự Ngạo Thiên kia tuấn Mỹ sắc mặt trầm xuống, gắt gao bắt được hắn cổ áo, ta hy vọng ngày mai có thể lập tức nhìn thấy ngươi từ trước tin. Ngự quản lý, trường, ai, Ngạo Thiên. Một bên Long Diệp thật sự có chút nhìn không được, nhân ra một cái tiểu quan chính là không đem hắn nữ nhân lưu lại, kết quả liền phải nhân ra khai trừ, cũng quá không có nhân đạo. Long Diệp vội vàng đem Ngự Ngạo Thiên kéo đến một bên. Kỳ thật, liền tính Giao Giao đi rồi, ngươi ở mua trường phi hướng cổ lẩm bì ạ vé máy bay là được. Ân. Long Diệp này vừa nói, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt tức khắc hiện lên một mạt linh quang. Ngươi hắn quay đầu lại, hướng tên kia sắp bị khai trừ quan chỉ huy vẫy vây tay. Ngự lý sự trường, ngươi có cái gì phân phó? Lập tức cho ta mua một trường bay đi cổ lẩm bì ạ. Từ từ, trực tiếp phái một trận phi cơ trực thăng, ta muốn đi cổ lẩm bì ạ. Là, ta lập tức liền đi chấp hành. Kia tiểu lâu lâu vừa thu lại đến mệnh lệnh lập tức liền đi xử lý. Xem, này thật tốt. Long Diệp buông tay. Linh ta tiếp cái điện thoại. Ngự Ngạo Thiên lấy ra điện thoại, chuyện gì? Ngự lý sự trường, không hảo. Ở chúng ta áp giải Tằng Khải Thụy trên đường, Tằng Khải Thụy chạy trốn. Cái gì? Ngự lý sự trường, hiện tại làm sao bây giờ? Loại sự tình này các ngươi thế nhưng tới hỏi ta. Chính mình không biết xử lý như thế nào sao. Ngự Ngạo Thiên hiện tại đã đủ phiền, điểm này việc nhỏ còn muốn tới phiền hắn. Là cái dạng này ngự lý sự trường. Đại lý thủ tướng đại nhân ở từng phó thủ tướng bị trảo về sau, lại đột nhiên nói thân thể không khỏe, về nhà dưỡng bệnh. Hiện tại, duy nhất có thể chủ sự chính là ngài. Cẩn thận ngẫm lại, đại lý thủ tướng chính là một cái con rối. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng muốn nảy sinh ác độc. Hắn tự nhiên biết Tằng Khải Thụy một bị xử lý sau, hắn kết cục sẽ là thế nào, đơn giản, thức thời tự nhận lỗi từ trước, âu phục sinh bệnh. Mà phó thủ tướng cũng bị bắt. Tổng lý vị trí lại vẫn luôn chỗ trống. Đứng hàng đệ tam Ngự Ngạo Thiên tự nhiên cần thiết muốn gánh vác khởi lão đại, lão nhị vị trí. Các ngươi kêu quốc phòng bộ tiết cục trưởng tới xử lý chuyện này. Là Ngự lý sự trường. Thấy Ngự Ngạo Thiên cắt đứt điện thoại, Long Diệp tự biết tựa hồ lại đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Ngạo Thiên, lại làm sao vậy? Tằng Khải Thụy chạy. Cái gì? Vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi đuổi bắt? Ngạo Thiên, vạn nhất lần này Tằng Khải Thụy thật sự trốn đi nói, vậy ngươi này hết thể nỗ lực chẳng phải là. Ngự Ngạo Thiên khởi tay, ngừng Long Diệp lời nói. Đúng vậy, ta dùng mười mấy năm thời gian, đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Dùng hai năm thời gian tiến vào chính trị giới. Dùng không sai biệt lắm một nhiều năm thời gian đánh ngã Tằng Khải Thụy. Ta thắng, chính là. Ta lại thua trận ta quan trọng nhất nữ nhân. Nếu không phải vì đối phó Tằng Khải Thụy, Ngự Ngạo Thiên liền sẽ không theo Thích Hâm Nhi kết hôn, như vậy Giao Giao cũng liền sẽ không ly hôn. Từ đi Hắc Viêm Long trong nhà một đường, cùng với đến sân bay một đường, Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn ở trong lòng hỏi chính mình, có đáng giá hay không? Này hết thể có đáng giá hay không? Thắng được thiên hạ, lại thua trận chính mình nữ nhân. Thật sự đáng giá sao? Lúc này đây, ta muốn tìm được Giao Giao. Tằng Khải Thụy sống hay chết, ta đã không để bụng. Không có mất đi quá, liền sẽ không hiểu được cái gì là quý trọng. Giao Giao không có chết, hắn sẽ không biết chính mình có bao nhiêu để ý nàng. Giao Giao không có rời đi, hắn cũng sẽ không biết Giao Giao ở chính mình trong lòng vị trí có bao nhiêu cao. Nữ nhân, có lẽ là trời sinh xử lý tình cảm hảo thủ, mà nam nhân, lại chỉ có thể ở lần lượt thất bại chung, chân chính thể vị cái gì mới là cảm tình. Ngự Ngạo Thiên ở sự nghiệp thượng đã đến đỉnh núi, chính là ở tình yêu trên đường, hắn nhiều lắm liền tính là một cái nhập môn hán mà thôi. Trung Quốc thời gian rạng sáng 12 khi, Trung Quốc mỗi trên đảo nhỏ. Khu một gian dân túc tiểu nhị nhà lầu gian nội. Tằng Khải Thụy suy yếu nằm ở trên một cái giường. Tình nhi, cha nuôi, ta tới. Tằng Tình đẩy ra cửa phòng, mỉm cười đi tới mép giường, chuyện gì? Tình nhi, ngươi nghe ta nói, ta đã cùng Á Tư Lan quốc sứ giả nói ngươi địa lý vị trí, tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền đem ta lẫn vào ngươi về nước đội ngũ nội, là được. Tằng Khải Thụy đang chạy trốn thời điểm bị rất nghiêm trọng thương. Nhưng, hắn rõ ràng biết, chính mình một khi có thể chạy trốn tới Tằng Tình tạm thời cư trú cái này địa phương, liền tuyệt đối có thể được cứu vớt. Tốt, cha nuôi. Chính là Tằng Tình trong mắt chuyển động, bọn họ thật sự sẽ tin tưởng ta là Lan Đoá sao? Liền tính bọn họ tin tưởng, Băng Dạ cũng sẽ vạch trần ta đi. Sẽ. Á Tư Lan quốc người không có người gặp qua sau khi lớn lên Lan Đoá. Mà Băng Dạ, nếu thật sự bỏ được đem Lạc Giao Giao mang đi Á Tư Lan quốc đã sớm mang đi, có thể thấy được. Hắn cũng không nghĩ kêu Lạc Giao Giao hồi Á Tư Lan quốc. Ta hiện tại đã đối ngoại thả ra Lan Đoá còn sống tin tức. Cho nên, cần thiết có người tiếp nhận chân chính Lan Đoá vị trí hồi Á Tư Lan quốc, mà ngươi, còn lại là như một người được chọn. Tăng Tính do dự một lát, quỷ dị cười nói, cha nuôi, ngươi vì ta tưởng thật chu đáo đâu. Ha ha, giữa ngươi nhiều năm như vậy, ta chờ chính là hôm nay. Tăng Khải Thụy vẫn luôn đem một cái cùng Lan Đoá tương tự người lưu tại bên người, vì chính là cho chính mình lưu một cái đường lui. Nếu hắn cuối cùng thất bại, như vậy Tằng Tình chính là hắn dựa vào. Nếu hắn cuối cùng thành công, hắn cũng sẽ đem Tằng Tình đưa đi Á Tư Lan quốc. Như vậy, Á Tư Lan quốc cùng Trung Quốc đều sẽ là hắn thiên hạ, hắn có thể nói là đem hết thể đều cơ quan tính hết. Nhưng, cảm ơn ngươi, cha nuôi. Ngươi có thể an giấc ngàn thu. Dứt lời, Tằng Tình nhanh chóng từ túi trung móc ra một phen chùy thủ. Không đợi Tằng Khải Thụy phản ứng lại đây, kia đem lạnh băng chùy thủ liền đâm vào hắn trong cơ thể. Nhưng, Tằng Khải Thụy liền tính là cơ quan tính tẫn, cũng sẽ không tính đến, hắn dưỡng cái này dưỡng nữ sẽ là một cái so với hắn còn muốn ngoan độc nhân vật. Tình nhi, ngươi, Tằng Khải Thụy không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng, đối, từ ngươi đem ta từ cô nhi viện mang về tới thời điểm, ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Chính là, khi ta tới rồi bên cạnh ngươi lúc sau mới biết được, ta chính là Lan Đoá thế thân thôi. Ta chán ghét chính mình hiện tại bộ dáng, ta chán ghét người đem ta chỉnh dung thành Lan Đoá bộ dáng, ta càng thêm quên không được, đương bác sĩ nói, đem ta biến thành bộ dáng kia có bao nhiêu nguy hiểm thời điểm, ngươi nói, không quan hệ, nếu thất bại, ở đi đổi một người thời điểm lời nói. Ta càng muốn căm hận, ngươi mỗi ngày huấn luyện, ngươi mỗi ngày quát lớn. Ta là người, không phải con rối, càng thêm không phải ai thế thân. Ngươi hiểu sao? Tăng Tình, xuất thân từ một cô nhi viện, nhưng là nàng diện mạo kỳ thật đều không phải là như thế. Là Tằng Khải Thụy dựa theo Lan Đoá khi còn nhỏ bộ dáng đem Tằng Tình chỉnh thành hiện tại bộ dáng. Ngay cả Tằng Tình trên người máu đều đã đổi mới thành Á Tư Lan quốc máu. Nàng hết thảy, có thể nói đều là ở phục chế Giao Giao mà sinh. Chương 915, hôn đến bên cạnh ngươi. Có lẽ, nàng duy nhất có được chính là kêu bất phàm chỉ số thông minh đi, chỉ này điểm này, mới là thuộc về nàng. Ngay cả tính cách, đều không thuộc về nàng. Chan ôi! Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cơ quan tính tận hết thảy, chờ tới sẽ là hôm nay. Ta nghĩ tới. ta liền chờ ngươi đem ta đưa đi Á Tư Lan quốc kia một khắc, khi đó, ta là một quốc gia nữ vương, mà ngươi chẳng qua là một cái tù nhân, một cái tử thi mà thôi. Tăng Tinh Em trầm cười. Tăng Khải Thụy phẫn nộ vươn đôi tay, một phen liền bóp lấy nàng cổ, ta thật là dưỡng hổ vì hoạn đâu. Người tiện nhân này. Hắn gắt gao bóp Tăng Tinh cổ. Nàng lánh meo lại đôi mắt, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, một phen liền đem Tăng Khải Thụy đá văng. Dưỡng hổ vì hoạn. A, Tăng Khải Thụy, ngươi thật sự cho rằng ngươi chỉ dưỡng ta một con hổ tại bên người sao? Nàng mỉm cười quay người lại, bước nhanh mở ra cửa phòng. Điện hạ, Tăng Khải Thụy đã giải quyết. Lúc này, chỉ thấy ca người mặc một thân Anh quốc hoàng thất phục sức chậm rãi đi vào này gian tràn ngập mùi máu tươi phòng. Đương hắn ảnh ngược ở Tăng Khải Thụy trong mắt kia một khắc, Tăng Khải Thụy tay ôm bụng, ngẩn người nhìn hắn. Ngươi là? Lam. Yêu. Ngươi đầu tóc. Đôi mắt. Ân hử, từng phó thủ tướng, có một việc ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Kỳ thật, ta mới là chân chính ca. Ca, yêu giã cười. Kia tươi cười tại đây gian ảm đạm phòng nội thoạt nhìn lại như vậy khủng bố. Ngươi là ca. Vì cái gì? Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì ta không có biện pháp ngắt lời các ngươi quốc gia chính trị, rồi lại vẫn luôn khát vọng ngươi chết, cho nên chỉ có thể giả trang thành ca tùy tùng, hôn đến cạnh ngươi, nhìn ngươi như thế nào bị ngự ngạo thiên đấu chết lạc. Ca nói chuyện ngữ khí có vẻ là như vậy nhẹ nhàng, thật giống như này hết thảy hắn đều đang nhìn một hồi tuồng giống nhau dường như. Ngươi, muốn ta chết là đâu? Ngẫm lại năm đó hại Lan Đoá lưu lạc dân gian người, ta ba đã bị ta xử lý. Duy độc ngươi còn sống, nhưng ngươi lại ở Trung Quốc. Ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi người khác tới xử lý ngươi lạc. Ai? Đợi lâu như vậy, ta rốt cuộc chờ tới rồi đâu? Tăng Khải Thụy thân mình dựa vào lạnh băng vách tường, nhìn vẻ mặt ta cười ca. Sớm đã có nghe đồn, chắc lơ công tức chết vào Lan Đoá sau khi mất tích không lâu, cũng đồn đãi là con hắn ca, thân thủ giết phụ thân hắn. Tăng Khải Thụy vẫn luôn không quá tin tưởng cái này nghe đồn. Hiện nay, ca chính miệng chứng thực, hơn nữa. Giết chết thân sinh phụ thân nguyên nhân thế nhưng là vì Lan Đoá. Người nam nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu vô tình. A, ha ha a đột nhiên, Tăng Khải Thụy âm trầm nở nụ cười. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a ta thừa nhận, ta thua ở ngự ngạo thiên trên tay, cũng thừa nhận, ca, ngươi thật sự thực câm hiểm. Nhưng là, chuyện xưa cũng không có bởi vậy mà kết thúc. Ta sẽ ở thiên đường nhìn ngươi cùng ngự ngạo thiên đấu. Ta tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, các ngươi trong đó một người sẽ qua tới bồi ta, lại hoặc là hai cái cùng nhau. Dứt lời, hắn thống khổ hộc ra một ngụm máu tươi, liền hai mắt mở chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Tăng Tinh mặt vô biểu tình đi tới Tăng Khải Thụy trước người, lạnh lùng đá hắn hai chân. Điện hạ, Tăng Khải Thụy chết mất. Ân. Điện hạ, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Ân. Ca lãnh mị mị cặp kia màu xanh thẳm con ngươi, ta cười nhìn về phía Tăng Tình, ngươi lại không phải ta người, vì cái gì hỏi ta ngươi nên làm cái gì bây giờ? Điện hạ, từ ta bị ngài từ cái kia hầm ngầm chung cứu ra kia một khắc, ta sinh mệnh, chính là ngài cho. Cho nên, ta Tăng Tình về sau liền sẽ nghe ca điện hạ ngài phân phó. Tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. A ca chậm rãi đem đôi tay bối ở phía sau, đối với Tăng Tình hành động, ca như thế nào sẽ nhìn không thấu. Cái này tiện nữ nhân hiện nay đơn giản chính là không có chỗ dựa, tưởng dựa vào hắn thôi. Bất quá. Hắn vừa lúc cũng yêu cầu lợi dụng nàng một chút. Vậy ngươi liền dựa theo Tằng Khải Thụy phân phó đi Á Tư Lan quốc đương người thừa kế của ngươi đi thôi. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc cùng ta nói thì tốt rồi. Ca điện hạ. Ngài cũng muốn ta đi Á Tư Lan quốc đương. Kia Lạc Giao Giao. Tăng Tinh còn tưởng rằng ca xuất hiện, sẽ trợ giúp Lạc Giao Giao kế vị đi đâu. Nàng. Ta mới sẽ không kêu ta Lan Đoá hồi Á Tư Lan quốc nơi đó chịu tội đâu. Ta muốn cùng nàng kết hôn. Ca hơi hơi mỉm cười, xoay người, liền đi ra này gian phòng nội. Đứng ở phòng nội Tăng Tình, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Vậy muốn ta đi chịu tội sao? Nàng xem như minh bạch, băng dạ cũng hảo, ngự ngạo thiên cũng hảo, ca cũng thế. Bọn họ không phải không có năng lực kêu giao giao hồi Á Tư Lan quốc, chỉ là bọn hắn rõ ràng biết, nơi đó không phải cái gì hảo địa phương. Bọn họ phải cho giao giao càng tốt địa phương, cho nên, nàng cái này thế thân liền phải thế thân Lạc Giao Giao đi chịu tội sao? A, không sao cả. Dù sao, đi nơi đó, ta liền có thể đương nữ vương. Quyền lực, xa so hiện tại cao nhiều. Âm trầm lời nói rơi xuống, không thể nghi ngờ dự triệu Tằng Tình tương lai thống trị chi lộ, nhưng tại đây phía trước, nàng muốn đối mặt chính là Á Tư Lan quốc đương nhiệm nữ vương, cái kia đã từng ý đồ giết hại giao giao hoàng nãi nãi. Một tháng sau, cô lầm bị ạ. ngự lý sự trường. Thời gian trằn trọc, Ngự Ngạo Thiên đuổi theo Giao Giao đến Cổ Lẩm Bì ạ sau liền ở không có tin tức, vì thế, hắn trực tiếp liên hệ thượng Cổ Lẩm Bì ạ nội các tổng thống, yêu cầu hắn giúp chính mình tìm kiếm Giao Giao rơi xuống. Vi Đức tổng thống, đã có nữ hải tử kia rơi xuống sao? Thật đáng tiếc, ta ra lệnh cho ta thuộc hạ điều tra toàn bộ Cổ Lẩm Bì ạ nước Cộng hòa, cũng không từng phát hiện nàng rơi xuống, thật sự xin lỗi. Lấy Cổ Lẩm Bì ạ lực lượng, lại là tổng thống tự mình hạ lệnh, đều không có điều tra đến Giao Giao, có thể thấy được Giao Giao căn bản là không ở Cổ Lẩm Bì ạ. Trời đất bao la, lấy Ngự Ngạo Thiên thân phận muốn tìm kiếm Giao Giao cũng không khó, nhưng, sợ là sợ Giao Giao tránh ở nào đó xa xôi địa phương, hoặc là nào đó hương trấn bên trong, này đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, tìm lên đã có thể thập phần khó khăn. Mặt khác, Ngự Lý Sự Trường, Ngài Trung Phương vài vị chính bộ tư lệnh yêu cầu thấy ngài. Ân, tốt, ta đã biết. Ngự Ngạo Thiên ở Cổ Lẩm Bì ạ Tổng thống dẫn dắt hạ cùng chính bộ vài vị tư lệnh quan viên gặp mặt. Nay vừa thấy, kia mấy cái quan viên quả thực đều phải khóc. Ngự lý sự trường, cầu xin ngài, nhanh lên về nước đi. Ngài biết, lần đó du thuyền sự kiện qua đi, quốc gia của ta chủ đạo lực lượng cũng chỉ dư lại ngài một người. Nhiều quốc gia cũng bởi vì cơ mật tiết lộ sự kiện mà phát sinh chiến loạn. Hiện tại, trên cơ bản mỗi cái quốc gia đều nhân tâm hoảng sợ. Ngài nếu là ở không gia chủ trì đại cục, chỉ sợ quốc gia của ta cũng sẽ lâm vào hỏng mất bên trong. Đang tìm kiếm Giao Giao này trong một tháng. Trung Phương đã phát tới nhiều lần yêu cầu Ngự Ngạo Thiên về nước chủ trì đại cục công văn. Nhưng đều bị Ngự Ngạo Thiên ban cho xé bỏ, cự tuyệt. Hiện nay, mấy cái quân khu tư lệnh tự mình lại đây, có thể thấy được, quốc nội tình thế nguy cấp. Ở Thiêm Chi, Tăng Khải Thụy sự kiện hiệu ứng bơm bướm, Ngự Ngạo Thiên ở cự tuyệt trở về, có thể nói, chẳng khác nào hắn thân thủ hủy diệt rồi toàn bộ quốc gia. Nhưng mà, hắn cũng nói qua, liền tính đến tới rồi thiên hạ, đã không có Giao Giao, cũng là không hề lạc thú lời nói. Một cái là đại gia, một cái tiểu gia. Ngự Ngạo Thiên vì đại gia buôn ba mấy chục năm, đều chưa từng thành lập quá thuộc về chính mình tiểu gia. Đối với hắn tới nói, này, có lẽ là một loại tiếc nuối, là kiếp này tiếc nuối. Chính là, hắn rõ ràng biết, chính mình cần thiết phải đi về. Bởi vì, được đến lớn hơn nữa quyền lợi, đối với tìm Giao Giao rơi xuống, mới có thể càng thêm phương tiện. Chương 916, chờ đợi nàng trở về. Tốt, ta đã biết, chúng ta trở về đi. Đương Ngự Ngạo Thiên gật đầu đáp ứng kia một khắc, kia mấy người miễn bản cỡ nào cao hứng. Hảo, hảo, Ngự lý sự trường, thỉnh. Vội vàng bước ra Trung Quốc chú Cổ Lẩm Bì ạ đại sứ quán, Ngự Ngạo Thiên nhìn phương xa từng tòa cao ốc building. Còn nhớ rõ, từ Nhật Bản đến Trung Quốc, nàng liền cùng hắn chơi 2 năm chơi trốn tìm, hiện tại, trò chơi này lại muốn bắt đầu rồi sao? Hảo, dù sao đã không phải lần đầu tiên đâu, kia hắn liền bồi nàng chơi rốt cuộc, nhìn xem này hết thảy. Sẽ dùng hết mấy năm thời gian. 4 năm sau. Quốc vụ viện, Thủ tướng văn phòng. Tuấn Mỹ nam nhân ngồi ở hoa lệ văn phòng nội, đang ở xử lý chồng chất như núi văn kiện. Hắn cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nội nhộn nhạo một mặt vô tận thành thục nam nhân ý nhị. 4 năm thời gian, Ngự Ngạo Thiên đã 34 tuổi, chính là 5 tháng cũng không có ở hắn trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ngược lại kêu cái này trải qua rất nhiều nam nhân trở nên càng thêm có nam nhân vị, trên người càng thêm lộ ra thành thục nam nhân ý nhị. 10 phần có lãnh đạo uy nghiêm cùng khí phách. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa truyền đến. Ngự Ngạo Thiên buông trong tay bút máy, tiến. Ngự phó thủ tướng, này có phân văn kiện yêu cầu ngài ký tên. Một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu trợ lý cầm một phần văn kiện đi đến, nàng khẩn trương đem văn kiện đặt ở Ngự Ngạo Thiên trên bàn. Hắn mau mở ra cái kia văn kiện ký tên của mình sau, lại trình cho này xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương liền như vậy ngơ ngác nhìn hắn, căn bản quên muốn tiếp văn kiện sự tình. Ân. Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nữ hài lúc này mới phản ứng lại đây, xin lỗi. Ngự phó thủ tướng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng từ trong tay hắn lấy quá văn kiện tông cửa xông ra. Ở chạy ra đi thời điểm, một cái không cẩn thận vừa vặn đụng vào đi vào văn phòng một người nam nhân. Ai ra? Tiểu nha đầu, vừa tới không mấy ngày liền lỗ mãng hấp tấp, là tưởng bị khai trừ sao. Nam nhân vui đùa đã mở miệng. Nữ hài liên tục gật đầu, thực xin lỗi, Lâm lý sự trưởng. Ta lần sau chú ý. Nói xong, nữ hải liền chạy đi rồi. Lâm lý sự trưởng nhìn nữ hải chạy đi bóng dáng, biên bất đắc dĩ lắc đầu, biên đi vào Ngự Ngạo Thiên văn phòng. Ta nói, Ngạo Thiên, ở ngươi thuộc hạ công tác thật rất không dễ dàng. Ta thì thế nào? Ngự Ngạo Thiên tả cười dựa vào ở làm công ghế. Lâm lý sự trưởng lôi ra một phen ghế ngồi ở hắn đối diện, hiện tại lập tức như vậy lưu hành tiểu ló lì cùng đại thúc tình yêu. Ngươi cái này đại thúc không ngừng có quyền, còn có mạo, chính yếu vẫn là độc thân. ngươi kêu ngươi thuộc hạ tiểu cô nương đều như thế nào an tâm công tác. Hiện tại, quốc vụ viện bên trong vẫn luôn truyền lưu một câu, độc thân nữ tính, đi nơi nào cũng không thể đi ngự ngạo thiên thuộc hạ công tác, nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ yêu hắn, đến lúc đó chỉ biết rơi xuống từ trước kết cục. Ai nói ta là độc thân? Ngự ngạo thiên khiêu khích đem đôi tay ôm ở trước người. Kêu lâm lý sự trưởng này vừa nghe. Người rốt cuộc có bạn gái. Ta bạn gái vẫn luôn tại đây, được không? Nói, hắn đem bày biện ở bàn làm việc thượng một chương ảnh chụp, vặn cho lâm lý sự trưởng xem. Lâm lý sự trưởng này nhìn lên. Lập tức lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngạo thiên, thật không phải ta nói, lạc tiểu thư đã mất tích 4 năm, phòng trừng hiện tại 8 phần đã thành ra. Nói không chừng đều có hài tử, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất đâu. Nàng nếu là đối với ngươi còn có cảm tình, đã sớm chủ động tới tìm ngươi, cũng sẽ không chờ ngươi đi tìm nàng, có phải hay không? Về ngự ngạo thiên cảm tình vấn đề, ở quốc vụ viện đã không phải một bí mật. Tất cả mọi người biết, hắn đang chờ đợi lạc giao giao trở về, cũng ở không gián đoạn đi tìm nàng. Nhưng, ở mọi người trong lòng, một cái biến mất 4 năm nữ nhân, thật lâu còn không chịu xuất hiện, khẳng định là có tân gia đình. Chả sao cả. Nhưng, ngự ngạo thiên cũng không để ý. Hắn thâm thúy con ngươi đầu hướng về phía giao giao ảnh chụp, khởi tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên ảnh chụp kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ta một ngày không có nhìn thấy nàng thành ra, liền đại biểu, nàng như cũ là độc thân. Ngươi này không phải lừa mình dối người sao? Này lâm lý sự trưởng, xem như ngự ngạo thiên một tay để bạt lên nhân vật, cũng coi như là quốc vụ viện nội ngự ngạo thiên tâm phúc, hắn đã nhiều lần khuyên can quá ngự ngạo thiên từ bỏ, bất quá mỗi lần đều là không có kết quả sự tình. Tính, đổi cái đề tài đi. Ngạo Thiên, thủ tướng vị trí vẫn luôn chỗ trống, ngươi tính toán làm sao bây giờ? 4 năm trước, Trung Quốc kia lần nội loạn, thật là dung chuyển quá lớn. Có lẽ liền ngự Ngạo Thiên cũng chưa nghĩ đến Tằng Khải Thụy này một bị nổ, sẽ liên lụy vô số tham quan. Toàn bộ quốc vụ viện liền loại bỏ không biết nhiều ít quan lớn, hiện tại dư lưu, cơ bản chính là ngự Ngạo Thiên tâm phúc cùng với tâm để bạt đi lên lãnh đạo cán bộ. Không sai biệt lắm 3 năm trước, ngự Ngạo Thiên liền trực tiếp thăng nhiệm tổng lý vị trí, thứ 5 cũng đã là phó thủ tướng vị trí. Đến nỗi thủ tướng vị trí vẫn luôn là chỗ trống, nhưng rất nhiều người đều minh bạch, vị trí này nhất định là ngự ngạo thiên, chính là lại không có người dám đưa ra. Bởi vì, ngự ngạo thiên hiện tại vinh thăng thủ tướng vị trí chỉ biết bị ngoại giới cho rằng, hắn là một người độc tài. Điểm này, ngự ngạo thiên chính mình cũng rất rõ ràng, rốt cuộc, hắn không có bất luận cái gì thuyết phục lực bối cảnh, cũng chính là, hắn xuất thân. Đến cho tới nay mới thôi, biết hắn là kỳ liền thủ tướng nhi tử người đều là ít ỏi không có mấy. Liền vẫn luôn không đi. Đến lúc đó, có thích hợp người được chọn, trực tiếp tiền nhiệm là được. Ân, ngươi muốn chắp tay nhường người. Lâm lý sự trưởng nghi hoặc những mày, ngạo thiên, chúng ta mọi người nhưng đều là duy trì ngươi a. Ha ha, ta trên người còn có khiếm khuyết. Liền tính các ngươi ủng hộ ta, cũng vô dụng. Đối với Hoa Mỹ biệt thự án sự kiện, hiện nay, mấy cái đề cập nhân viên đều đã chết. Tăng Khải Thụy thi thể 1 năm trước ở một tòa trên đảo nhỏ tìm được. Chắc lơ công tức 10 mấy năm trước đã bị giết hại, Á Tư Lan quốc nữ vương 3 năm trước bất hạnh chết bệnh. Có lẽ, duy nhất có thể cho ngự ngạo thiên làm chứng chính là Giao Giao. Đừng nói hiện tại Giao Giao mất tích, chính là tìm được, hắn lại như thế nào nhẫn tâm kêu Giao Giao hiện thân thuyết pháp, cho hắn làm chứng đâu. Ở thêm chi, ngự ngạo thiên ở trong quan trường cũng coi như giải rác lăn lộn 6 năm, này 6 năm, hắn từ nghị viên đến phó thủ tướng vị trí đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, sớm đã xem minh bạch hết thảy. Đối với cái kia thủ tướng vị trí càng là không có quá lớn hứng thú. Hảo đi, kia đến lúc đó đang nói đi. Đúng rồi, người đi Albania sự tình đã gõ định rồi, ngày mai xuất phát. Ân, ta đã biết. Hành, ta đây hồi văn phòng. Nói, lâm lý sự trưởng liền rời đi ngự ngạo thiên văn phòng nội. Albania. Cái này kiểu tóc thật xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, Viêm tiên sinh, Giao tiểu thư. Một gian không quá lớn tạo hình phong trong. Một ngoại quốc phụ nhân vừa lòng hướng cửa hàng này lão bản nương nói tạ. Nàng trong miệng Viêm tiên sinh, chính là Hắc Viêm Long. Vị kia Giao tiểu thư, chính là Lạc Giao Giao. Ha ha, Mỹ Sa phu nhân, đi thong thả đi. Giao Giao lễ phép tiến đi vị kia phụ nhân, vừa muốn ngồi ở ghế trên. Hắc Viêm Long một phen giữ chặt nàng cánh tay, chuyển qua thân thể của nàng, mặt hướng gương. Làm gì a, Viêm Long? Giao Giao vừa muốn quay đầu lại. Đứng ở nàng phía sau Hắc Viêm Long chống lại nàng đầu, ngươi lại trường cao. Nếu không phải Hắc Viêm Long nói lên, Giao Giao thật sự không có phát hiện chính mình tựa hồ thật sự lại trường cao một ít. Rơi xuống đất đại gương nội. Nàng đứng ở 1m87 Hắc Viêm Long trước người, hai người chi gian thân cao chênh lệch chỉ có không đến nửa cái đầu. Nói cách khác, hiện tại giao giao ít nhất cũng đến có 1m75 tả hữu. Chương 917, tiểu tiểu là nam tử Hán. Ở thêm chi, nàng một đầu lạc eo thẳng phát, 4-6 phân lên, càng là có vẻ nàng tiểu mị, gợi cảm. 4 năm thời gian, giao giao thay đổi quá lớn, 10 phần từ một cái tiểu nữ hài biến thành một cái đại nữ nhân. Là Nga, ha, ta trước kia xem các ngươi thời điểm, đều là ngửa đầu xem, hiện tại, chúng ta rốt cuộc bảo trì bình đẳng. Giao giao quay đầu lại, nhón mũi chân, thật sự cùng Hắc Viêm Long bảo trì thành giống nhau độ cao. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ cười, lẳng lặng nhìn trước mắt này còn giữ lại một ít thiếu nữ thiên chân xinh đẹp nữ nhân, màu đen đôi mắt là như vậy mê muội. Này 4 năm tới, có thể nói, Hắc Viêm Long cơ hồ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố giao giao. Bọn họ sợ bị người khác tìm được, cho nên, Hắc Viêm Long hiện tại tên gọi Viêm Long, Lạc Giao Giao hiện tại tên trực tiếp biến thành Liêu Giao Giao. Hơn nữa, còn ở 3 năm trước đây ở cái này địa phương bàn hạ một cái cửa hàng, trực tiếp biến thành tạo hình thiết kế phòng. Này đối với từ trước đến nay ở thời thượng giới có nhất định tạo nghệ Hắc Viêm Long tới nói quả thực không phải cái gì việc khó. Đúng rồi, Viêm Long, hiện tại vài giờ. Giao Giao nôn nóng dò hỏi xong. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ bĩu môi, phỏng chừng đến tiểu tiểu hạ nhà trẻ thời gian, ta đi tiếp tiểu tiểu trở về. Ân, ta đây xem cửa hàng. Hắc Viêm Long biên bất đắc dĩ lắc đầu, biên đi ra này gian thời thượng thiết kế phòng trong. Không biết là hắn ảo giác, vẫn là nói Giao Giao hiện tại sinh hoạt quá mức với an nhàn, hắn tổng cảm thấy cái này đáng chết nữ nhân hiện tại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Quả thực so nàng không tìm về ký ức thời điểm còn muốn buồn dường như. Đều thành, thật sự ưng câu kia. Sinh hải tử ngốc 3 năm lời nói. Ba ba. Đứng ở một nhà vườn trẻ cửa, Hắc Viêm Long rất xa nhìn lại, một cái xinh đẹp tiểu pha lê hoa hoa nhảy nhót hướng hắn chạy tới. Hắc Viêm Long kia trương tuấn Mỹ mặt thoáng chốc lộ ra một mặt từ ái tươi cười, ôn nhu mở ra hai tay. Tiểu pha lê hoa hoa hưng phấn liền nhảy vào hắn trong lòng ngực. Ba ba, ba ba, thật tốt quá, hôm nay là ngươi tới đón ta. Ân, ta tiếp ngươi có cái gì tốt? Như vậy, tiểu tiểu là có thể cùng đại gia giới thiệu ngươi nha. Xinh đẹp hoa hoa xoay đầu, hướng chính mình ngoại quốc các bạn học vây vây tay, uy, các ngươi xem, đây là ta ba ba. Cách đó không xa, một đám hải tử nhảy nhót chạy tới, cơ hồ là dùng sùng bái ánh mắt nói, tiểu tiểu, ngươi ba ba như vậy xoái, như vậy cao lớn, vì cái gì ngươi sẽ như vậy nương, còn nổi lên. Một cái như vậy nương tên. Đúng vậy. Không sai. Tiểu tiểu, cái này xinh đẹp thủy tinh hoa hoa, có được một đôi pha lê mắt to, kia làn da quả thực như tuyết trắng tinh tế, một trương hoa hoa mặt chính là người gặp người thích. Chính là, hắn lại 100% chính là cái nam hải. Nhưng, tất cả mọi người cho rằng hắn là một nữ hải tử. Ở hơn nữa cái này sứt xẻo tên, tiểu tiểu, liền càng thêm sẽ không có người cho rằng hắn là nam hải. Nhân ra mới không nương đâu. Nhân ra là nam tử Hán. Nói, tiểu tiểu liền quay đầu, ủy khuất nhìn về phía Hắc Viêm Long, ba ba. Ba ba. Thật không phải Hắc Viêm Long tưởng phun tao. Giao giao ở sinh hạ tiểu tiểu sau, cấp tiểu tiểu nổi lên tên này, Hắc Viêm Long không biết cùng nàng xảo bao nhiêu lần. Nhưng tiểu tiểu như cũ tự cho là đúng cảm thấy, tiểu tiểu tên này rất thêm hay. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể liền như vậy tê. Nhìn hướng chính mình làm nũng tiểu tiểu, Hắc Viêm Long cong hạ thân, mỉm cười nhìn về phía tiểu tiểu các bạn học, các bạn nhỏ, tiểu tiểu đâu, lớn lên giống mẹ nàng, về sau tiểu tiểu trưởng thành cũng nhất định sẽ rất tuấn tú. Thiết tiểu bằng hữu tựa hồ cũng không mua Hắc Viêm Long trướng, trực tiếp liền phiên nổi lên cái xem thường. Đến bây giờ còn hướng ba ba làm nũng, thật ngượng ngùng. Chúng ta bất hòa tiểu tiểu chơi. Nói, mấy cái tiểu bằng hữu liền lập tức giải tán. Ba ba. Tiểu tiểu lập tức lộ ra một trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ, hướng Hắc Viêm Long tiếp tục làm nũng lên. Hắc Viêm Long chỉ phải bất đắc dĩ vô vô tiểu ra hỏa bối, như cũng là vô lực phun tao. Bởi vì, tiểu tiểu ở giao giao giáo dục hạ, thật sự phi thường. Phi thường. Nương. Không, phải nói là mãi thanh mãi khí siêu manh đi. Hảo, tiểu tiểu, không khóc, ta mang người đi mua kem. Hảo ra. Đến trong thị trấn một gian kem tiểu điếm, tiểu tiểu cao hứng điểm một cái siêu đại dâu tây kem. Hắc Viêm Long lanh hắn hướng ra phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, tiểu tiểu nhảy nhót miễn bàn nhiều vui vẻ. Lúc này, một chiếc xe taxi đột nhiên bỏ neo ở bọn họ trước mặt. Bên trong xe, đi xuống một cái tóc đen nam nhân nhìn chăm chú vào bọn họ phương hướng. Hắc Viêm Long đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào nam nhân. Một bên tiểu tiểu nhìn mắt cách đó không xa nam nhân, lại nhìn Hắc Viêm Long. Ba ba, cái kia thúc thúc đang xem chúng ta ra. Ha ha, tiểu tiểu, ta hiện tại có chút việc muốn xử lý. Hắc Viêm Long ngồi xổm xuống, sùng lịch nhẹ vô về pha lê hoa hoa đầu, ngươi qua bên kia công viên chính mình chơi hảo sao? Trong chốc lát, ta đi tìm ngươi. Ân ân. Hảo. Tiểu gia hỏa này, tuy nói lớn lên giống cái nữ hài tử, hành vi cũng rất giống nữ hài tử, lại thực cái khóc. Chính là, miễn bàn nhiều ngoan, Hắc Viêm Long kêu hắn làm gì, hắn liền làm gì, chưa bao giờ sẽ nói no. Nhìn theo tiểu tiểu bình an đến cách đó không xa công viên bóng dáng, Hắc Viêm Long hướng cách đó không xa nam nhân nhợt nhạt cười cười, theo sau hai người không hẹn mà cùng đi tới kiều bên. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất động hai người sợi tóc, tại đây tòa chỉ có ngàn hơn người trấn nhỏ thượng, phong cảnh dị thường tuyệt đẹp. Bọn họ dưới chân sở dẫm tiểu, thiết kế cảm cũng là như vậy giàu có nghệ thuật hơi thở. Viêm Long, ta muốn kết hôn. Tóc đen nam nhân dẫn đầu đã mở miệng, theo sau từ trong quần áo móc ra một trương thiệp mời. Hắc Viêm Long nhìn thoáng qua, quay người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúc mừng, ngươi cái này lãng tử rốt cuộc tính toán kết hôn. Bị hắn gọi lãng tử nam nhân, đúng là năm đó một đầu tóc đỏ Âu Dương Tử Hiên. Hiện nay, Âu Dương Tử Hiên đã là đỏ lên tóc đen, nôn hành cử chỉ cũng tương đối với 4 năm trước trở nên ổn trọng rất nhiều. Hắn tuổi cùng phong thần giật không sai biệt lắm đại, cho nên hiện tại đã có 28 tuổi. Ai nha? Không có biện pháp. Kia nữ nhân bụng không cẩn thận bị ta lộng lớn. Ta liền tính không nghĩ kết, cũng không được. Âu Dương Tử Hiên bất đắc dĩ bĩu môi. Nhìn hắn kia phó bất đắc dĩ bộ dáng, Hắc Viêm Long biết, gia hỏa này xem ra cùng trước kia không có gì quá nhiều biến hóa, đối đại nữ nhân thái độ như cũ là không nghiêm cẩn. Nhưng thật ra ngươi, Viêm Long, khi nào kết hôn? Giờ phút này, treo ở Âu Dương Tử Hiên trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc. Hắc Viêm Long trầm mặc sau một lúc lâu, mỉm cười lắc lắc đầu, về sau rồi nói sau. À... Về sau lại nói Âu Dương Tử Hiên dựa vào ở đầu cầu, ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa, như suy tư gì nói, kỳ thật, ở 5 năm trước, thần giật còn sống thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi đối Giao Giao thái độ có chút kỳ quái. Khi đó, Giao Giao phi cơ gặp nạn, Phong Gia lão gia ý đồ ngồi xem mặc kệ, Hắc Viêm Long phẫn nộ vào đầu, trực tiếp nhục mạ Phong Gia lão gia. Kế tiếp, Phong thần giật xuất quỹ, Hắc Viêm Long lại ngăn cơn sóng dữ, vô số lần tác hợp Giao Giao cùng Phong thần giật. Lại vô số lần mắng phong thần giật phản bội hành vi. Âu Dương Tử Hiên không nghĩ phủ nhận, Hắc Viêm Long là cái tương đối có tinh thần trọng nghĩa người, nhưng hắn càng muốn nói chính là, đối mặt huynh đệ cùng chân lý, kỳ thật Hắc Viêm Long là lựa chọn huynh đệ người, nhưng kia một khắc, Hắc Viêm Long lại lựa chọn đứng ở Giao Giao bên người, rõ ràng, hắn đối Giao Giao cảm tình đã thực rõ ràng. Ta biết Viêm Long ngươi người này quá mức thích tuân thủ nguyên tắc. Chính là, hiện tại thần giật đã qua đời 5 năm. Ngạo Thiên Ca bên kia một ngày không có gián đoạn tính tìm kiếm Giao Giao. Nếu ngươi ở không nỗ lực nói, Giao Giao khả năng. Chương 918, nắm lấy cơ hội. Không đợi Âu Dương Tử Hiên đem nói cho hết lời, Hắc Viêm Long liền ngừng hắn chưa xong lời nói, ta chỉ là đơn thuần tưởng chiếu cố nàng mà thôi. Không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng cuối cùng với ai ở bên nhau, ta đều không sao cả. Không sao cả. Viêm Long, ngươi đây là cái gì tư tưởng? Ngươi đem 4 năm thời gian đều lãng phí ở một nữ nhân trên người, các ngươi nếu có thể ở bên nhau còn hảo. Nếu là không thể ở bên nhau. Viêm Long, đừng quá chấp nhất. Cơ hội, cũng chỉ có một lần, hiện tại ngươi là duy nhất làm bạn ở Giao Giao người bên cạnh, nỗ lực bắt lấy cái này đi. Ta tin tưởng, Giao Giao cùng ngươi ở bên nhau, ở thiên đường thần giật cũng sẽ cảm thấy an tâm. Lúc trước huynh đệ 3 người, hiện giờ đã mỗi người một ngả. Phong thần giật qua đời, Hắc Viêm Long rời đi, cũng chỉ dư lại Âu Dương Tử Hiên còn ở Trung Quốc thương giới thượng một người đỉnh. Thời gian lễ rửa tội. Lúc trước cái kia mê chơi hoa hoa công tử đã đi lên chính đồ, theo tuổi tăng trưởng, hắn càng thêm quý trọng bằng hữu, khát vọng nhìn thấy Hắc Viêm Long có thể thu hoạch chính mình hạnh phúc. Chính là, Âu Dương Tử Hiên này phân tâm ý Hắc Viêm Long lãnh. Nghĩ lại tưởng, 4 năm thời gian, hắn cùng Giao Giao nếu là có chuyện phát sinh, đã sớm đã xảy ra, cũng sẽ không chờ tới rồi hiện tại. Nhưng này 4 năm nội, bọn họ đều theo khuôn phép cũ, lấy huynh muội bằng hữu tới ở chung. Hắc Viêm Long cũng càng thêm cảm thấy. Đối với Giao Giao thái độ, sớm đã trước gái, biến thành một loại không thể hiểu được ỷ lại cảm. Cái loại này hơn hẳn người nhà cảm giác, so tình yêu càng thêm ý vị sâu xa, đáng quý. Ha ha, hảo. Tử Hiên, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nội cái gì, ngươi hôn lễ ta khả năng. Ta biết ngươi không thể tới tham gia. Ta cũng không nghĩ tới ngươi tới. Chính là chạy tới thông chi ngươi một tiếng mà thôi. Âu Dương Tử Hiên cắt đứt Hắc Viêm Long kia chưa xong lời nói, thật mạnh chụp hạ bờ vai của hắn. Thân là huynh đệ, Âu Dương Tử Hiên lý giải Hắc Viêm Long khó xử. Nhiều năm như vậy, Hắc Viêm Long duy nhất liên hệ chính là Âu Dương Tử Hiên, đối này, hắn đã thập phần cảm động. Lại như thế nào sẽ bởi vì chính mình kết hôn, mà ra bán huynh đệ hiện tại cụ thể vị trí đâu? Ha ha! Ở rong dài một câu, Tử Hiên, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Ân, cảm ơn ngươi. Viêm Long. Nói đến này, này hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía kia xanh thẳm không trung. Albania chấn nhỏ, kiến tạo duyên dáng trên cầu, hai cái nam nhân mỉm cười nhìn không trung. Đây là rằng có hai mươi mấy năm hữu nghị tượng trưng, càng là đối đang ở thiên đường phong thần giật một loại lớn nhất tôn trọng. Bọn họ là ở nói cho cái này rời đi 5 năm huynh đệ, Âu Dương Tử Hiên ở qua không bao lâu muốn đi nhập trong cuộc đời lại vừa chuyển chết điểm. Công viên nội. Một đám 4, 5 tuổi hài tử ở gia trưởng dẫn dắt hạ đang ở tranh nhau truy đuổi một cái tiểu bóng đá. Bọn họ hoan thanh tiếu ngữ, chơi vui vẻ vô cùng. Cầm trong tay một cái thật lớn kem lạc tiểu tiểu đứng ở bên cạnh, chớp chớp đôi mắt nhìn bọn họ, trên mặt tẫn hiện gia nhập bọn họ khát vọng. Muội muội, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Lúc này, một cái nhìn như 5 tuổi ngoại quốc thiếu niên đi tới tiểu tiểu trước mặt. Ân. Hắn quật khởi miệng, giống cái tiểu thụ khí bao dường như rũ xuống đầu, nhân ra là nam hải tử lạc. Nam sinh nha. Kia ngoại quốc nam hải giống như là đối đãi ngoại tinh nhân giống nhau nhìn tiểu tiểu, thôi, mặc kệ ngươi là nam sinh nữ sinh, nếu tưởng chơi lời nói, liền cùng nhau đến đây đi. Ân ân. Tiểu tiểu cao hứng gật gật đầu, theo sau nhìn mắt trong tay kem, là ném xuống hảo đâu. Vẫn là. Cuối cùng. Tiểu tiểu quyết đoán lựa chọn điên cuồng ăn luôn trong tay kem, kia trường đáng yêu miệng nhỏ thượng tràn đầy kem dấu vết. Chỉ chốc lát sau liền cùng đám kia bọn nhỏ chơi thành một đoàn. Đông bóng đá bị đá đến lao cao, trực tiếp bay ra công viên. Tiểu tiểu, ngươi đi nhặt cầu. Hảo. Từ trước đến nay ngoan ngoãn tiểu tiểu không có bất luận cái gì câu oán hận, đi đường lúc lắc, trực tiếp chạy ra công viên nội. Nhìn hướng đường cái thượng lăn a tiểu bóng đá, hắn liền cùng cái tiểu thịt cầu dường như buôn kia bóng đá liền chạy qua đi. Đã có thể vào lúc này, một chiếc màu đen rồn rồn sở cao cấp xe hơi từ chuyển biến chỗ khai ra, thẳng đến tiểu tiểu liền vọt qua đi. Không xong. Bên trong xe tài xế dùng ngoại ngữ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên giấm hạ phanh lại. Tư một tiếng chói tai vang lớn. Thời gian phảng phất yên lặng ở. Phát sinh chuyện gì? Bên trong xe, ngồi chính là Albania thủ lĩnh người, hắn hỏi ý vội vàng dò hỏi lái xe tài xế. Xin lỗi. Tổng thống đại nhân, mới vừa có cái hải tử lao tới, ta tựa hồ đụng vào hắn. Cái gì? Kia Albania tổng thống này vừa nghe, vội vàng nhìn về phía đối diện nam nhân. Ngự phó thủ tướng, xin lỗi, ngài tới chơi quốc gia của ta, thế nhưng kêu ngài gặp chuyện này, thật sự là. Ni tắt tổng thống. Ngự ngạo thiên lạnh lùng ngừng kia tổng thống nói, ngài không cần hướng ta xin lỗi. Nếu ta là ngài nói, ta đem trước tiên đi xem xét đứa bé kia tình huống. Bị ngự ngạo thiên như vậy vừa nói, ni tắt tổng thống lập tức hoán qua thần, là. Đối. Vội vàng kéo ra cửa xe, chạy xuống xe. Nối góp tới, ngự ngạo thiên cũng đi theo xuống xe. Bọn họ hướng xe đầu vị trí tiếp cận, chính là trước sau đều không có nhìn đến đứa bé kia bóng dáng. Theo sau, một cái bóng đá lăn đến ngự ngạo thiên dưới chân. Hắn theo bản năng ngồi xuống thân, vừa muốn nhặt lên cái kia bóng đá. Xuyên thấu qua xe cái đáy khe hở. Chỉ thấy, một cái hài tử lẳng lặng nằm ở xe cái đáy. Ngự ngạo thiên biểu tình tức khắc trở nên vô cùng khẩn trương. Hải tử. Hắn vừa muốn vươn tay đi kéo lạc tiểu tiểu kia một khắc. Lạc tiểu tiểu nghiêng đi đầu, nghịch ngợm hướng hắn thẻ lưỡi, hì hì, thúc thúc, ta không có việc gì. Vụng về từ xe hạ bò ra tới, mài rũa hai hạ thân thượng cho bụi. Đứng ở một bên ngự ngạo thiên lẳng lặng nhìn đứa bé kia. Ngươi là người Trung Quốc. Lập tức đem ngoại ngữ cải biến thành tiếng Trung. Lạc tiểu tiểu toát miệng, đầu nhỏ hung hăng điểm hạ, ân. Thúc thúc cũng là người Trung Quốc sao? Hắn kia đang yêu tươi cười thật sâu ảnh ngược ở ngự ngạo thiên hắc bạch phân minh trong mắt nội. Hắn giống như là bị điểm huyệt đạo dường như, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lạc tiểu tiểu đang xem. Một trương tròn tròn khuôn mặt, phấn phát phát, là như vậy đáng yêu, một đôi ngập nước mắt to giống như là có thể nói giống nhau, bên trong hàm chứa thủy quang. Tiểu tiểu môi đỏ, kiên quyết múi. Mỗi loại, đều là như vậy nhận người thích. Nhưng mà, nhất kêu ngự ngạo thiên cảm thấy thân thiết chính là đứa nhỏ này diện mạo, thế nhưng cùng mười mấy năm trước, cái kia từ Tằng Khải Thụy trong tay cứu hắn tiểu nữ hài là không có sai biệt tương tự. Ân, thúc thúc cũng là người Trung Quốc. Thúc thúc, ngươi lớn lên hảo cao Nga. Quả thực so với ta bà còn muốn cao. Lạc tiểu tiểu để sát vào ngự ngạo thiên trước người, nhỏ sinh thân thể cũng liền vừa đến ngự ngạo thiên đùi bộ, trong mắt hắn ngự ngạo thiên quả thực cùng người khổng lồ giống nhau. Thấy vậy, ngự ngạo thiên một tay đem tiểu tiểu ôm lên, như vậy, chúng ta có phải hay không liền một bên cao đâu? Hắn gợi cảm khỏe môi không cấm nổi lên một mạt sủng nịch tươi cười. Tiểu tiểu chớp hạ mắt to, thúc thúc, ngươi hảo xoái á quả thực so với ta bà còn muốn xoái. Hắn giơ hề hề tay nhỏ cầm lòng không đậu đi vớt ve ngự ngạo thiên mũi. Ngự Ngạo Thiên liền như vậy ôn nhu cười, không có một chút ghét bỏ tiểu tiểu bộ dáng. Hai tử, ngươi thân thể không có việc gì sao? Không có nơi nào đau sao? Lúc này, Albania Tổng thống khẩn trương đã đi tới. Chương 919, tương ngộ chính là duyên phận. Tiểu tiểu nhìn kia hắc hề hề Tổng thống, không cấm ai quay đầu, ta nhận thức ngươi, ta ở trong TV gặp qua ngươi. Ngươi là nơi này lão đại. Tiểu hài từ nơi nào sẽ biết cái gì quyền lợi không quyền lợi, hắn chỉ biết, trước mắt cái này hắc ra ra hẳn là rất lợi hại. Tiểu bằng hữu, vị này ra ra đang hỏi ngươi, thân thể có chỗ nào đau không? Ngươi bị thương sao? Xe có đụng vào ngươi sao? Ngự Ngạo Thiên cực phú kiên nhẫn dò hỏi tiểu tiểu. Không có, không có, xe không có đụng vào ta. Ân. Kia Ngự Ngạo Thiên đã có thể tò mò, vậy ngươi như thế nào chạy đến xe phía dưới đi? Xe lại đây, tiểu tiểu tránh không khỏi, vì thế liền nằm xuống. Như vậy, tiểu tiểu mới an toàn. Hai tử đồng ngôn đồng ngữ, cần thiết đến đi thâm nhập hiểu biết. Ni Tát Tổng thống tựa hồ cũng không biết đứa nhỏ này nói chính là cái gì. Bất quá Ngự Ngạo Thiên lập tức liền phản ứng lại đây. Chỉ sợ, là xe chuyển qua vai kia một khắc, đứa nhỏ này cũng biết hắn tránh né bất quá đi, vì thế liền lựa chọn nằm trên mặt đất. Têu xe từ trên người hắn khai qua đi. Như vậy mới may mắn thoát nạn. Ha ha, thật là cái thông minh hài tử. Người kêu tiểu tiểu. Nha. Thúc thúc, ngươi là làm sao mà biết được. Tiểu tiểu sùng bái nhìn Ngự Ngạo Thiên. Hắn cong môi cười, ngươi cái này tiểu nha đầu, không phải chính ngươi nói sao. Nô. Là Nga, tiểu tiểu đích xác nói tên của mình, kia thúc thúc, ngươi tên là gì. Có thể cảm giác đến, tiểu tiểu phảng phất thập phần thích Ngự Ngạo Thiên. Đương nhiên, Ngự Ngạo Thiên cũng mạc danh đối đứa nhỏ này nhất kiến như cố, thúc thúc kêu Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thúc thúc. Ân. Ngạo Thiên thúc thúc, tiểu tiểu rất thích ngươi a, ngươi muốn hay không tới nhà của ta, tiểu tiểu có thể nấu cơm cho ngươi cơm ăn. Nấu cơm. Ngự Ngạo Thiên lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình, hắn thật muốn biết, đây là ai ra hải tử. Mới vừa lần đầu tiên gặp mặt liền đem một cái người xa lạ hướng trong nhà mang. Chính yếu chính là, hắn lại không phải không hưởng qua tiểu hài tử làm cơm, nhớ rõ Giao Giao bị Tằng Tình tiêm vào phản lão hoàn đồng châm thời điểm. Giao Giao cũng cho hắn dùng bùn chế tạo một đốn mỹ thực, đó là thiệt tình đáng sợ a. Ân ân, thúc thúc tới sao? Ha ha, thúc thúc còn có việc. Hôm nay liền. Tiểu tiểu. Tiểu tiểu. Đột nhiên, cách đó không xa một đạo thanh âm đánh vỡ giờ phút này yên lặng. Ngự Ngạo Thiên giống như là bị điểm huyệt đạo dường như sững sờ ở tại chỗ, hắn đối thanh âm này cảm thấy rất là quen thuộc, kia treo ở trên mặt biểu tình cũng dần dần mất đi. Ba ba, ba ba. Tiểu tiểu kích động hướng cách đó không xa Hắc Viêm Long bái xuống tay. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi hồi qua đầu. Tức khắc, Hắc Viêm Long bước chân sững sờ ở tại chỗ, cặp kia màu đen đôi mắt phiếm vô pháp miêu tả ánh sáng. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Đường Âu Dương Tử Hiên lại đây. Hy vọng hắn hướng Giao Giao cho thấy tâm ý kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên liền đến chấn nhỏ này. Trời đất bao la, Albania bản thân chính là một cái cực tiểu thành thị, bọn họ lại sinh hoạt ở một cái chim không thèm địa thị trấn bên trong. Không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên vẫn là có thể xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, cùng tiểu tiểu tương ngộ. Này, có lẽ chính là duyên phận. Ba ba, tiểu tiểu từ Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực nhảy xuống tới, cao hứng chạy tới Hắc Viêm Long trước mặt, ba ba. Ta phải cho ngươi giới thiệu một cái soái thúc thúc. Tiểu tiểu, thường đem hắn mang về nhà, có thể chứ? Hắc Viêm Long cúi đầu, nhìn tiểu tiểu liếc mắt một cái, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, trầm mặc vuốt ve hạ đỉnh đầu hắn. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi tới hắn trước mặt, Viêm Long, đã lâu không thấy. Ân, đã lâu, không thấy. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ha ha, cùng Ni Tát Tổng thống tới thị sát một chút nơi này xa xôi cư dân. Không nghĩ tới liền gặp ngươi. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói có khó nén kích động cùng với một loại chờ mong. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Năm đó, Giao Giao rời đi thời điểm, là cùng Hắc Viêm Long cùng nhau đi. Người nữ như sao? Ngự Ngạo Thiên cũng không có trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi Hắc Viêm Long, Giao Giao rơi xuống. Mà là mỉm cười nhìn mắt đứng ở bọn họ trước mặt tiểu tiểu. A Hắc Viêm Long bất đắc dĩ cười, khẽ vuốt hạ tiểu tiểu đỉnh đầu, hắn là Nam Hải. Nam Hải. Ngự Ngạo Thiên không thể tưởng tượng mở to hai mắt, lần thứ hai nhìn về phía cái kia tinh xảo tiểu hoa nhi, hắn có chỗ nào giống Nam Hải? Ha ha, như vậy ai trầm mặc? Bọn họ chi gian không khí phảng phất có chút xấu hổ. Ngự Ngạo Thiên nắm thật chặt tiết hầu, một tay cắm vào túi nội, chậm rãi nói, Giao. Giao Giao. Ở đâu? Hắn thanh âm mạc danh trở nên khàn khàn lên. Tâm tình càng như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau hết đợt này đến đợt khác. Hắn khát vọng tìm được Giao Giao. Vẫn luôn khát vọng 4 năm, này 4 trong 5, phàm là có dao dao rơi xuống, cho dù là tin tức giả, hắn đều sẽ buông trong tay hết thể công tác chạy như bay qua đi. Nhưng mà, hiện tại gặp được Hắc Viêm Long, nói cách khác, hắn hẳn là sắp có thể tìm được dao dao. Nhưng, đứa bé kia, Dư Quang, quét mắt một bên Tiểu Tiểu, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt đột nhiên trở nên tối sầm xuống dưới. Hắn rất sợ nghe được. Hắc Viêm Long sẽ trả lời chính mình, giao giao cùng ta ở bên nhau, chúng ta đã kết hôn, Tiểu Tiểu, chính là con của chúng ta. Ta cũng không biết giao giao rơi xuống. Đáp án công bố. Hắc Viêm Long quả quyết trả lời xong. Đứng ở một bên Tiểu Tiểu vừa muốn mở miệng, hắn bàn tay to lập tức khẽ nhíu một chút Tiểu Tiểu phía sau lưng. Giật mình Tiểu Tiểu lập tức ngậm miệng lại. Ngươi không biết giao giao rơi xuống. Ân, ta cùng giao giao 2 năm trước liền tách ra. Tách ra. Ngự Ngạo Thiên meo lại đôi mắt, ánh mắt rũ xuống, kia đứa nhỏ này. Là ta cùng ta hiện tại thê tử hải tử. Đúng rồi, ngự lý sự trường, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ta quá 2 ngày mang ta thê tử đi tới cửa bái phòng ngươi, hẳn là không quấy rầy đi. Hắc Viêm Long lập tức chuyển rời đến tiếp theo cái đề tài. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình hít một hơi, có thể. Tùy thời hoan nên. Chậm rãi từ trong túi móc ra một chương danh thiếp, trình tới rồi Hắc Viêm Long trong tay, ta vốn dĩ ngày mai sẽ rời đi nơi này. Nhưng là, ta nguyện ý vì ngươi, ở lâu mấy ngày. Ta, tùy thời chờ ngươi điện thoại. Ở Hắc Viêm Long tiếp nhận minh bạch trong nháy mắt, tổng cảm thấy Ngự Ngạo Thiên lời này là ám chỉ cái gì dường như. Ha ha, ngự lý sự trường, ta đây trước mang ta nhi tử về nhà. Ân. Hắc Viêm Long bế lên Tiểu Tiểu xoay người liền rời đi. Ngự Ngạo Thiên nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc trầm xuống dưới. Ba ba, cái kia xoáy thúc thúc nói giao giao. Là mụ mụ sao? Đi ra hảo xa, Tiểu Tiểu lúc này mới dám mở miệng hỏi. Hắc Viêm Long miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ân, là. Vậy ngươi vì cái gì muốn gạt xoáy thúc thúc? Mụ mụ nói dối không đúng. Ha ha, tuy nói, Tiểu Tiểu ở giao giao giáo dục hạ, không có một chút nam tử hán bộ dáng, chính là. Lại cực kỳ hiểu lễ phép, lại ngoan ngoãn. Nhưng, vẫn là ngoại hoa tử Tiểu Tiểu, lại nơi nào sẽ minh bạch bọn họ đại nhân chi gian ân ân đoán đâu. Thú hồ, 4 năm thời gian trôi qua, bọn họ ở tại Albania cái này xa xôi địa phương, căn bản vô pháp hiểu biết ngoại giới hết thảy tin tức. Ngự Ngạo Thiên hiện nay quá thế nào? Ngự Ngạo Thiên hay không có hài tử? Vơ vờ, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, mặc kệ thế nào, Hắc Viêm Long có thể cảm giác đến, nếu Ngự Ngạo Thiên chủ động nhắc tới Giao Giao, liền có thể thấy được, hắn vẫn là vô pháp quên Giao Giao. Khi cách 4 năm lúc sau, này đối đã từng không có biện pháp ở bên nhau người yêu. Ở gặp mặt, thật sự được chứ? Chương 920, hắn thế nhưng xuất hiện. Mụ mụ, mụ mụ, ta đã trở về. Rốt cuộc đến cửa nhà. Tiểu Tiểu cao hứng vọt vào cửa hàng bên trong. Đang ở thu thập cửa hàng giao giao, nay vừa thấy đầy người dơ hề hề Tiểu Tiểu, lập tức nhăn mày đầu. Tiểu Tiểu, ngươi như thế nào làm cho như vậy dơ? Hi hi, bởi vì Tiểu Tiểu hôm nay cùng các bạn nhỏ đá bóng đá. Cho nên, liền làm dơ quần áo. Nga. Vậy ngươi chạy nhanh đi đổi thân quần áo đi thôi. Ân ân. Tiểu Tiểu điểm điểm đầu nhỏ, theo sau mỉm cười nhìn về phía trầm mặc không nói Hắc Viêm Long. Ba ba, ta đi thay quần áo. Tiểu Tiểu. Một bên giao giao này vừa nghe, lập tức nhẹ nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần kêu Long thúc thúc ba ba, ngươi ở như vậy kêu tiếp, sẽ không có người nguyện ý gả cho Long thúc thúc. Không sao, Tiểu Tiểu liền thích kêu Long thúc thúc ba ba, Long thúc thúc cũng thích ta kêu hắn ba ba, đúng không, ba ba. Tiểu gia hỏa cấp Hắc Viêm Long bay một cái mắt. Hắc Viêm Long lập tức tỏ vẻ không ngại cười cười, không có quan hệ, giao giao. Ai giao giao bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Nhiều năm như vậy, nàng sửa đúng Tiểu Tiểu vô số lần, không cần kêu Hắc Viêm Long ba ba. Nhưng Tiểu Tiểu chính là không đổi được cái này khẩu. Nàng nhiều ít cũng lý giải nhi tử tâm lý, mặt ngoài, nhi tử chưa bao giờ hỏi qua hắn thân sinh ba ba rơi xuống, nhưng thực tế, hiểu chuyện nhi tử hẳn là phi thường khát vọng hắn thân sinh phụ thân mới đúng. Có chút thời điểm nàng rất muốn lừa gạt Tiểu Tiểu, nói cho Tiểu Tiểu, Hắc Viêm Long chính là hắn ba ba. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói như vậy xong, về sau Hắc Viêm Long còn như thế nào kết hôn? Được rồi, Tiểu Tiểu, ngươi chạy nhanh thay quần áo đi thôi. Nga! Rốt cuộc đem nhi tử chi khai, giao giao buông trong tay rẻ lau, chậm rãi đi tới Hắc Viêm Long trước mặt, hôm nay phát sinh chuyện gì? Nàng kia mị hoặc hai mắt liền phảng phất có thể nhìn thấu hết thể dường như nhìn Hắc Viêm Long. 4 trong 5. Giao giao nhìn như cùng mất trí nhớ trước tính cách không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng nữ nhân này một khi gặp được nghiêm túc sự tình, kia thuộc về lan đoá tính cách cũng liền không cần nói cũng biết nhảy đã phát. Ta gặp được. Ngự Ngạo Thiên. Lộ buộc. Ở nghe được Ngự Ngạo Thiên tên kia một khắc, trói buộc ở Giao Giao trong lòng cái kia gông xiềng phảng phất ở trong nháy mắt mở tung. Cưỡng chế dưới đáy lòng ký ức cũng như điện ảnh giống nhau không ngừng hiện lên ở nàng trước mắt. Nhớ rõ mới vừa đến nơi này tháng thứ nhất, nàng liền phát hiện chính mình có thai. Không có bất luận cái gì nghi hoặc, nàng trong bụng hài tử nhất định là Ngự Ngạo Thiên. Kia một khắc, nàng vô cùng cao hứng, này liền giống như ông trời đưa cho nàng một cái lễ vật giống nhau, rời đi Ngự Ngạo Thiên, nhưng cùng Ngự Ngạo Thiên hài tử lại ở nàng trong bụng một chút trưởng thành. Nhưng, kia trong bụng hài tử cũng giống như tội nghiệt giống nhau tượng trưng. Bởi vì, ở nàng hoài thượng hài tử kia một khắc, đúng là Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi kết hôn trước một ngày. Cho nên, buồn vui hai loại tâm tình không ngừng tra tấn Giao Giao. Nhưng nàng coi như này hết thảy là ông trời ở chiếu cố nàng. Đã ban cho nàng cùng Ngự Ngạo Thiên hài tử, lại kêu nàng cả đời không dám xuất hiện ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt, cũng khá tốt. Chính là hiện tại. Ngự Ngạo Thiên thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Nàng thật vất vả bình tĩnh 4-5 tâm, lần thứ 2 nổi lên gọn sóng. Lúc sau đâu? Giao Giao ra vẻ chấn định hỏi. Hắn là tiên kiến đến tiểu tiểu. Tiên kiến đến tiểu tiểu. Ân Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình gật gật đầu. Bất quá, ta cùng Ngự Ngạo Thiên nói, tiểu tiểu là ta nhi tử. Ân. Như vậy trả lời. Khá tốt. Đúng vậy, khá tốt. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên lập tức lại hỏi ngươi. Ta đã nói với hắn, ta cùng ngươi ở 2 năm trước liền tách ra. Nhưng hắn vẫn là cho ta lưu lại liên hệ phương thức, ngươi. Đi gặp hắn sao? Hắc Viêm Long sẽ lừa gạt Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao tách ra, cũng không phải không nghĩ bọn họ gặp mặt, chỉ là, hắn càng thêm tôn trọng Giao Giao ý nguyện. Lắc đầu. Không được. Giao Giao lấy quá danh thiếp. Liền xem cũng chưa xem liền sẽ rách dập nát. Nếu ta không có hắn hài tử, có lẽ, sẽ cùng hắn gặp mặt. Chính là trầm mặc. Hắc Viêm Long lý giải Giao Giao trong lòng đau. Này 4 trong 5, không phải không có người truy quá Giao Giao, nếu không có Hắc Viêm Long ở, chống đỡ một đám người theo đuổi, chỉ sợ cái này thời thượng thiết kế cửa hàng đã sớm bị người dâm sụp. Nhưng Giao Giao vẫn luôn không suy xét quá ở tìm bạn lữ sự tình, rõ ràng, nàng trong lòng chính là có Ngự Ngạo Thiên. Nhưng, nàng 4 năm trước rời đi, gần nhất là bởi vì ca, thứ hai, đơn giản chính là bởi vì Ngự Ngạo Thiên muốn kết hôn sự tình. Giao Giao rõ ràng không nghĩ đi quấy rầy Ngự Ngạo Thiên sinh hoạt. Ở hơn nữa hiện tại nàng có Ngự Ngạo Thiên hài tử, cũng liền càng thêm không nghĩ phá hư Ngự Ngạo Thiên gia đình. Tùy tiện ngươi đi. Dù sao, ta không đáp ứng hội kiến hắn. Ta cũng không nói cho hắn, ngươi cùng ta ở bên nhau. A Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rũ xuống mi mắt, nhìn mắt rác rưởi ống nội, bị xé rách dập nát danh thiếp. Ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng sao? Ân, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách, hắn nếu là tin tưởng, liền sẽ không cho ngươi danh thiếp. Hắn hẳn là từ từ ta suy xét, muốn hay không thấy hắn đâu. Chỉ sợ, ta không đi gặp hắn, chính hắn liền sẽ lại đây. Ha ha, Giao Giao giờ phút này, giống như là một vị nhìn thấu hết thảy lão giả giống nhau, ở trong chứa thâm ý lời bình hết thảy. Cái này kêu Hắc Viêm Long không cấm nhớ tới ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên sau, hắn theo như lời cuối cùng một câu. Ta vốn dĩ ngày mai sẽ rời đi nơi này, nhưng là, ta nguyện ý vì ngươi, ở lâu mấy ngày. Ta, tùy thời chờ ngươi điện thoại. Hắn lúc ấy liền cảm thấy những lời này thực không thích hợp, ngẫm lại, hắn cùng Ngự Ngạo Thiên đích sắc có chút giao tình, chính là không đến mức, còn làm phiền Ngự Ngạo Thiên đại giá chờ cùng hắn thê tử gặp mặt. Hiện nay, kết hợp Giao Giao giải thích. Hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên chẳng qua là tự cấp Giao Giao suy xét thời gian thôi. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu Giao Giao nói, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách, liền tính nàng không xuất hiện, hắn cũng sẽ đi tìm tới. Như vậy chỉ sợ, hắn ngày mai nhất định sẽ tự mình tới cửa. Không thế nào làm a có ngươi cái này có sẵn lao công ở, cùng con của chúng ta ở ta tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên sẽ có cùng ta giống nhau lựa chọn. Đó chính là, không ở quấy rầy nàng sinh hoạt. Nói xong, Giao Giao khỏe miệng không cấm xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Hắc Viêm Long lập tức phiên khởi cái xem thường, ta lại phải bị ngươi lợi dụng bái. Hắc hắc. Ta biết, ngươi sẽ đáp ứng ta. Nàng cợt nhả chạy đến Hắc Viêm Long phía sau, cho hắn đấm ối. Hắc Viêm Long có thể nói không sao. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều ở sắm vai Giao Giao tấm mục, cũng không để bụng nhiều lúc này đây. Nhưng này, đối với Hắc Viêm Long tới nói, thật là nhất có giá trị một lần. Hắn hy vọng, bởi vì chính mình tồn tại, Ngự Ngạo Thiên có thể không hề quấy rầy Giao Giao, mà Giao Giao cũng có thể tiếp tục quá loại này đơn giản mà lại vững vàng tiểu nhật tử. Ta đã trở về. Kéo kẹt cửa hàng đại môn mở ra. Một cái diện mạo thanh tú tiểu nữ hài đi đến, nàng làn da như tuyết, một trương trứng ngỗng trên mặt được khảm một đôi hẹp dài đôi mắt, tuy tuổi không lớn, chính là lại có thể nhìn ra nàng tương lai tuyệt đối là cái đứng đầu đại mỹ nữ. Nini, ngươi đã trở lại nha. Hôm nay học cầm, học mẹ sao? Giao Giao cười nịnh nọt đi tới nữ hài trước mặt, lập tức lấy qua nữ hài bối trên vai một phen đàn vi ô lông. Giao Giao, cảm ơn ngươi quan tâm ha. Ta một chút đều không mệt. Nữ hài ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giao Giao lập tức dựng lên mày, Nini, ngươi sao lại có thể như vậy không có lễ phép? Ta là ngươi mụ mụ, ngươi sao lại có thể thẳng hô tên của ta? Chương 921, Nhi tử dị thường. Không sai. Cái này nữ hải, cũng là Giao Giao nữ nhi. Nàng năm đó 10 tháng hoài thai, lập tức liền sinh ra một đôi long phượng thai, nam hải, chính là Lạc Tiểu Tiểu, lớn lên giống Giao Giao khi còn nhỏ, cái này tự nhiên không cần phải nói. Mà này diện mạo cực hạn xinh đẹp nữ hải, lại cực kỳ giống Ngự Ngạo Thiên. Ngay cả nàng kia lãnh khốc lại có chút cao ngạo tính cách đều giống Ngự Ngạo Thiên. Ta không lễ phép. Ta như thế nào không có lễ phép? Ta đều nói, ta không gọi Nini, như vậy sức xẻo tên. Chỉ có ngươi mới có thể cho ta khởi. Ta hiện tại kêu Lạc Vũ Hàn, cảm ơn. Nếu ngươi ở kêu ta Nini, ta liền kêu ngươi Giao Giao. Vũ Hàn một cái xoay người mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa. Đứng ở nàng trước mặt Giao Giao bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Nini tên này làm sao vậy? Thật tốt nghe. Ngươi xem ngươi đệ đệ, kêu Tiểu Tiểu, không phải kêu rất cao hứng sao? A mẹ, ngươi có thể hay không đừng lấy ta cùng đệ đệ so. Cũng chỉ có đệ đệ mới có thể thích như vậy sứt xẻo tên. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu. Ngươi là sợ hắn trường không lớn sao? Lạc Vũ Hàn nói chuyện vô cùng sắc bén. Ở một bên Hắc Viêm Long này vừa nghe xong, phụt một tiếng, không cấm nở nụ cười. Bởi vì, hiện tại cũng chỉ có Vũ Hàn dám phản kháng Giao Giao dâm uy. Xem, mẹ, liền Long đều duy trì ta. Vũ Hàn nghiêng đầu, hướng Hắc Viêm Long nhướng mày. Giao Giao bị khí hồng khuôn mặt nhỏ lập tức trứng lên, hảo đi, Vũ Hàn. Ta về sau có thể không gọi ngươi Nỉ Nỉ, nhưng là... Ngươi về sau, muốn kêu Long thúc thúc vì thúc thúc, mà không phải Long. Ok. Ân. Vũ Hàn cặp kia xinh đẹp trong mắt chuyển động, lập tức bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nhìn về phía Hắc Viêm Long. Long, ngươi nhìn một cái ta mụ mụ nhiều phúc hắc ga liền sợ ta đem ngươi kêu tuổi trẻ, có vẻ nàng lão. Cho nên, buộc ta kêu ngươi thúc thúc. Vậy phải làm sao bây giờ Nga? Ta không có. Ta không phải ý tứ này. Giao Giao vội vàng hướng Hắc Viêm Long giải thích. Đối mặt này, Hắc Viêm Long đã sớm đã thói quen, đôi mẹ con này mỗi lần cãi nhau, vĩnh viễn đều sẽ lấy Giao Giao rớt vào Vũ Hàn bấy dập mà xong việc. 4 năm trước, nàng đấu không lại Ngự Ngạo Thiên, xem ra, 4 năm sau, nàng cũng đừng nghĩ đấu quá tiểu hào Ngự Ngạo Thiên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã về rồi lúc này, đổi hảo quần áo Tiểu Tiểu kích động chạy ra tới. Ân, Tiểu Tiểu, từ giờ trở đi, ta kêu Lạc Vũ Hàn, biết sao? Ngươi về sau muốn kêu ta Vũ Hàn tỷ tỷ. Nô. Vũ Hàn. Hảo khó nghe tên A. Xem, ta liền nói đi. Giao Giao giống như là tìm được rồi người ủng hộ giống nhau, đôi tay xoay eo, cười lạnh nhìn chính mình nữ nhi. A Tiểu Tiểu, vậy ngươi thích Ni Ni tên này sao? Lạc Vũ Hàn không nhanh không chấm hỏi. Tiểu Tiểu do dự một lát, ân. Thích. Xoay đầu, mụ mụ. Tỷ tỷ không cần Ni Ni tên này. Kia Tiểu Tiểu có thể kêu Ni Ni sao? Đương nhiên không thể. Ni Ni là nữ hải tử tên. Giao Giao ngẩn người nhìn chính mình này đáng yêu nhi tử. Đây là làm sao vậy? Nhi tử tựa hồ luôn thích nữ sinh đồ vật cùng với sắm vai kẻ yếu dường như. Theo lý thuyết, lúc trước Tiểu Tiểu cùng Vũ Hàn sinh ra lúc ấy, Tiểu Tiểu so Vũ Hàn trước tiên sinh ra 3 phút, Tiểu Tiểu là ca ca, Vũ Hàn mới là muội muội. Này huynh muội hai người ở không đến 1 tuổi thời điểm liền sẽ nói chuyện. Lúc ấy, Vũ Hàn liền yêu cầu Tiểu Tiểu kêu chính mình tỷ tỷ. Tiểu Tiểu phi thường cao hứng kêu tỷ tỷ, hơn nữa thực thích đương đệ đệ dường như. Vì thế này đối huynh muội liền biến thành tỷ đệ. Hơn nữa, yêu thích phương diện. Tiểu Tiểu thích hoa hoa, thích tươi đẹp nhan sắc đồ vật, Vũ Hàn thích đều là một ít cao lớn thượng đồ vật, tỷ như đàn vi ô lông lạp, tỷ như dương cầm lạp, ở tỷ như khâu một ít mô hình. Dù sao này hai hài tử tính cách chênh lệch rất lớn, rất lớn. Ngay cả dáng người thượng cũng kém rất nhiều. Đều là 3 tuổi Vũ Hàn quả thực so Tiểu Tiểu cao một cái đầu nhiều. Ai? Lúc này, Lạc Vũ Hàn ra vẻ châm chọc thở dài khẩu khí, đứng dậy, chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt. Mẹ, ngươi xem đệ đệ nhiều duy trì ngươi nha. Ngươi còn không chạy nhanh đem ngươi tự nhận là dễ nghe nỉ nỉ đưa cho đệ đệ. Giao Giao trầm mặc không nói nắm lên nắm tay, giống như là nhìn chính mình địch nhân giống nhau nhìn Lạc Vũ Hàn. Giây tiếp theo. Ha, ngu ngốc mẫu tử. Vũ Hàn giơ lên đầu cười. Hư Tiểu Khúc liền đi vào cửa hàng phòng nội. Hừ, đang xem Giao Giao, nghiến răng nghiến lợi cái kia hận a. Viêm Long, ngươi nhìn xem, Vũ Hàn nhiều làm giận a, nói chuyện nhiều ác độc a, ta lúc trước liền không nên sinh hạ nàng. Chỉ sinh hạ tiểu tiểu thì tốt rồi. Tức chết ta. Tiêu Hắc Viêm Long phân xử. Hắn bình cái gì lý a? Rõ ràng Giao Giao liền không phải Vũ Hàn đối thủ, nàng trước nửa đời chú định bị Ngự Ngạo Thiên ăn định rồi, nửa đời sau cũng chú định phải gọi Ngự Ngạo Thiên nữ sinh ăn gắt gao. Lời tuy như thế, chính là Hắc Viêm Long cũng cùng Vũ Hàn đơn độc liêu quá. Hắn từng hỏi ngươi vì cái gì lao khí ngươi mụ mụ đâu? Ngươi chẳng lẽ không yêu nàng sao? Nàng sinh ngươi thời điểm thực vất vả. Vũ Hàn đáp ta đương nhiên thực yêu mụ mụ. Chẳng qua, nhìn đến mụ mụ tức giận bộ dáng, ta liền cảm thấy hảo có ý tứ Nga. Hắc Viêm Long dám khẳng định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó, Ngự Ngạo Thiên cũng nhất định lấy khí Giao Giao vì một loại lạc thú. Cái này kêu di truyền gen, ai cũng vô pháp thay đổi. Mụ mụ, ngươi đừng nóng giận. Nỉ nỉ cho ngươi đấm chân. Tiểu tiểu ngoan ngoãn bỏ đến Giao Giao bên cạnh, tiểu nắm tay nhẹ nhàng đấm đánh Giao Giao chân. Nhưng nàng này vừa nghe, nỉ nỉ. Tiểu tiểu, ngươi kêu tiểu tiểu, ngươi không gọi nỉ nỉ a? Ta đang nói một lần, nỉ nỉ là nữ hài tử tên. Chính là, nhân gia thật sự thực thích nỉ nỉ tên này sao? Tiểu tiểu ủy khuất gục xuống hạ đầu, xem kia tiểu bộ dáng quả thực đều mau khóc. Giao Giao tức khắc vô lực vỗ vỗ chính mình đầu. Thiên nột, nàng rốt cuộc sinh cái gì một đôi cái gì hài tử a? Tiểu nữ hài, không có tiểu nữ hài bộ dáng, một chút đều không chi kỷ, mỗi ngày lấy khí nàng làm vui thú. Tiểu nam hài, không có điểm tiểu nam hài bộ dáng, tuy rằng chi kỷ, lại có chút dán qua đầu. Vậy phải làm sao bây giờ hào đâu? Nhưng, Giao Giao biết, ông trời ban cho nàng này một đôi long phượng thai, hẳn là tưởng đền bù lúc trước, nàng mất đi cùng Ngự Ngạo Thiên đứa bé đầu tiên đi. Nàng tin tưởng, Vũ Hàn cũng hảo, vẫn là tiểu tiểu cũng thế, bọn họ trong đó một cái, nhất định là lúc trước, nàng mất đi đứa bé kia. Ngày kế sáng sớm, tiểu tiểu, tiểu tiểu, rời giường. Nay sáng sớm, Giao Giao cơ hồ đến vận dụng sư giống công mới có thể đem cái này tiểu đồ lười cấp kêu rời giường. Cứ như vậy, tiểu tiểu như cũ ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Giống nhau. Mõ mị a, ta ở ngủ một lát được không? Này đều vài giờ. Ngươi còn ngủ. Tỷ tỷ đã sớm chính mình nhà trên giáo ban đi. Từ này tỷ đệ hai từ sẽ tự gánh vác bắt đầu. Lạc Vũ Hàn cơ bản không cần người chiếu cố. Luôn là một người khóc khóc con cặp sách học tập cái này, học tập cái kia. Chính là. Nay tiểu tiểu, đến bây giờ mới thôi mới vừa học được mặc quần áo, liền dây giày đều sẽ không hề đâu, quả thực đau đầu đã chết. Mọ mì, không cần đem ta cùng tỷ tỷ so được không? Tỷ tỷ như vậy lợi hại, ta nơi nào có thể so sánh đến quá sao? Tiểu gia hỏa đầu bù tóc rối ngồi dậy, vẻ mặt không tình nguyện. Mụ mụ không phải kêu ngươi cùng tỷ tỷ so, mà là, ngươi tốt xấu cũng đến cùng tỷ tỷ dựa sát đi. Tính, nàng thật không yêu nói. Tiểu tiểu cùng Vũ Hàn tính cách tương phản thật sự quá lớn. Tới, mụ mụ chạy nhanh mang ngươi rửa mặt, trong chốc lát Long Thúc Thúc đưa ngươi đi học. Thật đắt. Vừa nghe thấy Long Thúc Thúc muốn đưa chính mình, tiểu tiểu đôi mắt đều sáng, thành thạo đã đi xuống giường, thẳng đến toilet đi đến. Chương 922, mụ mụ bị ghét bỏ. Chỉ chốc lát sau thời gian, tiểu tiểu đã chuẩn bị xong chạy đến cửa hàng cửa chờ Hắc Viêm Long đi. Chấm một chút. Giao Giao mỉm cười hướng Hắc Viêm Long cáo biệt, cùng nhau săn sóc thế hắn sửa sang lại quần áo. Kia phó nùng tình mật ý bộ dáng thực sự có chút phu thê cảm giác. Ba ba, hôm nay lại là ngươi đưa ta đi học, thật tốt. Tiểu tiểu cao hứng lôi kéo Hắc Viêm Long tay, hướng trường học phương hướng đi tới. Hắn gục đầu xuống, khó hiểu như mày, kia tiểu tiểu không thích mụ mụ đưa ngươi đi học sao? Ách, không thích tiểu tiểu mất mát túi đầu. Vì cái gì không thích? Này Hắc Viêm Long đã có thể không hiểu, tiểu tiểu từ trước đến nay săn sóc, như thế nào sẽ không thích Giao Giao đưa hắn đi học đâu? Bởi vì các bạn học nói, mọ mì lớn lên giống ta tỉ tỉ một chút đều không phong cách. Hơn nữa, mọ mì thoạt nhìn ngây ngốc, buồn, hảo mất mặt nha. Như thế thật sự, ngày thường, Giao Giao cả ngày một bộ lười nhác bộ dáng, có chút thời điểm lại ngây người bẹp. Chính là Hắc Viêm Long biết, nữ nhân này chỉ là vì theo đuổi trước kia cảm giác thôi, do đó sẽ sống như thế tiêu sái. Chính là ở rất nhiều đại sự thượng, nàng vĩnh viễn đều sẽ cao hơn thường nhân. Tiểu tiểu, ngươi không thể ghét bỏ mụ mụ ngươi biết sao. Tuy rằng, mụ mụ ngươi xem ra là ngốc hề, nhưng, nàng thực cái ngươi. Ân, tiểu tiểu biết. Mọ mì không ngừng ái tiểu tiểu, còn thực cái tỉ tỉ. Nhưng nói đến này, tiểu tiểu ủy khuất bẹp khởi miệng, các bạn học gia trưởng đều rất có uy nghiêm, chỉ có mọ mì nàng. Ai? Tiểu gia hỏa này là tưởng nàng mụ mụ phát uy đúng không? Nhưng Hắc Viêm Long tình nguyện liền nhìn như vậy Giao Giao, bởi vì một khi Giao Giao khởi xướng uy, liền nhất định ý nghĩa phải có đại sự đã xảy ra. Tiểu tiểu. Vào đi thôi. hôm nay ta tiếp ngươi tan học. Hảo. Nhìn theo Tiểu Tiểu tiến vào nhà trẻ, Hắc Viêm Long không cấm liếc hướng về phía mặt khác tiểu bằng hữu gia trưởng. Đích xác, những cái đó gia trưởng thoạt nhìn đều là cao lớn thô kệch, thấy thế nào đều đến có 30 vài tuổi bộ dáng, phi thường thành thục. Giao giao ở bọn họ trước mặt một chút đều không giống như là cái gia trưởng, đảo có vài phần như là cái phải bị chiếu cố tiểu nữ nhân. Nhưng mà, hắn tin tưởng, chờ Tiểu Tiểu ở lớn lên một ít, hắn sẽ lấy như vậy mỹ lệ mụ mụ vì vinh quang, càng sẽ cao hứng cùng đại gia nói xem, ta mụ mụ, lớn lên giống ta tỷ tỷ đi. Mỗi đi hai bước, liền về tới bọn họ cửa hàng. Viêm Long, ngươi đã trở lại. Giao giao hiền huệ cởi ra Hắc Viêm Long áo ngoài. Hắn âm thầm bất đắc dĩ cười, một mông ngồi ở cửa hàng trên sofa. Giao giao quải hảo Hắc Viêm Long quần áo, tựa như chỉ nị người miêu mễ dường như ngồi ở Hắc Viêm Long bên cạnh dựa vào ở hắn trong lòng ngực. Ngươi không cần nhanh như vậy tiến vào nhân vật đi. Hắc Viêm Long biết rõ, đây là giao giao ở diễn trò cấp người nào đó xem thôi. Nàng nhướng nhướng mày, toét miệng mỉm cười nói, chúng ta cửa hàng 9 giờ vị trí, từ ngươi đưa Tiểu Tiểu đi học bắt đầu, nơi đó liền ngừng một chiếc xe, mai cho đến hiện tại cũng chưa đi, ngươi đoán. Chiếc xe kia, là ai xe? Trong phút chốc, Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng hướng về giao giao theo như lời phương hướng nhìn qua đi. Đừng nhìn. Ngự Ngạo Thiên điều tra năng lực rất mạnh, ngươi xem qua đi, hắn nhất định sẽ đoán được gì đó. Ở giao giao nhắc nhở hạ, Hắc Viêm Long lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, theo sau cười xấu xa nói, ta đây chẳng phải là có thể nương cơ hội này chiếm ngươi tiện nghi. Ấm áp bàn tay to một phen phùng ở nàng khuôn mặt nhỏ, kia phiến môi mỏng thuận thế liền phải áp xuống đi. Nàng liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Hắc Viêm Long, không có một chút muốn tránh né ý tứ. Không né sao? Trốn cái gì a? Đều nhiều năm như vậy, ở trong mắt ta, ngươi đã sớm là tỷ của ta nhóm. Tiểu Tiểu cùng Vũ Hàn không biết ngươi lấy hướng, ta còn không biết sao. Đều 4 năm, có lẽ là Hắc Viêm Long thật sự ngụy trang thật tốt quá, cũng không đối bất luận cái gì nữ nhân khuynh tâm quá, cũng có lẽ là giao giao thật sự quá tín nhiệm Hắc Viêm Long. Hắn nói chính mình là đồng chí, nàng liền như vậy tin tưởng, vẫn luôn đều chưa từng hoài nghi. Hắc Viêm Long nheo nheo mắt, oán hận cắn hạ nha, theo sau dùng sức méo hạ giao giao gương mặt, ta thật muốn bóp chết ngươi. Ta rửa, đau quá. Hắc Viêm Long, ngươi chán sống bị sao? Nói, nàng một cái xoay người ngồi dậy cầm lấy trên sofa chỗ tựa lưng gối liền cùng Hắc Viêm Long đùa dẫn lên. Lúc này, bỏ neo tại đây gian thời thượng tạo hình ngoài phòng xe hơi. Chính như giao giao sở suy đoán, ngồi ở bên trong xe người chính là Ngự Ngạo Thiên. Đương cùng Hắc Viêm Long gặp mặt kia một khắc, đương hắn dò hỏi khởi Hắc Viêm Long giao giao rơi xuống kia một khắc. Hắc Viêm Long kia lập lòe này từ đã kêu Ngự Ngạo Thiên suy đoán đến hắn ở nói dối. Nếu đã biết Hắc Viêm Long rơi xuống, như vậy suy nghĩ cha tìm bọn họ địa lý vị trí cũng liền không khó khăn. Ngự Ngạo Thiên đang chờ đợi một buổi tối, đều chưa từng nhận được giao giao điện thoại, vì thế, hắn quyết định sáng nay tự mình lại đây. Chính là, nhìn cách đó không xa từng màn, giao giao cùng Hắc Viêm Long đùa giỡn, ân ái từng màn, Ngự Ngạo Thiên tâm mạc danh như là bị kim đâm thứ đau đớn. Có lẽ, đương hắn nhìn thấy Tiểu Tiểu kia một khắc, nghe được Tiểu Tiểu kêu Hắc Viêm Long ba ba kia một khắc, nên nghĩ đến. Giao giao cùng Hắc Viêm Long hiện nay chỉ dàn quan hệ. Chỉ là không cam lòng sao? Không đâm nam tưởng không quay đầu lại sao? Hắn vẫn là muốn nghiệm chứng một chút, rốt cuộc bọn họ ở không ở bên nhau. Hiện tại, kết quả đã công bố, hắn mong đợi 4 năm tâm lần thứ 2 như là bị đào rông giống nhau, thậm chí so nàng năm đó rời đi khi, nội tâm còn muốn cô đơn. Rốt cuộc, nàng rời đi, cho hắn vô hạn cơ hội, mà hôm nay cục diện, lại tương đương phong kín hắn sở hữu suy nghĩ vớ vẩn. Linh linh linh chuông điện thoại tiếng vang lên. Ngự Ngạo Thiên thu hồi nhìn chăm chú kia gian cửa hàng tầm mắt, mặt vô biểu tình tiếp nổi lên điện thoại. Lâm Lý Sự trưởng, có chuyện gì sao? Ngạo Thiên, ta nghe nói ngươi tìm được ngươi bạn gái. Sâu không thấy đáy u mắt lần thứ hai liếc mắt kia gian tràn đầy hạnh phúc cửa hàng. Hắn đau khổ cười nói, ân, tìm được rồi. Thế nào? Thế nào? Hiện tại tình huống như thế nào? A, như ngươi theo như lời. Nàng đã kết hôn. Nghe tới cái này đáp án kia một khắc, điện thoại bên kia Lâm Lý Sự trưởng tựa hồ không có bất luận cái gì ngạc nhiên, ta liền nói sao, nhân ra một cái độc thân nữ hài tử, ở đi thời điểm lại biết ngươi kết hôn, sao có thể còn chờ ngươi a? Đúng vậy. Ở Ngự Ngạo Thiên thế giới, hắn vẫn luôn là độc thân, kia chàng hôn nhân bất quá đúng rồi vì kéo xuống Tằng Khải Thụy một hồi âm mưu, chính là ở đại gia thế giới, ở giao giao thế giới, hắn thật là muốn cùng Thích Hâm Nhi kết hôn. Hắn suýt nữa quên mất này một chuyện thật. Hiện tại, giao giao tìm kiếm đến một cái đáng giá dựa vào nam nhân, đúng là bình thường hành vi. Huống hồ, hắn đã sớm biết Hắc Viêm Long đối đãi giao giao cảm tình, thậm chí, Hắc Viêm Long vì làm bạn Giao Giao không tiếc vứt bỏ hết thảy, có thể thấy được hắn đối Giao Giao hảo. Này đó, là Ngự Ngạo Thiên tự nhận chính mình vô pháp cùng Hắc Viêm Long bằng được, nếu hắn lúc trước cũng lựa chọn từ bỏ hết thảy, có lẽ liền không phải là hôm nay cục diện. Ngạo Thiên, ngươi chạy nhanh trở về đi. Quốc vụ viện còn có rất nhiều sự chờ ngươi xử lý đâu. Ân, ta đã biết. Ta trong chốc lát kêu bí thư định ra ngọ vé máy bay trở về cắt đứt điện thoại, Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới, ai hắn nặng nề thở dài một hơi, mặt mang chua xót cười, nàng quá hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Tài xế, lái xe đi. Là, Ngự Phó Thủ tướng. Bỏ neo ở cửa hàng cửa màu đen xe hơi dần dần xử lý. Chương 923, hí kịch tính bỏ lỡ. Cửa hàng nội Giao Giao cũng rốt cuộc đình chỉ trận này hí kịch, mắt nhìn dần dần biến mất ở chính mình tầm mắt nội xe hơi, nước mắt không cấm xẹt qua nàng hốc mắt. Ngạo Thiên, ngươi hiện tại quá được chứ? Một câu cách trống không thăm hỏi sở biểu đạt chính là nàng đối người nam nhân này chưa từng biến chất ái. Cùng nhau còn có. Ta yêu ngươi. Albania ngữ, đây là lúc trước, ở một lần tiệc tối phía trên, Ngự Ngạo Thiên đối Giao Giao sở nói qua một câu. Nàng vẫn luôn cũng không biết câu này Albania ngữ chân chính hàng nghĩa, cho đến Albania sau, nàng mới biết, năm đó, người nam nhân này đối chính mình nói qua những lời này, chính là ta yêu ngươi. Đây là Ngự Ngạo Thiên duy nhất một lần cùng nàng nói ta yêu ngươi, đáng tiếc, khi cách nhiều năm sau, nàng mới lý giải. Nhưng mà, này đối yêu nhau nam nữ chi gian một đám hí kịch tính bỏ lỡ, một đám ngược tâm đi ngang qua nhau, dẫn tới bọn họ lần thứ hai biệt ly. Một cái 4 năm thời gian, bọn họ cách xa nhau hai mà. Nàng mặc thủ lề thói cũ chiếu cố hắn con cái. Rõ ràng cách xa nhau một cái phố, lại không chịu lộ diện, chỉ vì yêu hắn, không muốn phá hư hắn sinh hoạt. Mà hắn ngồi ở bên trong xe, chỉ là lẳng lặng nhìn trên mặt nàng rào rạt ra hạnh phúc tươi cười, cũng nhân ái nàng, không muốn phá hư nàng sinh hoạt, chỉ cần nàng mạnh khỏe, hắn dễ bề nguyện đủ rồi. Chỉ tiếc, hắn cùng nàng chi gian đối lẫn nhau mong ước cùng tôn trọng, bất quá là một cái hí kịch tính vui đùa. Không biết, còn phải đợi cái nhiều ít năm, bọn họ mới có thể biết được, này hết thể chờ đợi, đổi làm chỉ là từng hồi bỏ lỡ. Một năm sau, Albania trấn nhỏ dân phong như cũ như vậy một mạc, cái kia trấn trên được hoan nghênh nhất cửa hàng mỗi ngày khách nhân quả thực nối liền không dứt. Viêm Long, ngươi kỹ thuật thật là càng ngày càng đồng, người cũng là càng ngày càng xoáy đâu. Trường Kỳ thăm bọn họ đại khách hàng không ngừng khen Hắc Viêm Long. Có thể nói, Hắc Viêm Long quả thực là trấn trên thiếu nữ cùng với thiếu phụ sát thủ. Không biết có bao nhiêu người là vì thấy hắn mới đặc biệt tới thăm nơi này. Ha ha, cảm ơn ngươi khoa trường, Mễ Sa Thái Thái, lần sau nhớ rõ tới thăm. Yên tâm, nhất định, nhất định. Nữ nhân này cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Ở bên nhìn này hết thể Giao Giao không ngừng trợn trắng mắt, nàng phát hiện, này Hắc Viêm Long là càng ngày càng có đương như lang tiềm chất. Chính yếu chính là, lấy Hắc Viêm Long ở thời thượng giới lĩnh vực, tới khai cái như vậy thời thượng tạo hình phòng thật là hủy khuất hắn. Ai? Hắc Viêm Long cao tiếp sang nên đem nữ nhân kia đưa đến cửa hàng cửa. Giao Giao chậm rãi đi đến hắn phía sau, khởi tay câu lấy bờ vai của hắn, ta nói, ngươi hiện tại tính tình là thật sự càng ngày càng tốt ha. Lời này nói như thế nào? Ta nhớ rõ lúc trước hai ta nhận thức lúc ấy, ngươi đối đãi ta thái độ miễn bản cỡ nào ác liệt, đương nhiên, ngươi đối đãi bất luận kẻ nào thái độ đều phi thường ác liệt. Nói lên, này vẫn là 7 năm trước đi. Không nghĩ tới ha, hiện tại, ngươi thế nhưng trở nên như vậy có kiên nhẫn, lại như vậy ôn nhu đâu. Nàng cười xấu xa thân thể chống đỡ ở ghế dựa trên lưng treo chọc Hắc Viêm Long. Hắc Viêm Long lập tức cho nàng một cái xem thường, ít nói nhảm, chạy nhanh, đi quét quét rác thượng đầu tóc. Thiết! Lại tới nữa, thật là một cái không cấm khích lệ nam nhân. Giao Giao vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện quét nổi lên mà. Đã có thể vào lúc này. Phía dưới, bùn đài khẩn cấp cắm bá một cái quốc tế tin tức 10 ngày trước. Một trận từ Anh Quốc bay đi Trung Quốc Boeing 747 ở trên đường đi qua Á Tư Lan Hải vực trên không khi đột phát thất liên hiện tượng, trên phi cơ tổng cộng 300 danh hành khách bất hạnh mất tích. Cho tới nay mới thôi, 12 quốc gia quân hạm đã hiệp trợ Anh Phương siêu tầm đi trước Á Tư Lan Quốc Hải vực tìm tòi Anh Phương mất tích máy bay hành khách. Albania nước Cộng hòa đài truyền hình đột nhiên cắm bá này một cái tin tức, màn hình TV thượng sở truyền phát tin chính là hàng không quay chụp cảnh tượng. Á Tư Lan Quốc Hải vực quay chung quanh cắm 12 quốc gia quân hạm. Những cái đó quân hạm rậm rạp căn bản không đếm được. Ân, kỳ quái, như thế nào không có Trung Phương tuần tra hạm? Hắc Viêm Long nghi hoặc nhìn màn hình TV, lại xem nhẹ rất giờ phút này Giao Giao sắc mặt. Không phải. Không phải như thế từng câu si lẩm bẩm câu nói từ Giao Giao môi phùng gian nhảy ra. Hắc Viêm Long mới phát hiện, giờ phút này, Giao Giao trên mặt quả thực bạch như một chừng giấy, Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Tới. Vẫn là tới. Trong tay cây chổi lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nàng giống như là bị chịu linh hồn hoa hoa giống nhau, nằm liệt ngồi ở trên sofa. Giao Giao, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Bùm, bùm, nàng trái tim khẩn trương ra tốc nhảy lên. Nâng lên mi mắt, ánh mắt vô thần nhìn trước mắt Hắc Viêm Long, nàng dùng sức cắn khỏe môi, chậm rãi nói, Á Tư Lan Quốc thật là cái tiểu quốc, chính là lại chiến cuộc phong phú tài nguyên. Theo lý thuyết, trên thế giới vô số quốc gia đều ở mơ ước ta Á Tư Lan Quốc, nhưng mà, Á Tư Lan Quốc hải quân lực lượng thật sự quá cường đại, quốc gia khác căn bản vô pháp tấn công. Chính là, nàng ngữ phong vừa chuyển, tay nhỏ dùng sức nắm thành cái nắm tay, những cái đó quốc gia một khi lợi dụng hợp lý lấy cớ, lấy quân hạm tới gần ta Á Tư Lan Quốc hải vực, lúc sau, bọn họ ở đột nhiên tập kích Á Tư Lan Quốc liền có thể dễ dàng chiếm lĩnh ta Á Tư Lan Quốc. Theo ý ta tới, Anh quốc máy bay hành khách mất tích căn bản chính là một cái cớ, những cái đó đáng chết quốc gia tưởng liên hợp lại tiêu diệt ta Á Tư Lan Quốc mới là thật sự. Từ Lan Đoá sinh ra kia một khắc, liền bị rót thượng thiên tài, quân sự kỳ tài, từ từ nhãn. Giống như vậy người khác nhìn không thấu bố cục, Giao Giao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó quốc gia dạ tâm. Khó trách không có trung phương tuần tra hạm, nói cách khác Hắc Viêm Long lập tức liền phản ứng lại đây Giao Giao nói chính là cái gì. Nói cách khác, Ngự Ngạo Thiên lần này hẳn là không có liên hợp Anh quốc tham dự tiêu diệt ta Á Tư Lan quốc hành động. Cho nên, mới có thể không có Trung Quốc tuần tra hạm đổ bộ. Giao Giao lo lắng nhíu mày, trầm mặc túi thấp đầu xuống. Thôi bỏ đi. Giao Giao, ngươi không phải lựa chọn quá vững vàng nhật tử sao? Những cái đó chiến tranh, vẫn là kêu đương cục giả đi xử lý đi. Đúng vậy. Những việc này cùng Giao Giao cũng không quan hệ, nàng cũng không nghĩ đi xử lý, nhưng mà... Viêm Long, ta có dự cảm. Đây là ca. Ở trầm mặc 5 năm lúc sau, lấy toàn Á Tư Lan quốc con dân sinh mệnh bức ta. Hiện thân. Ca. Hắc Viêm Long rốt cuộc lý giải vì cái gì Giao Giao vừa mới sẽ nói, tới, vẫn là tới. Nguyên lai nàng những lời này chỉ chính là ca. À, ca tưởng lấy ta công công sinh mệnh hoặc là nhưng hình sinh mệnh bức ta hiện thân, căn bản là không có khả năng, bởi vì hắn biết, ta khả năng nhìn không tới những cái đó tin tức. Nhưng mà, ca nếu là dùng quốc tế tin tức bức ta hiện thân. Như vậy, vô luận ta tại thế giới cái nào góc, đều có thể nhìn đến hắn cuối cùng thông điệp. 5 năm trước một cái khế ước, Giao Giao cho rằng, chính mình giấu kín ở thế giới nào đó góc liền có thể vĩnh cửu thoát khỏi rất ca chính là, nàng quên mất, nàng cùng ác ma ký kết khế ước, mặc dù là 5 năm, 10 năm, nàng cũng vô pháp chạy thoát ác ma lòng bàn tay. Thật lớn hắc ám chậm rãi đem nàng bao phủ, nên đối mặt, xem ra vĩnh viễn đều phải đối mặt, bất quá nàng thật sự thực cảm kích. Chính mình vẫn là qua 5 năm bình tĩnh sinh hoạt. Lại có Tiểu Tiểu cùng Vũ Hàn này hai cái đáng yêu hài tử. Hắc Viêm Long đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng kia phó khuôn mặt u sầu không triển bộ dáng, chậm rãi ngồi xuống thân, Giao Giao, đừng lo lắng, cũng đừng sợ. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, Á Tư Lan Quốc còn có băng dạ ở, hắn chính là thế giới xếp hạng top 10 quân sự kỳ tài A. Chương 924, do hỏi băng dạ rơi xuống. Đúng vậy. Băng dạ. Băng dạ đâu? Cho tàn cảm xúc đột nhiên nghịch chuyển, Giao Giao ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV. Giống như vậy Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương tấn công sách lược liền nàng đều đã nhìn ra, nói vậy băng dạ đã sớm nên phát hiện mới đúng. Lại như thế nào sẽ tùy ý này đó quốc gia quân hạm tới gần Á Tư Lan quốc đâu? Không đối. Không thích hợp. Băng dạ hắn. Viêm Long, mau. Người tưởng cái biện pháp, đi thành phố mặt, gặp mặt một chút Albania Tổng thống, kêu hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp Á Tư Lan quốc đại sứ quán người, dò hỏi băng dạ hiện nay rơi xuống. Băng dạ rơi xuống. Đối. Ta hoài nghi. Băng dạ. Gặp nạn. Theo Giao Giao câu này trầm trọng lời nói rơi xuống. Hắc Viêm Long sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Hảo, ngươi chờ ta. Ta trực tiếp đi Á Tư Lan quốc đại sứ quán đi hỏi thăm đi. Tốt. Phiền thoái ngươi, Viêm Long. Ân. Nhìn theo Hắc Viêm Long rời đi bóng dáng, Giao Giao không ngừng cửa hàng qua lại trốn tránh bước chân. Băng dạ, ngươi ngàn vạn không thể có việc, ngàn vạn không thể có việc a. Mommy, ta đã trở về. Mẹ, ta đã trở về. Đến tan học thời gian, Lạc Vũ Hàn tay nắm Lạc Tiểu Tiểu đi vào cửa hàng nội. Một năm quan cảnh, nay tỷ đệ hai người trưởng thành không ít. Bất quá, Lạc Vũ Hàn như cũ là khốc khốc, Lạc Tiểu Tiểu như cũ là manh manh đát. Tỷ, Mommy làm sao vậy a? Tiểu Tiểu đứng ở cửa, không hiểu ra sao nhìn cách đó không xa vẫn luôn ở đi qua đi lại Giao Giao. Lạc Vũ Hàn lạnh lùng nheo lại đôi mắt, mẹ, mẹ, a. Đột nhiên, Giao Giao rốt cuộc hồi qua thần, mới phát hiện hai đứa nhỏ đã về nhà. các ngươi đã trở lại. Ha ha, chạy nhanh đi làm bài tập đi. Không khỏi bọn nhỏ lo lắng, nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Mọc mi, ngươi gần nhất giống như lại choáng váng rất nhiều nha. Hôm nay thứ sáu lạp. Ngày mai liền nghỉ, chúng ta. Tốt. Mẹ, chúng ta đi làm bài tập. Lạc Vũ Hàn trực tiếp đoạt chặt Đức Đệ để nói, ngạnh lanh hắn đi vào cửa hàng phòng ngủ nội. Tỷ. Ngươi như thế nào cũng đột nhiên quái quái Nga. Tiểu tiểu khó hiểu gãi gãi đầu. Ngươi cùng mò mì đều choáng váng sao. Câm miệng. Chính mình ở trong phòng chơi. Đừng đi quấy rầy mẹ. Lạc Vũ Hàn thật sự giống cái đại tỷ tỷ dường như chủ đạo hết thảy. Tiểu tiểu vừa thấy, chỉ phải chạy tới chính mình phòng đi chơi. Trong phút chốc, Lạc Vũ Hàn treo ở trên mặt biểu tình liền trầm xuống dưới, thông minh nàng, lập tức liền nhận thấy được. Chính mình mẫu thân hẳn là gặp được cái gì đại sự. Giao giao. Giao giao. Trạng vạng thập phần, Hắc Viêm Long rốt cuộc lộn trở lại. Chờ đợi mau một ngày Giao Giao vội vàng vọt tới cửa, thế nào? Như ngươi theo như lời, băng dạ ở Anh Quốc máy bay hành khách gặp nạn trước kia cũng đã bị tân nhiệm nữ vương cấp cầm tù. Tân nhiệm nữ vương. Giao Giao mày gắt gao ninh thành một đoàn, không có khả năng, Lan Nặc là không có khả năng như vậy đối đại băng dạ. Nàng cảm giác đến, chính mình thân muội muội là thích băng dạ, nàng sao có thể sẽ cầm tù băng dạ. Giao Giao, chúng ta thật sự lâu lắm không có cùng ngoại giới liên hệ. Này 5 năm gian thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Á Tư Lan Quốc nữ vương cũng không phải ngươi nói Lan Nặc. Không phải Lan Nặc. Ý gì theo Á Tư Lan Quốc quyền kế thừa, nữ vương thân sinh nữ nhi cái thứ nhất nữ nhi đem hưởng thụ quyền kế thừa, kế tiếp đó là Lan Nặc, nàng không có trở về kế vị, không phải muội muội Lan Nặc kế vị lại là ai? Kế thừa nữ vương quyền vị là Lan Đoá. Lan Đoá. Giao Giao tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, này 5 năm gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, như thế nào nữ vương quyền vị lập tức liền biến thành Lan Đoá? Ta cũng rất tò mò, vì cái gì Lan Đoá sẽ kế vị, vì thế liền đặc biệt dò hỏi đại sứ quán người, muốn nhìn một chút cái kia Lan Đoá trông như thế nào. Bọn họ đem nữ vương ảnh chụp cho ta xem qua, cái kia Lan Đoá. Chính là Tăng Tình. Tăng Tình. Nghe tới tên này trong nháy mắt, Giao Giao có loại bị sét đánh giữa trời quang cảm giác, Tăng Tình không chết, nàng sớm tại rời đi thời điểm cũng đã biết. Ở nhớ lại kia chàng nổ mạnh hình ảnh thời khắc, nàng liền mơ hồ nhớ rõ, ca không ngừng cứu nàng, còn cùng nhau cứu Tăng Tình. Minh Bạch. Rốt cuộc Minh Bạch ca trong miệng theo như lời lưu trữ Tằng Tình còn hữu dụng nguyên nhân. Cảm tình. A, hắn chính là tưởng cùng Tằng Tình tới cái nội ứng ngoại hợp gồm Thâu Á Tư Lan Quốc đúng không? Hảo tàn nhẫn nam nhân. Hảo ngoan độc gián giết. Tay nhỏ, gắt gao nắm thành cái nắm tay, Giao Giao kia trương một mạc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trở nên vô cùng ấm lãnh. Hắc Viêm Long lẳng lặng nhìn nàng kia báo táp giống nhau biểu tình, tựa hồ đã là Minh Bạch hết thảy. Giao Giao, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Đi làm, ngươi chưa hoàn thành sự tình đi. Có lẽ, đây là ngươi kiếp này số mệnh, ngươi trốn không thoát đâu. Đối. Số mệnh. Nàng kiếp này chỉ sợ là đừng nghĩ quá Thái Bình Nhật Tử, kiếp này cũng vô pháp lại cùng Á Tư Lan Quốc dây dưa. Duyên bắt đầu từ Á Tư Lan Quốc, như vậy trùng, cũng đem ở Á Tư Lan Quốc. Nhưng mà. Viêm Long, vậy còn ngươi? Ha ha, ngươi nếu hỏi ta những lời này, chắc là không nghĩ ta đi theo ngươi cùng đi. Trầm mặc. Giao Giao ấy náy gục đầu xuống, nàng cho rằng chính mình có thể cùng Hắc Viêm Long ở chỗ này bình tĩnh sinh hoạt cả đời đâu. Cứ như vậy, như là người nhà giống nhau sinh hoạt, thật sự phi thường hảo. Đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, ta có tự mình hiểu lấy, đối với chính trị phương diện cùng với quân sự phương diện sự tình, ta không giúp được ngươi bất luận cái gì. Liên tính bồi ở bên cạnh ngươi, cũng là một cái trói buộc. Không phải, Viêm Long, không phải như thế. Được rồi, Giao Giao. Ngươi có ngươi số mệnh, ta cũng có ta số mệnh. Cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt này 5 năm, ta thật sự phi thường vui vẻ, bởi vì, ngươi kêu ta thể vị tới rồi ra ấm áp, kêu ta tìm về lúc trước mộng tưởng. Ngươi, lúc trước mộng tưởng. Hắc Viêm Long nhàn nhạt cười, đúng vậy. Ta lúc trước đi Anh Quốc học tập, kỳ thật chính là chuyên tu thời thượng thiết kế. Là bởi vì cha mẹ ta qua đời, ta không thể không kế thừa gia sản mới từ bỏ này một mộng tưởng. Chính là này 5 năm gian. Ta phát hiện ta nội tâm sở kiên trì mộng tưởng càng ngày càng cường liệt. Kỳ thật ta đã sớm đã nghĩ tới, có lẽ có một ngày ngươi sẽ gả chồng, cho đến lúc này, ta liền đi Paris tiếp tục tiến tu cùng thời thượng tương quan nội dung. Chẳng qua, cái này thiết tưởng xem ra thoáng trước thời gian một ít. A, ha ha. Nghe Hắc Viêm Long nói, Giao Giao nội tâm mạc danh xẹt qua một tia dòng nước ấm. Tại đây 5 năm chung, các nàng người một nhà vẫn luôn đều ở chịu Hắc Viêm Long chiếu cố. Chỉ là, nàng cho rằng, Hắc Viêm Long thực thích như vậy sinh hoạt, Hắc Viêm Long không có gặp được người mình thích, mới có thể vẫn luôn bồi các nàng mẫu tử. Lại không nghĩ, Hắc Viêm Long chỉ là đang chờ đợi nàng thành gia, chờ đợi nàng tìm được hạnh phúc, mà hắn sớm đã có chính mình dạ tâm. Ta yêu ngươi, Viêm Long. Đột nhiên, Giao Giao một phen ôm chặt lấy Hắc Viêm Long. Câu này ta yêu ngươi, nếu xuất từ người khác khẩu, có lẽ là tình yêu nam nữ. Nhưng xuất từ Giao Giao khẩu, như vậy liền nhất định là người nhà trung ái. Cứ việc như thế, Hắc Viêm Long đã phi thường cao hứng, này chứng minh, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng đã đem hắn trở thành người nhà. Ta cũng yêu ngươi. Bàn tay to, nhẹ vỗ về nàng đầu. Viêm Long. Ta Giao Giao ôm hắn thân thể đôi tay càng thêm giam cầm. Cái gì? Ta. Tưởng cầu ngươi một sự kiện. Chậm rãi buông lỏng ra ôm chặt hắn thân thể đôi tay, Giao Giao gắt gao cắn môi dưới, trên mặt biểu tình thoạt nhìn lại như vậy khó xử. Chương 925, khó thoát hoàng quyền vận mệnh. Chuyện gì, ngươi nói đi. Ngươi đừng quên, ta chính là người nhà của ngươi, chúng ta chi gian còn không đến mức xa lạ đến dùng cầu đi. Đích xác, bọn họ chi gian sớm đã vứt bỏ cầu cái này từ ngữ, chính là chuyện này đối với Giao Giao tới nói thật quá khó có thể mở miệng. Viêm Long, ta. Tưởng. Ngươi giúp ta. Mang đi Vũ Hàn, nếu trận này chiến dịch kết thúc, ta còn sống, ta sẽ nghĩ cách tìm được các ngươi, tiếp đi Vũ Hàn, nếu ta đã chết nói. Thỉnh ngươi một người, giúp ta đem Vũ Hàn mang đại. Cầu ngươi, phải biết rằng, Hắc Viêm Long là một cái độc thân nam tính, đến bây giờ mới thôi bất quá mới 27 tuổi mà thôi, tương lai sẽ có bó lớn tiền đồ. Mặc danh đem một cái nữ nhi giao cho cái này độc thân nam nhân trong tay, này sẽ cỡ nào ảnh hưởng người nam nhân này tương lai a? Giao Giao, này 5 năm. Ta đã sớm đem Vũ Hàn cùng Tiểu Tiểu trở thành ta hài tử. Ta thật cao hứng mang theo Vũ Hàn, nhưng nay tuyệt đối không phải ngươi có thể buông tay mặc kệ bọn họ lấy cớ, ngươi cần thiết tồn tại trở lại ta trước mặt, đem Vũ Hàn tiếp đi. Nâng lên mi mắt, nhìn Hắc Viêm Long kia kiên định ánh mắt, nàng nhàn nhạt cười cười, minh bạch. Ta cũng sợ ta vô vướng bận chết đi, cho nên, ta sẽ đem Tiểu Tiểu lưu tại bên người. Ngươi muốn lưu Tiểu Tiểu tại bên người. Ân. Hiện nay, Tiểu Tiểu cùng Vũ Hàn là Giao Giao tinh thần cây trụ, nàng nếu hai đứa nhỏ đều giao cho Hắc Viêm Long, cũng chẳng khác nào đã không có tinh thần cây trụ. Ta biết, Tiểu Tiểu đi theo ta bên người khả năng sẽ có nguy hiểm. Chính là, có hắn làm bạn, ta nhất định sẽ càng thêm kiên cường. Giao Giao, ta lý giải ngươi tưởng lưu lại một hài tử tại bên người tâm tình. Ta chỉ là không rõ. Ngươi vì cái gì lưu lại Tiểu Tiểu, không lưu lại Vũ Hàn. Phải biết rằng, hắn Hắc Viêm Long dù sao cũng là cái đại nam nhân. Lưu cái nữ hải tại bên người khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện. Ở hơn nữa, Vũ Hàn so Tiểu Tiểu muốn thành thục nhiều đến nhiều, tính cách phương diện cũng cực kỳ bình tĩnh, vương vàng, rất có tiểu đại nhân phong phạm. Mà Tiểu Tiểu chính là một cái 4 tuổi hải tử, còn cần người chiếu cố hải tử. Ta không có biện pháp lưu lại Vũ Hàn. Ta lần này hồi Á Tư Lan Quốc khẳng định là đoạt vị đi, một khi ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ở gọi bọn hắn biết ta có cái nữ nhi, liền tính ta bất tử. Vũ Hàn đời này cũng đừng nghĩ rời đi Á Tư Lan Quốc, ta không nghĩ kêu Vũ Hàn đi rồi con đường của ta, ta cũng không nghĩ kêu Á Tư Lan Quốc vòng định rồi Vũ Hàn kiếp này vận mệnh. Vẫn là câu nói kia, Á Tư Lan Quốc chỉ có nữ tính có được quyền kế thừa. Giao Giao một khi hiện thân, như vậy lạc Vũ Hàn ở vô hình bên trong sẽ chịu tải dựng dục đời kế tiếp người thừa kế trọng trách. Còn nữa, phàm là Giao Giao đoạt vị thành công, suy nghĩ từ bỏ ngôi vị hoàng đế, như vậy đệ nhất người thừa kế liền sẽ từ Lan Nặc trực tiếp biến thành lạc Vũ Hàn. Vô luận thế nào, Vũ Hàn đi theo bên người nàng đều khó thoát Á Tư Lan Quốc hoàng quyền vận mệnh. Được rồi, ta hiểu được. Ngươi tính toán khi nào đi? Xem cái này tình huống, chiến tranh hẳn là thực mau liền phải khai hỏa, ta cần thiết muốn ở chiến tranh phía trước trở về, cũng đoạt vị thành công. Cho nên, ta sáng mai liền phải bay đi Á Tư Lan Quốc. Đã biết. Vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ân. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi. Nói là sớm chút nghỉ ngơi, nhưng này hết thể chú định là cái vô miên đêm. Giao Giao sắp cùng nữ nhi cùng với Hắc Viêm Long chia lịa, tương lai lộ có bao nhiêu thấp thỏm nàng cũng không rõ ràng lắm. Mà Hắc Viêm Long nội tâm, càng như là bị đào rông giống nhau, rốt cuộc sinh sống 5 năm, cái loại này cảm tình là không cần nói cũng biết. Chính là hắn biết, chính mình thật sự không còn có biện pháp trợ giúp Giao Giao, bất quá. Hắn tin tưởng vững chắc. Có người, ở chính trị cùng với quân sự phương diện sẽ so với hắn cường cái 100.000 lần. Sáng sớm thời gian, thiên tài mênh mông đại lượng. Giao Giao niếp tay khẽ bước sờ vào bọn nhỏ phòng, tay chân nhẹ nhàng bế lên còn ở ngủ say trung lạc Tiểu Tiểu. Dư quang, không cấm liếc hướng về phía nằm ở trên giường ngủ Vũ Hàn. Vũ vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lời nói đã bị mạnh mẽ nuốt trở vào. Đây là nàng lần đầu tiên cùng nữ nhi chia lịa, này liền giống như trong lòng thịt bị ngạnh sinh sinh cắt rất một khối dường như. nữ nhi cùng Hắc Viêm Long có không ở chung hảo. Nữ nhi không có mụ mụ tại bên người có thể hay không thói quen. Nếu là nữ nhi tưởng mụ mụ, làm sao bây giờ? Càng là nghĩ nhiều, liền càng là không bỏ được, Giao Giao chỉ phải không ở đi xem Vũ Hàn liếc mắt một cái, ôm tiểu tiểu liền rời đi phòng. Đi thôi, xe đã chuẩn bị tốt. Ta cũng mua đi và gì vé máy bay. Hắc Viêm Long chờ đợi ở cửa vị trí. Hắn trước một đêm đã trầm trồ khen ngợi xe cùng tài xế đưa Giao Giao đi sân bay. Ân, Viêm Long. Này 5 năm, còn hảo có ngươi ở, cảm ơn. Ha ha. Chạy nhanh đi thôi. Hắc Viêm Long tính cách đều không phải là đa sầu đa cảm, cho nên, hắn thật sự không nghĩ nói một ít cái gì về khó xá khó phân lời nói. Chỉ là một cái mỉm cười, liền đủ để. Mở ra cửa xe. Đại Giao Giao vừa muốn lên xe thời điểm. Mẹ! Vũ Hàn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Giao Giao tâm đột nhiên một nắm, vội vàng đem tiểu tiểu đặt ở xe ghế sau, theo sau nhảy vào cửa hàng nội. Vũ Hàn bảo bối, ngươi như thế nào tỉnh? Ân, ra tới đi vê đút cờ mà thôi. Ngươi mang theo đệ đệ đi đâu? Lạc Vũ Hàn bình tĩnh hỏi. Ha ha, Vũ Hàn A mụ mụ ngày hôm qua cùng ngươi Long Thúc Thúc thương lượng một chút, quyết định mang ngươi cùng đệ đệ phân công nhau đi du lịch. Ta mang đệ đệ đi một chỗ, mà Long Thúc Thúc mang ngươi đi mà gì? Có thể chứ? Lạc Vũ Hàn rũ xuống mi mắt, nàng kia ánh sáng con ngươi ở trong nháy mắt xẹt qua một mạt yêu thương, bất quá cũng chỉ là hơi lóe lướt qua thôi. Thật tốt quá. Rốt cuộc không cần cùng ngươi cái này ngu ngốc mụ mụ ở bên nhau. Bất quá tiểu tiểu liền thảm lạc. Ân. Bi thương cảm xúc lập tức lịch chuyển, Giao Giao đôi tay cắm eo, mày gắt gao ninh thành một đoàn, ngươi liền như vậy chán ghét cùng mụ mụ ở bên nhau sao? Đúng vậy. Mụ mụ ngươi lại buồn, lại ngốc. Long liền không giống nhau nói. Vũ Hàn chậm rãi đi tới Hắc Viêm Long bên cạnh, một tay liền bắt được hắn bàn tay to, Long lại xoái, lại uy vũ. Nếu không, ngươi cho rằng tiểu tiểu vì cái gì vẫn luôn quấn lấy Long kêu ba ba. Dựa. Giao Giao thật muốn chửi đồng, này nữ hải mới bao lớn. Liền bắt đầu mê luyến xoái ca, về sau còn lợi hại. Hảo đi, mụ mụ khả năng muốn nửa năm sau mới có thể cùng ngươi gặp mặt. Mới nửa năm A. Lạc Vũ Hàn bất mãn cô lấy miệng, có thể hay không ở lâu một chút. Lại lâu một chút. Kia mụ mụ về sau không bao giờ gặp lại ngươi, được chứ? Ra. Dựa. Tức chết nàng, tức chết nàng. Nàng hiện tại muốn chết tâm đều có, đương cái mẹ thế nhưng đương như vậy thất bại. Nhưng. Vũ Hàn tức giận cảm xúc biến mất, nàng một bước vọt tới nữ nhi trước mặt, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, mụ mụ. Ái ngươi nói xong, ở Giao Giao xoay người lên xe kia một khắc, không tha nước mắt lập tức làm ướt nàng gương mặt. Nữ nhi, ở ngươi non nớt tuổi tác. Vốn nên từ mụ mụ tự mình chăm sóc ngươi. Chính là, ngươi mụ mụ trên người thật sự lưng đeo quá nhiều đồ vật, không thể không đi đối mặt. Do đó, phải đối ngươi lựa chọn buông tay. Đây là mụ mụ thiếu ngươi, không biết khi nào mới có thể còn cho ngươi. Nhưng, ta hy vọng ta lần này lựa chọn sẽ là đối với ngươi kiếp này lớn nhất bảo hộ. Tái kiến, ta nữ nhân, ta bảo bối, Vũ Hàn. Xe dần dần lái khỏi này gian cửa hàng, cho đến hoàn toàn biến mất ở Lạc Vũ Hàn trong tầm mắt. Mẹ! Ta cũng! Ái ngươi a! Trong phút chốc, nàng nước mắt trào dâng mà ra. Đứng ở một bên Hắc Viêm Long vội vàng ngồi xuống thân, Vũ Hàn, làm sao vậy? Đừng khóc ca! Long, kỳ thật! Ngươi cùng mụ mụ đêm qua theo như lời nói. Ta đều nghe được. Chương 926, nguyện ý cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Ngươi! Hắc Viêm Long không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt. Vũ Hàn nhẹ lau lau khỏe mắt nước mắt, ta vốn định, liền như vậy giả bộ ngủ. Nhìn mụ mụ đem đệ đệ mang đi. Chính là, ta chung quy trang không dưới, vẫn là muốn gặp mụ mụ một mặt. Nguyên lai, like, Vũ Hàn nha đầu này vừa mới vẫn luôn đều ở nghẹn nước mắt. À, nàng vừa mới khí Giao Giao hết thể hành động, chỉ là vì hóa giải biệt ly thống khổ. Nha đầu này rốt cuộc là có bao nhiêu hiểu chuyện. Bà bối, không trách ngươi mụ mụ, không có lựa chọn ngươi sao. Hắc Viêm Long ôn nhu lau đi nàng nước mắt. Không trách. Vũ Hàn chậm rãi lắc lắc đầu, ta biết, mụ mụ là ở tốt với ta. Kỳ thật, khi ta hiểu chuyện tới nay, ta liền vẫn luôn tò mò, ta cùng tiểu tiểu thân sinh ba ba ở đâu. Vì cái gì mụ mụ sẽ mang theo chúng ta tỷ đệ đi vào cái này xa xôi địa phương, cùng người nước ngoài ở tại cùng nhau. Khi đó, ta liền mơ hồ cảm giác được mụ mụ nhất định là ở lén gạt đi cái gì, tránh né cái gì. Mà ngươi, ánh mắt, dần dần đầu hướng về phía Hắc Viêm Long, Long, ngươi cũng nên không đơn giản đi. Tuy rằng đi theo ta mụ mụ bên người, chính là ngươi các quốc gia ngôn ngữ. Cùng với ngươi giao cho ta học tập đàn violon, dương cầm kỹ thuật thượng xem, ngươi ở đi vào cái này thị trấn phía trước, nhất định có được rất cao địa vị, đúng không? A. Hắc Viêm Long liền nói, Vũ Hàn nha đầu này cực kỳ giống Ngự Ngạo Thiên, hiện tại xem ra, quả thực là so Ngự Ngạo Thiên trò giỏi hơn thầy. Ngày thường, Vũ Hàn nói rất ít, vĩnh viễn đều là yên lặng như muốn nghe, trừ bỏ khí giao giao thời điểm. Chính là nha đầu này nội tâm thế giới lại là như vậy kín đáo, lúc này mới 4 tuổi A, liền có lòng dạ, về sau còn lợi hại. Bà bối, ngươi thân sinh phụ thân chuyện xưa, mẫu thân ngươi chuyện xưa, còn có ta chuyện xưa, ta sẽ về sau chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Nhưng vô luận như thế nào ngươi phải biết rằng, ngươi thân sinh phụ thân, mẫu thân, là hai cái thật vĩ đại người. Ta thật cao hứng, ngươi có thể không trách ngươi mụ mụ không có mang đi đi. Nhưng, ta đồng dạng cũng hy vọng, ngươi về sau có thể ở bên cạnh ta khỏe mạnh, vui sướng trưởng thành. Bất quá, ta biết, ngươi vẫn luôn đều lấy đại nhân thân phận tới yêu cầu chính mình. Hiện tại, ta cũng lấy bằng hữu thân phận, tới tuần hoàn ngươi ý kiến. Vũ Hàn tiểu thư, nguyện ý cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Nói, Hắc Viêm Long mê người cười, chậm rãi vươn tay. Lạc Vũ Hàn lau chùi hạ khỏe mắt nước mắt, hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi nói, ta nguyện ý tay nhỏ, đặt ở bàn tay to thượng kia một khắc, nàng cảm giác được một mạt mạc danh an tâm. Hiện nay, cái này tiểu tiểu hài tử chỉ hy vọng, mụ mụ cùng đệ đệ có thể bình an cùng bọn họ sẽ cùng. Trên phi cơ, đáng yêu pha lê hoa hoa đang ở dựa vào cửa sổ vị trí hô hô ngủ nhiều. Hắn kia phó tiểu thiên sứ bộ dáng không cấm dứt lấy đi ngang qua tiếp viên hàng không nhóm nghỉ chân. Nhìn xem, đứa bé kia quả thực siêu đáng yêu. Cũng không biết là tùy mẫu thân gen, vẫn là tùy phụ thân gen. Hẳn là phụ thân đi. Vì cái gì nói như vậy? Trong đó một cái tiếp viên hàng không khó hiểu vai vai đầu. Một khắc danh tiếp viên hàng không vội vàng chỉ ngồi ở Lạc tiểu tiểu bên cạnh nam nhân. Tám phần, đứa nhỏ này bên người ngồi, chính là hắn ba ba đi. Ách mấy cái châu đầu ghé thai tiếp viên hàng không chừng lớn đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn tiểu tiểu bên người nam nhân. Bởi vì nam nhân ngồi, nhìn không ra thân cao, chính là một trường chứng ngống mặt lại là như vậy thanh tú, vài sợi toái phát che ở giữa trán càng là cho người ta một loại mị hoặc cùng đáng yêu cùng tồn tại cảm giác. Hào tuổi trẻ. Ba ba A. Các vị lữ khách, bay đi Á Tư Lan Quốc chuyến bay còn có vài phần chung sắp đến, thỉnh các vị lữ khách thu thập hảo tùy thân hành lý chuẩn bị hạ cơ. Trên cao tỷ thông chi kết thúc. Giao Giao bất đắc dĩ liếc mắt bên cạnh còn ở ngủ say nhi tử, tiểu gia hỏa này, phía trước phía sau không sai biệt lắm ngủ 7 tiếng đồng hồ, lăng là không tỉnh. Này nếu là ngày nào đó gặp được bọn buôn người nhưng làm sao bây giờ à, ngủ cùng lợn chết giống nhau. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh tiểu tiểu, dùng sức loạn choạng bên cạnh nhi tử. Sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa lười nhác rôi tay xoa xoa lơ lỏng mắt buồn ngủ, ở kêu ta ngủ một lát sao. Mẹ mặt sau cái kia tử còn không có kêu xuất khẩu, đương trước mắt người ảnh ngược ở tiểu gia hỏa trong mắt khi, tiểu gia hỏa sắc mặt đều tái rồi. Người là ai? Đại đại đôi mắt nhìn quanh chung quanh. Đây là trên phi cơ. Thúc, thúc thúc, ta, nhà ta thực nghèo, ngươi ngàn vạn không cần bắt cóc ta Nga. Ngươi liền tính bắt cóc ta, ta mụ mụ cũng sẽ không có tiền cho người tiền chuộc. Vượng, này đều nào cùng nào a? Giao giao đều đốc, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh tả hữu kia kinh ngạc ánh mắt. Nàng vội vàng dùng sức nắm nhi tử gương mặt, nhận không ra ta là ai sao. Ách mắt to chớp một chút. Hai hạ. Tam hạ. Mẹ. Hương. Giao giao nhanh chóng bưng kín nhi tử miệng. Ngươi biết ta là ai là được, từ giờ trở đi kêu ta ba ba, biết sao. Bung ra lấp kín tiểu tiểu miệng tay. Hắn khó hiểu như mày. Ba ba. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một tịch nam trang giao giao, ngươi nào điểm giống ba ba sao, như vậy ta cùng ngươi đi ra ngoài thực mất mặt. Nhân gia sẽ cho rằng ta có cái nương pháo ba ba đâu. Giao giao đều không muốn lợi bình cái gì, nhi tử còn có mặt mũi ghét bỏ nàng nương pháo. Hắn đứa nhỏ này mỗi ngày nũng nịu bộ dáng, mới giống cái tiểu nương pháo hảo đi. Nàng thật sợ nhi tử lớn về sau cùng Hắc Viêm Long giống nhau, sẽ là một cái đồng chí. Ít nói nhảm, chạy nhanh xuống phi cơ. Mẹ! Ba ba, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Tỷ tỷ đâu? Long ba ba đâu? Tiểu tiểu xách theo một cái tiểu cặp sách. Đi theo giao giao phía sau thí điên đi tới. Ta hiện tại mang ngươi ra tới du lịch, Long thúc thúc mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài du lịch. A, tiểu tiểu này vừa nghe, lập tức lộ ra kháng nghị biểu tình, vì cái gì không phải ta đi theo Long ba ba đi du lịch, tỷ tỷ đi theo ngươi ở bên nhau. Ân, dừng lại bước chân, nàng hung ác quay đầu lại, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Không phải không muốn làm, mà là, mụ mụ ngươi liền chính mình đều chiếu cố không được. Ta thật sợ đi theo bên cạnh ngươi sẽ vứt bỏ. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Còn là bị giao giao nghe được. Nàng tức khắc có loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, nữ nhi ghét bỏ nàng cũng liền thôi, ngay cả cái này cùng nàng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc nhi tử đều ghét bỏ nàng, nàng thật sự quá thất bại. Ô, từ sân bay ra tới, Giao Giao tùy ý lựa chọn một gian tiểu khách sạn vào ở. Vừa tiến vào này gian cũ nát phòng, tiểu tiểu khuôn mặt tựa như cái tiểu bao tử dường như tễ thành một đoàn, mọ mị à, cái này địa phương hảo tiểu Nga. Chúng ta thật là ra tới du lịch, mà không phải tị nạn sao. Ngươi cái tiểu gia hỏa, hiện tại có chỗ ở liền không tồi. Nếu không thích nói, mụ mụ liền mang ngươi ngủ đường cái hảo. Hiện giờ, Á Tư Lan Quốc ở Tằng Tình một tay không chế giới, nàng sau lưng lực lượng là nhất định là ca hiện giờ là cái gì thế cục còn không biết, Giao Giao căn bản không dám lấy nữ trang hiện thân, càng thêm không dám ở tại quá mức rêu rao địa phương, chỉ có thể điệu thấp hành sự. Hảo đi, kia tiểu tiểu ngoan ngoan đát, mọ mì không cần mang tiểu tiểu ngủ đường cái. Lúc này mới đối sao. Mọ mì đi cho ngươi mua ăn. Ngươi nhất định thành thật ngốc tại trong phòng biết sao. Nếu là có người gõ cửa nói, không thể mở cửa, minh bạch. Ân ân. Minh bạch. Gian do hảo nhi tử, Giao Giao nhích người rời đi này gian cũ nát khách sạn. Nói là cho nhi tử mua ăn, kỳ thật càng nhiều nàng là muốn tìm hiểu Á Tư Lan Quốc hiện tại tình thế thôi. Chương 927, có người theo dõi nàng. Từ sân bay tới một đường có thể cảm giác đến canh gác thập phần lơi lỏng, Á Tư Lan Quốc trên dưới hoàn toàn không có một chút muốn chuẩn bị chiến tranh ý tứ, này rõ ràng chính là phải đợi bị đánh A. Tiên sinh đi nơi nào? Ta muốn đi Phổ Phong Cao Úc. Tốt. Tài xế khai nửa giờ xe trình liền đến Phổ Phong Cao Úc. Từ nơi này đi bộ đến Á Tư Lan Quốc Hoàng Cung cũng liền bất quá 5 phút mà thôi. Đứng ở Hoàng Cung cách đó không xa, hai lựa chọn bãi ở Giao Giao trước mặt. Hoặc là, tra trộn vào Hoàng Cung, tìm hiểu băng dạ sự tình, dựa vào băng dạ khôi phục chính mình ngôi vị Hoàng đế. Hoặc là, trước tìm người giúp chính mình khôi phục ngôi vị Hoàng đế, ở cứu ra băng dạ. Nếu trước trà trộn vào hoàng cung nói, một khi bị Tằng Tình phát hiện, như vậy cuối cùng kết quả chỉ có đường chết một cái, nếu là tìm người giúp chính mình khôi phục ngôi vị hoàng đế nói, vẫn là tương đối thỏa đáng. Nhưng vấn đề, nên tìm ai? Lan Nặc Điện Hạ, thỉnh lên xe đi. Ta sẽ hộ tống ngài hồi ngài Điện Hạ Phủ. Hộ tống? Ha, ta xem là giám thị đi. Các ngươi hiện tại liền có thể nói cho nữ vương, nếu nàng không bỏ băng dạ nói, ta mỗi ngày đều sẽ lại đây tìm nàng. Thật sự không được. Ta liền lợi dụng ta chỉ có binh lực cùng nàng cá chết lưới rách. Hoàng cửa đại điện, truyền đến Lan Nặc phẫn nộ tiếng hô. Đứng ở nơi xa Giao Giao lẳng lặng nhìn chằm chằm Lan Nặc xem. Nha đầu này, nhoáng lên cũng đã 24 tuổi đi, thật là trưởng thành không ít. Hãy còn nhớ rõ, không sai biệt lắm vẫn là năm nhiều năm năm cùng nàng gặp qua đâu, khi đó nàng bất quá chính là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Hiện tại cũng đã là cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Lan Nặc điện hạ. Chúng ta có thể đem những lời này truyền đạt cấp nữ vương đại nhân, nhưng là vì ngài an nguy, vẫn là thỉnh ngài lên xe. Ta đang nói một lần, thiếu tới quản ta. Nếu không, ta liền giết các ngươi. Nói, Lan Nặc nổi giận đùng đùng xoay người, quay đầu liền mau chân rời đi. Kia mấy cái thị vệ chỉ phải bất đắc dĩ nhìn nhau mắt lẫn nhau, nhìn Lan Nặc một chút biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Lúc này, cách đó không xa Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, bắt lấy cái này thời cơ, gắt gao đáng khinh ở Lan Nặc phía sau. Lan đương nàng vừa muốn gọi lại Lan Nặc thời điểm, dư quang theo bản năng liếc hướng về phía chính mình 9 điểm phương vị. Chỉ thấy, mấy cái hắc ảnh hiện lên. Có người ở theo dõi nàng. Không. Hẳn là không phải, nàng mới vừa đến Á Tư Lan Quốc, lại là hóa thân thành Nam Trang, Tằng Tình là không có khả năng phát hiện nàng. Nói vậy, những người đó là ở theo dõi Lan Nặc. Này đã có thể phiền toái. Một khi nàng cùng Lan Nặc tiếp xúc, những người đó khẳng định sẽ đem chính mình hành tung tiết ra ngoài đi ra ngoài. Làm sao bây giờ đâu? Nôn nóng như mày, mắt thấy Lan Nặc càng thêm tiếp cận nàng điện hạ phủ, Giao Giao tâm một hành, bay nhanh hướng về Lan Nặc chạy qua đi. Trực tiếp liền từ nàng sau lưng hung hăng đụng phải đi lên. Nô thất thần Lan Nặc bị này va chạm, thống khổ cho mày, ngươi không trường mắt ta. Trừng lớn đôi mắt mắng Giao Giao. Nàng cũng không cam lòng yếu thế, tiểu cô nương, ngươi sẽ nói tiếng người sao? Ta chính là đụng phải ngươi, lại làm sao vậy? Lan Nặc hoàn toàn không nghĩ tới này trước mắt nam nhân thế nhưng sẽ như thế làm cản, ngươi biết ta là ai sao? Dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta quản ngươi là ai? Giao Giao tiến lên một bước, khởi tay, một phen méo Lan Nặc cổ áo, tưởng cứu băng dạ, liền cùng ta tới nói nhỏ thanh rơi xuống. Nàng vội vàng đề cao thanh âm, tiểu cô nương, nay cái đại gia ta vừa lúc tâm tình không tốt, là ngươi tự tìm phiền thoái, tới, mượn mấy cái tiền tiêu hoa bái. Lan Nặc rõ ràng tiếp thu tới rồi Giao Giao ám hiệu. Lạnh lùng meo lại đôi mắt, à, ta xem ngươi là thật chán sống vị, ngươi tin hay không, ta một câu, là có thể kêu ngươi cả nhà đều tiến ngục giam. Nha! Miệng thật đúng là ngạnh. kia xem ra, ta chỉ có thể ngạnh tới. Nói, Giao Giao nhanh chóng rôi tay hướng Lan Nặc bên hông sờ soạng. Lớn mật, ngươi cũng dám, còn không đợi Lan Nặc đem nói cho hết lời. Giao Giao đã từ nàng quần áo trong túi đoạt lấy tiền bao, cô bé, cảm ơn Lạc Hài hước lời nói rơi xuống, nàng quay đầu liền chạy lên. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Lan Nặc theo sát tới, một đường chạy như điên truy đuổi Giao Giao. Nàng hướng về phồn hoa quảng trường chạy vội, thẳng đến một cái bốn phương thông suốt hẻm nhỏ chạy tới. Tự do ánh mắt cuối cùng như ngừng lại hẻm nhỏ bên trái một phiến cửa nhỏ, một cái quay người, bước nhanh chui vào bên trong cánh cửa. Lan Nặc đuổi tới khi, vừa vặn thấy được tiến vào bên trong cánh cửa Giao Giao, cũng lập tức chạy trốn đi vào. Có thể vào sau, ánh vào trước mắt chính là một gian thương trường thang lầu thông đạo, trống rông rốt cuộc tìm không thấy Giao Giao thân ảnh. Đúng lúc này, kéo kẹt một tiếng, Lan Nặc phía sau cửa nhỏ một vang, nàng thuận thế quay đầu lại. Chỉ thấy, Giao Giao mỉm cười đem cửa nhỏ khóa trái thượng. Lan Nặc điện hạ, thật là nhạy bén đâu. Nay vẫn là nàng khi cách 5 năm sau lần đầu tiên gần gũi xem chính mình thân sinh muội muội. Một đôi mắt to, một trương trứng ngưỡng mặt, chỉ là muội muội diện mạo càng thêm thanh thuần đáng yêu một ít, đã có vài phần cùng Giao Giao 20 tuổi thời điểm tương tự. Ít nói nhảm. Ngươi mới vừa cùng ta nói, muốn cứu băng dạ đúng không? Lan Nặc gặp biến bất kinh nhìn Giao Giao, mới 24 tuổi tuổi tác cũng đã có vài phần phong độ đại tướng. Đúng vậy. À, đang nói như thế nào cứu băng dạ phía trước, không bằng ngươi trước đến từ bạo một chút ra môn đi. Ngươi là ai? Nhìn chăm chú Lan Nặc cặp kia sắc bén hai trong mắt, Giao Giao nghiền ngẫm cười cười, ta là băng dạ một cái thực tốt bằng hữu, trước mắt, ta thân phận, không tiện bại lộ. Thỉnh Lan Nặc điện hạ không cần để ý. Không ngại. Ta như thế nào không ngại? Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không nữ vương người? Nhìn Lan Nặc lược hiện kích động biểu tình, Giao Giao mơ hồ cảm giác đến. Lan Nặc tựa hồ đối Tằng Tình rất có ý kiến. Lan Nặc điện hạ, theo ta được biết, đương nhiệm nữ vương là ngươi thân tỷ tỷ đi. Ngươi không cần thiết hoài nghi ta có phải hay không nữ vương người đi. Thân tỷ tỷ, ta phi, nàng nhận ta cái này muội muội sao? Liên tính nàng nhận ta, ta cũng không nhận nàng. A một biến mất liền biến mất như vậy nhiều năm, một hồi tới, căn bản mặc kệ người khác thành tựu là thế nào, trực tiếp liền tới cướp đoạt vương vị. Từ nhỏ, nàng liền ác độc cực kỳ, lớn càng là chỉ có hơn chứ không kém. A, nguyên lai, chính mình ở cái này thân sinh muội muội trong mắt hình tượng là cái dạng này. Bất quá, cũng không có gì nhưng tò mò, giống như là vừa mới, nàng còn đang suy nghĩ, kêu ai tới giúp chính mình đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm, cẩn thận ngẫm lại, nàng thật sự tìm không thấy bất luận cái gì tâm phúc. Cũng coi như là nàng khi còn nhỏ đem tất cả mọi người đắc tội cái biến đi. Lại sao có thể sẽ tìm được ủng hộ chính mình người đâu? Lan Nặc điện hạ như vậy nhục mạ nữ vương đại nhân, sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho nữ vương đại nhân sao? Ngươi có thể cứ việc nói. Ta không sợ. Nếu Lan Nặc điện hạ ngươi cũng không sợ nữ vương đại nhân, kia nói đến này, Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, ta cười nói, ngươi cần gì phải hoài nghi ta có phải hay không nữ vương đại nhân người đâu. Bất đồng. Không có băng dạ ở, ta sống ở Á Tư Lan Quốc cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính là, nếu ngươi là nữ vương người, liền tính ta cùng ngươi hợp tác, cuối cùng, cũng chỉ sẽ hại băng dạ, lại hại ta. Nàng đã sớm nhìn ra Lan Nặc nha đầu này thích băng dạ. Chính là, này hai người chi gian kém 13, 4 tuổi đi. Bất quá cũng thế, ngẫm lại tiểu mạn cùng Hàn Ly Thương chi gian cũng kém mười mấy tuổi đâu. Lan Nặc điện hạ, ta kế tiếp muốn nói, mặc kệ ngươi tin cũng hảo, vẫn là không tin cũng thế. Ta chỉ nói một lần. Băng dạ đối với ta tầm quan trọng tuyệt đối không thua gì ngươi, ta hôm nay bất quá là vừa đến Á Tư Lan Quốc mà thôi. Cho tới nay mới thôi còn không biết băng dạ là bởi vì cái gì mà bị cầm tù. Nhưng, ta chỉ biết, hiện tại ngươi, đang ở bị nữ vương đại nhân tứ phía theo dõi. Chương 928, vạch trần ngươi át chủ bài. Đối, ta biết Lan Nặc thịnh khí lăng nhân dần dần biến mất, từ Lan đoá kế thừa vương vị kia một khắc, nàng liền sợ ta sẽ cướp đoạt nàng vị trí, đã bắt đầu phái người giám thị ta. Ta đều đã thói quen. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này, ta không dám có bất luận cái gì cứu băng dạ hành động. Đến nỗi băng dạ bị trảo nguyên nhân. Liền ta cũng không biết. A, liền nguyên nhân đều không có. Không cần hỏi, khẳng định là băng dạ xem thấu ca cùng Tằng Tình gian kế, cho nên bị có lẽ có bắt bái. Cho nên, ngươi càng muốn cùng ta hợp tác rồi. Ok, ta có thể tin tưởng ngươi không phải nữ vương người, nhưng là, ngươi có cái gì át chủ bài kêu ta cùng với ngươi hợp tác sao? Nàng nếu là có át chủ bài nói, cũng liền không tới tìm Lan Nặc hỗ trợ. Có lẽ... Lớn nhất át chủ bài chính là nàng mới là chân chính Lan Đoá. Chính là, Lan Nặc biết nàng thân phận thật sự sau, lại sẽ cùng nàng hợp tác sao? Cái này, tạm thời bảo mật. Lan Nặc điện hạ, ngươi chỉ cần có thể thời khắc cùng ta bảo trì liên hệ, hơn nữa có thể nghe theo an bài nói, ta duy nhất có thể cho ngươi hứa hẹn chính là nhất định sẽ đem băng dạ bắt được tới. Muốn ta nghe ngươi một cái không rõ thân phận người phân phó. Lan Nặc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Có lẽ, ở mỗi cái Á Tư Lan quốc hoàng tộc hải tử đều là cái dạng này đi, vĩnh viễn đều là dùng lỗ mũi xem người, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, như vậy khinh thường nhìn lại. Xem ra, nàng nếu là không đối Lan Nặc động điểm thật, là vô pháp thuần phục này phê tiểu dã mã. Lan Nặc, kêu ngươi một tiếng điện hạ, là cho ngươi mặt mũi. Nữ vương hiện tại đã đăng cơ, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thực quyền ở sao? Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn không cùng ta hợp tác. Như vậy, ngươi liền chờ băng dạ bị cầm tù, chờ nữ vương một chút đem ngươi cũng đưa vào đoạn đầu đài đi. Âm ngoan lời nói rơi xuống, nàng vừa muốn mở ra đại môn. Từ từ, cứ việc Lan Nặc thập phần không thích trước mắt cái này nam nhân uy hiếp lời nói, nhưng nàng nói đều là sự thật. Ở Á Tư Lan Quốc, đệ nhất người thừa kế cùng đệ nhị người thừa kế chi gian quan hệ chính là, một khi trong đó một người kế vị, một người khác tắc chính là hữu danh vô thật điện hạ thôi. Ở hơn nữa nữ vương đối nàng ngày đêm theo dõi, nàng nơi nào còn có cái gì tư bản cứu ra băng dạ. Đơn giản chính là nháo nháo nữ vương, có lẽ phát phát giận thôi. Hiện tại liền những cái đó tường đầu thảo các đại thần đều đã thuộc sở hữu nữ vương đại nhân, nàng rõ ràng đã bị hư cấu mà thôi. Nói đi, ta nên như thế nào cùng ngươi liên hệ? Giao Giao chọn môi cười, lạnh lùng quay đầu lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngươi điện hạ phủ hẳn là bị theo dõi càng nhiều. Ngươi ba ngày sau, nghĩ cách ném rất theo dõi người của ngươi, ở Á Tư Lan quốc phía đông giáo đường chờ ta. Đến lúc đó, chúng ta đang thương lượng. Hành, ta đã biết. Ba đương này tỉ mỗi hai người mới vừa đạt thành hiệp nghị kia một khắc, liền nghe được vô số tiếng bước chân từ nhỏ ngõ nhỏ nội truyền đến. Vừa mới cướp bóc Lan Nặc điện hạ người kia hẳn là chạy vào nơi này. Đi, đuổi theo. Là. Đáng chết, tới thật đúng là mau. Giao Giao oán hận cắn cắn sau tao nha, đừng quên, ba ngày sau gặp mặt. Lần thứ hai dặn dò xong Lan Nặc, nàng thẳng đến thương trường bên trong liền chạy đi vào. Như nước chảy đám người tựa hồ vô pháp che giấu Giao Giao bắt mắt. Đám kia truy kích lại đây người cắn chặt nàng không bỏ. À, bên ngoài thượng, nói là cái gì thế Lan Nặc điện hạ tới tìm kiếm cướp bóc nàng người, kỳ thật, là sợ có ngoại giới cùng Lan Nặc liên hệ đi. Cái này tăng tình, lộ là thật đi tuyệt, ba chiếm không thuộc về nàng đồ vật còn dám như vậy kiêu ngạo. Quả thực liền cùng 5 năm trước giống nhau, ba chiếm thần giật không bỏ. Đứng lại. Phía sau, truyền đến đám kia hắc y nhân mệnh lệnh thanh âm. Đứng lại. Kia nàng chính là ngốc bức. Giao Giao cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy ra thương trường nội. Thấy đám kia hắc y liễu nhân còn không có truy tung lại đây, Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, liếc mắt một cái liền như ngừng lại bỏ neo ở ven đường một chiếc xe hơi thượng. Không khỏi phân trần, nàng thẳng đến chiếc xe hơi kia chạy qua đi, kéo ra ghế phụ môn. Ngươi là người nào? Ngồi ở điều khiển vị trí thượng tài xế khẩn trương nhìn Giao Giao. Nàng nheo lại đôi mắt, nhanh nhẹn chui vào ở bên trong xe, móc ra giấu ở quần áo nội truy thủ. Nhanh chóng để ở người nọ trên cổ, muốn mệnh nói, liền cho ta lập tức lái xe. Này! Nay tài xế run rẩy nhìn mắt đặt tại chính mình trên cổ dao nhỏ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xe ghế sau, ngự tiên sinh. Này! Ngự! Tiên sinh! Lộ bộp trái tim, như là bị thứ gì nhanh chóng đập một chút, Giao Giao mới biết được nguyên lai xe ghế sau còn ngồi một người, hơn nữa họ ngự. Không phải! Như vậy! Sao đi! Ánh mắt dần dần mà! Dần dần mà, quay lại hướng về phía xe sau. Chỉ thấy, ngự ngạo thiên mặt vô biểu tình ngồi ở vị trí thượng, kia sâu không thấy đáy con ngươi liền như vậy nhìn Giao Giao, gọi người đọc không hiểu, hắn giờ phút này hàm ở trong mắt quang mang rốt cuộc ý vị cái gì. Lao Trương, dựa theo vị tiểu thư này phân phó, lái xe. Tiểu thư, tài xế mở mịt nhìn mắt Giao Giao, bất quá giây tiếp theo, hắn lập tức khởi động xe, đã biết, ngự tiên sinh. Đường xe khởi động kia một khắc. Giao Giao thu hồi trong tay truy thủ, nhanh chóng ngồi xổm xuống thân. Ở xe cùng kia mấy cái truy tung nàng người đi ngang qua nhau thời điểm, nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn. A nàng vẫn luôn nháo cùng ngự ngạo thiên là có duyên không phận, hiện tại sự thật chứng minh rồi, bọn họ thật sự rất có duyên. Á Tư Lan quốc mấy ngàn vạn dân cư, mấy trăm vạn chiếc chạy máy xe, nàng như thế nào liền như vậy xảo, trực tiếp xâm nhập ngự ngạo thiên xe. Hơn nữa, đây là chính là Á Tư Lan quốc ca. Ngự ngạo thiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bên trong xe, dị thường an tĩnh. Ngồi ở ghế phụ vị trí Giao Giao vẫn duy trì trầm mặc, dư quang thỉnh thoảng nhìn ảnh ngược ở phản quang kính nội ngự ngạo thiên mặt. 5 năm, người nam nhân này hiện tại đã 35 tuổi đi. Chính là thời gian tựa hồ cũng không có ở hắn trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hắn như cũ là như vậy mê người, như vậy giàu có nam nhân hương vị. Tựa hồ, so 5 năm trước hắn, còn muốn giàu có nam tính mị lực. Đều nói, thành công nam nhân là số tuổi càng lớn càng có hương vị. Hiện tại sự thật chứng minh, Ngự Ngạo Thiên thật là càng ngày càng có hương vị. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con người đột nhiên nâng lên, nhìn về phía phản quang kính. Hai người tầm mắt thông qua tiểu tiểu phản quang kính vừa lúc đan xen, Giao Giao vội vàng túi thấp đầu xuống. Người muốn đi đâu? Phía sau, truyền đến Ngự Ngạo Thiên trầm thấp mà mê người thanh âm. Giao Giao lấy lại tinh thần, a, hỏi ta sao? Ngoái đầu nhìn lại, ngơ ngác nhìn hắn. Ha ha, đương nhiên. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười, hẹp dài đôi mắt hình thành một đạo trăng non, là như vậy đẹp. Chọc đến nàng trái tim nhỏ không cấm bùm, bùng cuồng loạn rung động lên. Đi, đi, Nam Bắc đường cái. Lao Trương, khai đi thông linh đường cái. Là, Ngự Tiên Sinh. Chờ, từ từ. Ngự Ngạo Thiên hiện tại có nghẽn ngãng tật xấu sao? Nàng giống như nói chính mình muốn đi Nam Bắc đường cái đi. Như thế nào lập tức biến thành thông linh đường cái? Ta muốn đi Nam Bắc đường cái. Ta biết. Ngự Ngạo Thiên thong thả ung dung gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì phân phó ngươi tài xế đi thông linh đường cái? Bởi vì nơi đó là ta hiện tại trụ địa phương. Này có cái gì liên hệ sao? Nàng muốn đi Nam Bắc đường cái, nàng hiện tại trụ địa phương, Ngự Ngạo Thiên lại đem nàng mang đi. Hắn trụ địa phương. Dựa. Cái này vương bắt đản. Bên ngoài thượng là trở nên thân sĩ rất nhiều, kỳ thật chỉ là ở trước kia bá đạo tính cách dưới nhiều gia tăng rồi một cái viên đạn bọc đường sắc ngoài đúng không? Chương 929, vật nhỏ không có biến. Nói trắng ra là, chỉ sợ nàng hôm nay nói muốn đi đâu, cuối cùng kết quả đều đến đi vào Ngự Ngạo Thiên chỗ ở đi. Tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, nhưng Giao Giao khỏe miệng vẫn là không khỏi nổi lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Chưa bao giờ nghĩ tới, kiếp này còn sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên có gặp mặt cơ hội, lại vài lần ở trong ngộng, mơ thấy quá cùng hắn gặp mặt thời khắc. Chẳng qua, mỗi một lần, nàng đều là từ trong ngộng khóc tỉnh. Bởi vì, trong ngộng hắn, đối đãi nàng thái độ vĩnh viễn đều là như vậy lãnh đạm. Thật giống như bọn họ chưa bao giờ từng có qua đi, chưa bao giờ từng có nắm tay giống nhau. Cái loại này tư vị, thật sự không dễ chịu. Hiện nay, nàng thật sự cùng Ngự Ngạo Thiên gặp nhau, tựa hồ đã từng hết thể cảm giác cũng không từng có qua biến hóa. Kia 5 năm thời gian cách xa nhau cũng dần dần trở nên đạm bạc. Chỉ là, như vậy quen thuộc. Đối bọn họ hiện nay tình huống tới nói, được chứ. Đến Ngự Ngạo Thiên ở thông linh đường cái biệt thự, nơi này vừa thấy đó là thuê tới lâm thời đặt chân sở. Ngồi đi. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười tiếp đón Giao Giao ngồi ở trên sofa, chỉ chốc lát sau từ phòng bếp nội bưng tới 2 ly cà phê, đặt ở nàng trước mặt. Ngươi từ nơi xa chạy tới thời điểm ta thiếu chút nữa liền không nhận ra ngươi. Đó là đương nhiên, ta xuyên chính là nam trang sao. Giao Giao bưng lên cà phê, nhẹ nhấp một ngụm. Không, tiêu ta không nhận ra ngươi nguyên nhân cũng không phải ngươi xuyên nam trang. Mà là, xem ngươi mặt, ta biết là ngươi, nhưng xem ngươi thân cao, ta lại không cách nào khẳng định. Ngự Ngạo Thiên mê người cười, bàn tay to lơ đãng chống đỡ chính mình cằm. Cái dạng này hắn xem ra thập phần ưu nhã. Chọc Giao Giao lại là một trận tim đập ra tốc rung động cảm giác, không khỏi chính mình ra khíu, nàng ra vẻ nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, kia đương nhiên, ta hiện tại đều 1m72 đâu. A, thiệt hay giả? Đương nhiên. Tới, đứng lên. Ngự Ngạo Thiên méo một cái tay, theo sát liền đứng lên. Muốn cùng ta so thân cao sao? Giao Giao lập tức nhìn ra Ngự Ngạo Thiên dụng ý, một cái cất bước liền đi tới hắn trước mặt. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên thân cao 1m92, trước kia nàng cũng liền đến Ngự Ngạo Thiên ngược vị trí, ở nàng trong mắt Ngự Ngạo Thiên liền cùng làm núi cao giống nhau. Nhưng hiện tại, nàng đỉnh đầu đã tiếp cận Ngự Ngạo Thiên cằm, hai người liền kém nửa cái đầu mà thôi. Thế nào? Không lừa ngươi đi. Nhìn Giao Giao cợt nhả bộ dáng, hắn phản ứng đầu tiên là, vật nhỏ này, không thay đổi. Còn cùng trước kia giống nhau không sợ người lạ. Ở trong lòng hắn, luôn có loại, hắn là nhìn Giao Giao một chút lớn lên cảm giác. Từ 16 tuổi, đến 18 tuổi, ở đến 20 tuổi, cho đến hôm nay 25 tuổi. Nhoáng lên, đều 9 năm. Vật nhỏ này thật sự trưởng thành thật nhiều, thật nhiều. Đủ để có thể bị xưng là một cái giàu có mị lực nữ nhân. Thấy Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn không nói chuyện, nàng tò mò nâng lên mi mắt, ta lớn lên sao cao, bị dọa tới rồi. Như thế nào không còn không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời. Một cái ấm áp ôm ấp như là một trương mạng nhện đem nàng gắt gao cuốn lấy. Này trong nháy mắt. Phong ấn ở Giao Giao trong lòng, cùng Ngự Ngạo Thiên đan chéo 9 năm ân ái tình thù toàn bộ hiện ra ở nàng trong đầu. Không. Đình chỉ. Nàng rõ ràng cảm giác được, Ngự Ngạo Thiên kia ấm áp hô hấp chính thổi quét nàng sợi tóc, trên người hắn kia nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ biển vị cũng không ngừng chui vào nàng xoang mũi chung, lệnh nàng mê võng, tham luyến. Hẳn là cự tuyệt cái này ôm, chính là nàng lại là vô lực cự tuyệt, biết rõ, ở tiếp tục đi xuống, có lẽ sẽ diễn biến thành bi ai kết cục, nhưng nàng chính là ích kỷ muốn ở bị hắn ôm một chút, nhiều cảm thụ một chút hắn nhiệt độ cơ thể, hắn hương vị. Kế tiếp, phảng phất hết thể đều là thuận lý thành trương. Không có cự tuyệt, không có kháng cự, nàng tùy ý ngự ngạo thiên hôn chính mình. Đại não dần dần trở nên hỗn độn, nhiệt độ cơ thể cũng tùy theo bay lên. Kia vô lực rũ xuống tay nhỏ tự nhiên ôm lấy ngự ngạo thiên thân thể. Nay một ôm, không thể nghi ngờ trở thành bọn họ chi gian chất xúc tác. Ôn nhu hôn, trở nên kịch liệt, trở nên triền miên. Bọn họ vốn chính là một đôi đã lâu người yêu, cũng ở làm đã lâu người yêu nên làm sự tình. Nay một có một không hai chi hôn, không biết rằng co bao lâu, cho đến phòng nội đã bị ái mội hơi thở lấp đầy, cho đến bọn họ hô hấp đều trở nên rồn rập, mới dần dần mà tách ra. Hai người mê ly nhìn lẫn nhau, trong mắt phảng phất chỉ ảnh ngược đối phương, chỉ có đối phương thân ảnh. Bà bối, ta rất nhớ ngươi, ngự ngạo thiên đau khổ cười, bàn tay to dần dần leo lên nàng khuôn mặt nhỏ. Bà bối, đã lâu xưng hô, trước kia, nàng cũng không thích hướng này ái mội xưng hô, chính là hiện tại, lại xa vào với trong đó không thể tự kiềm chế. Ta cũng tưởng ngươi. Mũi chân nhón, nàng môi nhanh chóng dừng ở ngự ngạo thiên trên môi. Hắn điên cuồng hôn giao giao, hai người tự nhiên ngã xuống trên sofa. Nhưng mà, linh linh linh một trận dồn dập chuông điện thoại thanh đánh vỡ này một duy mỹ mà tự nhiên cảnh tượng. Ngạnh sinh sinh đưa bọn họ lôi trở lại hiện thực. Giao giao cặp kia mê ly con ngươi nhìn chằm chằm vào đè ở chính mình trên người ngự ngạo thiên, gục đầu xuống, phát hiện bốn xưởng tám khai quần áo, nàng ra vẻ chấn định nói, điện. Điện thoại vội vàng đem ngự ngạo thiên đẩy ra, sửa sang lại quần áo của mình. Ngự ngạo thiên chậm rãi ngồi dậy, bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở, sắc mặt âm trầm tiếp nổi lên điện thoại, chuyện gì? Hành, ta đã biết. Từ bên sửa sang lại quần áo giao giao hắc một khuôn mặt, nàng thật hận không thể cho chính mình hai bàn tay, nàng đang làm gì? Này 5 năm tới không thủ đều là bởi vì cái gì cấp quên mất sao? Hiện nay, vẫn là đi tới đương cái tiểu tam nông nội sao? Liền biết sẽ là như thế. Liền biết cùng ngự ngạo thiên gặp mặt lúc sau nhất định khống chế không được cục diện. Hảo, quay đi. Ngự ngạo thiên cắt đứt điện thoại, vừa muốn rôi tay đi ôm giao giao. Nàng vội vàng đứng lên, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Bình tĩnh ngữ khí, giống như là vừa mới sự tình chưa từng ở bọn họ trên người phát sinh quá giống nhau. Ngự ngạo thiên lánh meo lại đôi mắt. Vô pháp phủ nhận, nàng trưởng thành không chỉ là bề ngoài thượng, liền đối mặt nào đó sự tình thái độ đều có thể trở nên ứng biến tự nhiên sao. Hẳn là cùng mục đích của ngươi giống nhau. Biên trả lời, biên sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo. Ngươi cũng là tới cứu băng dạ. Đúng vậy. Không đúng a? Ngự ngạo thiên hắn. Ngươi còn ở Trung Quốc hôn sao? Nghe được giao giao này không đầu không đuôi nghi vấn, ngự ngạo thiên thật hận không thể bóp chết nàng. Ngươi nói đi. Vậy ngươi sao lại có thể tới tham dự Á Tư Lan Quốc chính trị? Từ Á Tư Lan Quốc xảy ra chuyện kia một khắc khởi, giao giao liền không nghĩ tới tìm ngự ngạo thiên cầu cứu. Bởi vì ngự ngạo thiên một ngày là Trung Quốc người lãnh đạo, hắn liền không có quyền tham dự Hàn Quốc chính trị. Một khi tham dự, sẽ khiến cho hai nước hoặc là nhiều quốc chiến loạn, là rất nghiêm trọng sự tình. Ngươi lần này là nữ giả nam trang tới Á Tư Lan Quốc, ta lần này, này đây một cái tiểu thương nhân thân phận tới Á Tư Lan Quốc. Khó trách. Cảm tình ngự ngạo thiên cũng ngụy trang chính mình thân phận, nàng liền nói sao, ngự ngạo thiên tuyệt đối không có khả năng làm việc như vậy không quan tâm. Ngươi hiện tại ở Trung Quốc là cái gì chức vị a? Thăng sao? Không thăng. Ngược lại hàng. Hàng. Sao có thể? Giao giao bước nhanh ngồi ở ngự ngạo thiên bên cạnh, ngươi cùng hâm nhi tỷ kết hôn, theo lý thuyết, kém cỏi nhất tổng lý vị trí cũng là của ngươi. Chẳng lẽ, Tăng Khải Thụy còn chưa có chết? Tăng Khải Thụy ở ngươi rời đi chuyển thiên liền đã chết. Thật sự. Ha. Nàng liền biết, ngự ngạo thiên nhất định sẽ lộng chết Tằng Khải Thụy. Chính là. T. Không đúng a, Tằng Khải Thụy đã chết, phó thủ tướng vị trí cũng chỗ trống. Nên sẽ không. Lại xuất hiện cái gì tân bột đi. Chương 930, chân tướng ở thiệp mời. Nào như vậy nhiều bột xuất hiện. A ngự ngạo thiên hài hước cười, duỗi tay dùng sức điểm điểm giao giao đầu, ngươi đầu nhỏ vẫn là như vậy có liên tưởng lực. Ta mới vừa đậu ngươi, ta thăng chức. Dựa. Gia hòa này. Cái gì chức vị? Ngươi đoán. Ngự ngạo thiên tà tà cười, quay người, mặt hướng Liêu Giao Giao. Tổng lý. Lắc đầu. Phó thủ tướng. Ân. Ha. Chúc mừng ngươi. Giao Giao nhanh chóng vươn tay, kích động nắm hắn tay, còn có một bước, ngươi liền có thể tiếp nhận chức vụ kỳ liền bá phụ tiếp đối. Có lẽ, là Giao Giao rời đi Trung Quốc lâu lắm, nàng căn bản không biết này một bước, đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói là rất khó một bước. Là đâu hắn cũng không có nói cho Giao Giao, này mấu chốt một bước, kỳ thật là yêu cầu Giao Giao hiện thân. Thật tốt. Đúng rồi. Ngươi có hải tử sao? Ngự Ngạo Thiên nhấp miệng cười, thân thể chậm rãi dựa vào ở sofa trên lưng, ta cũng chưa kết hôn, nơi nào tới hải tử. Nguyên lai không hải tử A Giao Giao phảng phất lâm vào trầm tư bên trong, chính là dây tiếp theo. Không kết hôn. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Ngự Ngạo Thiên. Không kết hôn. Không kết hôn. Ngươi là máy đọc lại sao? Ngự Ngạo Thiên ghét bỏ cho Giao Giao một cái xem thường. Từ từ. Nàng rối loạn. Này tình huống như thế nào a? Ngươi ly hôn. Bà bối, ngươi ngốc sao? Ta đều nói ta không kết hôn, ta đi đâu ly hôn đi a? Không đúng a. Giao Giao nghĩ trăm lần cũng không ra đứng lên, ta nhớ rõ, ta đi chuyển một ngày, chính là ngươi cùng Hâm Nhi tỷ hôn lễ, ngươi như thế nào sẽ không kết hôn đâu? Liền như thế nào không kết hôn đâu? Ách đột nhiên. Nàng rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Đi qua đi lại hai chân đứng yên ở tại chỗ, nàng chậm rãi, chậm rãi. Nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi mới vừa nói. Ta đi chuyển thiên. Tăng Khải Thụy liền đã chết. Nói cách khác, ngươi ở ngươi hôn lễ, cấp Tăng Khải Thụy định tội. Đúng vậy. Ngươi cùng Hâm Nhi tỷ hôn lễ. Là. Giả. Ân. Thật sâu cách trở bọn họ chi gian 5 năm hiểu lầm rốt cuộc giải khai, có lẽ, khởi bỏ chính là như vậy bình tĩnh. Chính là như vậy bình tĩnh liền đủ để kêu Giao Giao nội tâm rách nát không kinh ngạc một phen. Giả kết hôn. Giả. Ngươi. Vì cái gì không có nói cho ta? Giao Giao cơ hồ là dùng chất vấn khẩu khí dò hỏi hắn. Ngự Ngạo Thiên dần dần mà thu hồi trên mặt tươi cười, rũ xuống đôi mắt. Ta lúc ấy ở bị an toàn cục theo dõi, không có biện pháp dùng miệng nói cho ngươi. Cho nên, chỉ có thể dùng viết. Đáng tiếc. Dùng viết. Ngự Ngạo Thiên. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi đem chân tướng viết ở ngươi cho ta thì mời. Ân. Liên ở kia trương thì mời. Dựa. Ngươi bệnh tâm thần A. Giao Giao một cái bước xa vọt tới hắn trước mặt, duỗi tay liền méo hắn cổ áo, kia trương màu đỏ bom, ai dám mở ra xem. Ngươi cảm thấy ta có dũng khí dám xem sao. Ngươi cho ta có bao nhiêu cường đại đâu. Còn có công phu xem ngươi thì mời. Ngươi cái này ngu ngốc. Mắng thanh, tràn đầy ưu oán. Lại cũng bởi vậy, mang ra Giao Giao đối với này bỏ lỡ 5 năm rên rỉ. 5 năm A. 5 năm thời gian A. Bọn họ chỉ cần trong đó một phương không có kiên trì, khả năng liền hoàn toàn bỏ lỡ này phân nhân duyên. Xin lỗi. Ngự Ngạo Thiên một phen liền ôm lấy cảm xúc kích động Giao Giao. Ta thật sự không biết nên dùng biện pháp gì tới báo cho ngươi này hết thảy. Ta cho rằng, ngươi sẽ chờ đến Tằng Khải Thụy sau khi chết ở có cái gì hành động, lại không nghĩ. Ngươi sẽ ở ta kết hôn trước một ngày liền rời đi. Rời đi. Nàng là bởi vì cái gì rời đi. Còn không phải bởi vì bọn họ chi gian đã xảy ra không nên phát sinh sự tình. Nếu, nàng có thể ở vãn đi một ít thì tốt rồi. Nếu, chuyến bay ở có thể lùi lại một ít thì tốt rồi. Như vậy, nàng liền sẽ không sai quá 5 năm. Tính. Này hết thảy. Có lẽ chính là thiên chú định. Giao Giao ghé vào hắn trong lòng ngực nặng nề thở dài một hơi. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nâng lên nàng gương mặt, hiện tại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ta kết hôn trước một đêm, ngươi có phải hay không tới đi tìm ta? Chuyện này, đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói dị thường quan trọng. Hắn ở một năm trước, nhìn thấy Tiểu Tiểu về sau, cho rằng đứa bé kia có thể là Hắc Viêm Long cùng Giao Giao hài tử, nhưng, hắn điều tra quá đứa bé kia số tuổi, một năm trước, mới 3 tuổi. Dựa theo niên đại suy tính, Giao Giao mới vừa đi trước sau liền hoài đứa nhỏ này mới đúng. Cho nên, ta tìm không đi tìm ngươi, ngươi không biết sao. Giao Giao có chút buồn bực mở ra hắn tay. Nếu đêm đó, hắn có thể khắc chế một chút nói, nàng căn bản là sẽ không đi cứ thế cấp. Huống hồ, hiện tại hắn thế nhưng quên mất đêm đó sự tình. Thật kêu nàng bực bội. Ta không biết. Lúc ấy, ta bị Tuyết Đồng hạ mị dược, đã mất đi sở hữu ý thức. Bị hạ. Mị dược. Khó trách lúc ấy Ngự Ngạo Thiên sẽ. Nàng còn tưởng rằng là Ngự Ngạo Thiên hắn. Thì ra là thế. Mặc tiểu thư vì cái gì phải cho ngươi hạ dược a? Chuyện này không đề cập tới, dù sao hiện tại Tuyết Đồng cùng Long Diệp quá thực hảo là được. Mặc tiểu thư cùng ta ca. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, bọn họ sớm 3 năm trước đây kết hôn, hiện tại bọn họ hài tử đều đã 1 tuổi. Ly Thương cùng Cung Tiểu Mạn cũng kết hôn, Cung Tiểu Mạn mới vừa mang thai. Ngạo Vân cùng Phong Khả Hình đã đính hôn. Xem ra này 5 năm gian thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bọn họ một đám thế nhưng đều kết hôn, cũng nên có hải tử thật sự. Quá ngoài ý muốn. Bất quá. Giao Giao như cũ tưởng nói, bọn họ đều nhược bạo. Ngự Ngạo Thiên, ngươi có biết, ngươi một đôi con cái đều sẽ mua nước tương, tính lên, ngươi vẫn là bọn họ trong đó lợi hại nhất. Hoa, biến hóa thật nhanh a. Đừng kéo ra đề tài. Ngự Ngạo Thiên hòa nhau liếu Giao Giao khuôn mặt nhỏ, ngày đó buổi tối ngươi rốt cuộc tới không có tới quá. Ta đã tới thì thế nào? Không có tới quá thì thế nào? Ta phải biết rằng, tiểu tiểu có phải hay không ta nhi tử? Ngươi nếu không trả lời, ta đây đã có thể tìm người trói đi tiểu tiểu nghiệm DNA đi. Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình không có một chút nói giỡn ý tứ. Giao Giao ra vẻ tức giận gục đầu xuống, ngươi nếu biết tiểu tiểu tồn tại, hơn nữa, ngươi cũng rõ ràng biết, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi kết hôn. Kia một năm trước, ngươi tới Albania thời điểm, vì cái gì bất quá tới nói cho ta, ngươi không kết hôn sự thật. Nói như vậy, nàng liền không cần nhiều chờ một năm thời gian. Đó là bởi vì, nhắc tới chuyện này, Ngự Ngạo Thiên liền vô cùng sinh khí. Ta nhìn đến ngươi cùng Hắc Viêm Long ở bên nhau, không nghĩ đi quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Những lời này, nghe tới kêu Giao Giao thật sự cảm giác được mạc danh ấm lòng, ít nhất sự thật chứng minh, người nam nhân này không bao giờ hướng trước kia như vậy không quan tâm, không để ý tới người khác cảm thụ. Nhưng, ngươi biết rõ ta cùng Viêm Long sự tình, lại làm gì muốn tới truy vấn tiểu tiểu. Ta lúc ấy rất khổ sở, liên tục 3 tháng cũng chưa cái gì tinh thần. Cho đến cái thứ tư nguyệt, ta tổng cảm thấy ngươi cùng Hắc Viêm Long có hài tử có cũng quá nhanh, vì thế liền nhớ tới ta kết hôn đêm qua sự tình, lại điều tra tiểu tiểu sinh ra ký lục. Liền hoài nghi, kia hài tử có phải hay không ta. Còn nữa, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt một lệ, ngươi biết rõ ta một năm đi qua ngươi cửa hàng, còn cùng Hắc Viêm Long như vậy tới khi ta. Ta không phải cũng là tưởng ngươi cùng Hâm Nhi tỷ quá hạnh phúc một ít sao. Vô ngữ, không gian bên trong, phảng phất tức khắc rào rạt nổi lên bi thương cùng hạnh phúc hai loại hương vị. Chương 931, hai tử là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tại đây một khắc, bọn họ tựa hồ rốt cuộc hiểu biết lẫn nhau tâm ý, cũng hiểu biết lẫn nhau vì chính mình hy sinh cỡ nào nhiều. Tiểu tiểu, là ta nhi tử. Ngự Ngạo Thiên đang nói những lời này thời điểm, trong lời nói mang theo vài phần run rẩy, cũng không dám xác định. Nguyên lai, cái này thời khắc đều tự tin nam nhân cũng có không tự tin cùng sợ hãi thời điểm A. Ân Giao Giao ra vẻ nghiêm trang gật gật đầu. Tức khắc, Ngự Ngạo Thiên giống như là cái như đạt được trí bảo hài tử dường như, toàn bộ từ trên sofa trực tiếp nhảy dựng lên, ta thế nhưng có nhi tử. Ta thế nhưng có nhi tử. Vui vẻ, vui sướng, không cần nói cũng biết. Phòng trưng ở quá trong chốc lát Ngự Ngạo Thiên đến đem phòng cái cấp trọn. Giao Giao liền như vậy nhấp miệng cười, nhìn hắn kích động nhảy. Bà bối, ta thật là vui. Ta thật không nghĩ tới, ta sẽ ở 35 tuổi phía trước, có hài tử. Ngự Ngạo Thiên một phen liền đem Giao Giao ôm lên, ở trong phòng chuyển quyền quyển. Giao bộ nhướng mày, ra vẻ châm chọc nói, già còn có con cảm giác cũng không tệ lắm đi. Những lời này, giống như là một đạo sét đánh giữa trời quang dường như, thật sâu đánh trúng Ngự Ngạo Thiên, hắn vẻ mặt phẫn hận đem Giao Giao thả xuống dưới, ta này cũng không tính già còn có con đi. Không tính sao? Ngươi đừng lừa mình dối người, lao ra hỏa. Giao Giao lạnh lùng phiên nổi lên xem thường. Ngự Ngạo Thiên mặt đều đen. Hắn năm đó 26 tuổi khi nhận thức Giao Giao, vẫn luôn kêu nàng vật nhỏ, đích xác, nàng rất nhỏ. Sau lại, hắn 28 tuổi gặp được Giao Giao, hắn cũng là đang tuổi lớn. Hiện tại nhoáng lên, đều đã 35 tuổi, đích xác đi vào trung niên nhân hàng ngũ. Nhìn người khác cưới vợ sinh con, hắn sao có thể không hâm mộ. Cũng biết rõ chính mình số tuổi thật là quá lớn. Hảo, hảo, ta là già còn có con, được rồi đi. Ta nhi từ đâu? Mau. Mang ta đi trông thấy hắn. Chờ một chút. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Giao Giao một phen kéo lại Ngự Ngạo Thiên cánh tay, theo sau đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng nói, nhi tử là ngươi không giả, chính là, hiện tại ta lão công là Hắc Viêm Long. Đáng chết. Nhìn vật nhỏ này cao ngạo bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên nếu là không rất cao hứng, thật muốn dùng sức niết nàng gương mặt. Không có việc gì. Bà bối, ngươi trước kia cho ta đương tình nhân, ta hiện tại cho ngươi đương tình nhân, hành sao? Mau. Mang ta đi thấy nhi tử. Ừ, nay còn kém không nhiều lắm. Đi. Nói, Giao Giao liền cùng cái đại tỷ đại dường như đi ở đằng trước. Ngự Ngạo Thiên tắc đi theo nàng phía sau, khỏe miệng không cấm khơi mào một mặt tà tứ độ cung. Đáng chết nữ nhân, nào đều thay đổi, chính là lòng dạ hẹp hòi này tật xấu vẫn luôn không thay đổi quá. Thế nào cũng phải kêu hắn cúi đầu nhận tội, nàng mới vui vẻ đúng không? Lấy Ngự Ngạo Thiên chỉ số thông minh, sao có thể không biết? Hắc Viêm Long căn bản là cùng Giao Giao không quan hệ. Liên vừa mới, bọn họ đúng rồi kia nói mấy câu, cùng với gặp mặt khi tình cảm mãnh liệt, hắn liền mơ hồ kết luận, nữ nhân này cùng Hắc Viêm Long là giả. Nhìn lại một năm trước, hắn thật sự hẳn là vọt vào kia gian cửa hàng bên trong cùng bọn họ tới cái rằng có thì tốt rồi, nếu không cũng không cần nhiều chờ một năm thời gian. Khấu khấu khấu. Tiểu tiểu, mở cửa. Đến bọn họ lâm thời trụ khách sạn nội, Giao Giao không ngừng chụp phủi cửa phòng. Ở nhà ở nội phát ngốc tiểu tiểu vừa nghe đến mọ mì thanh âm lười nhác mở ra cửa phòng. Mọ mì à. Ngươi nói đi lộng ăn, vì cái gì đi như vậy? Ánh mắt to ngơ ngác nhìn đứng ở Giao Giao phía sau Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên này vừa thấy nhi tử, trên mặt biểu tình quả thực mặt mày hớn hở, tiểu tiểu. Hoa tiểu tiểu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Ngự Ngạo Thiên, không cấm hướng Giao Giao khơi mào cái ngón tay cái. Mọ mì, ngươi thật là càng ngày càng lợi hại, ăn không tìm được, lại tìm cái xoáy thúc thúc trở về. Tiểu tiểu, ngươi không quen biết ta sao? Ngự Ngạo Thiên lãnh tiểu tiểu đi vào nhà ở nội, ngồi xổm trước mặt hắn, đầy mặt chờ mong hỏi. Ân. Tiểu gia hỏa gãi gãi gương mặt, mắt to chớp, chớp. Chúng ta gặp qua sao? Tiểu tử này giống ta, trời sinh là cái mặt manh. Ở bên Giao Giao bất đắc dĩ cấp Ngự Ngạo Thiên giải thích, Lạc tiểu tiểu trí nhớ là vượt quá thường nhân hảo, đáng tiếc hắn là thính giác ký ức, đều không phải là thị giác ký ức, cho nên, mới thấy qua Ngự Ngạo Thiên một mặt mà thôi, hắn thực mau là có thể quên mất. Tiểu tiểu A Giao Giao hơi hơi mỉm cười, đem tiểu tiểu kéo đến một bên, mụ mụ cùng ngươi nói, hắn đâu, là ngươi ba ba. Ba ba. Ở nghe được cái này xưng hô kia một khắc, tiểu tiểu xoay đầu, đột nhiên mở ra chính mình cánh tay, ba ba. Bùng lập tức, liền nhào vào Ngự Ngạo Thiên ôm ấp chung. Nói thật, đối mặt tiểu gia hỏa nhiệt tình, Ngự Ngạo Thiên có chút há hốc mồm, hắn cho rằng, tiểu gia hỏa khả năng yêu cầu chút thời gian mới có thể tiếp thu hắn cái này ba ba, không nghĩ tới. Hắn có phải hay không quản ai kêu ba ba đều được. Ngự Ngạo Thiên ôm nhào vào chính mình trong lòng ngực tiểu tiểu, một chiếc mở mịt nhìn Giao Giao. Hắn đôi tay ôm ở trước người, mặt vô biểu tình oai oai đầu, cũng không được đầy đủ là. Cần thiết đến lớn lên xoái, còn phải cao lớn uy mãnh mới được. Này cái gì nhi tử a? Ngự Ngạo Thiên đem nhào vào chính mình trong lòng ngực tiểu tiểu đẩy ra, tiểu gia hỏa, ta là ngươi thân sinh ba ba. Phải không? Vậy ngươi có tiền sao? Những lời này, lần thứ hai cấp Ngự Ngạo Thiên hỏi mờ mịt, có một ít. Có một ít là nhiều ít. Là nhiều như vậy. Nhiều như vậy. Vẫn là nhiều như vậy. Tiểu tiểu dùng tay khoa tay múa chân. Hắn nên như thế nào nói cho tiểu tiểu, chính mình có bao nhiêu tiền đâu. Ngự Ngạo Thiên hướng Giao Giao đầu đi cầu cứu ánh mắt. Giao Giao thấy vậy, một tay đem tiểu tiểu kéo đến chính mình bên cạnh. Tiểu tiểu, ngươi cái này ba ba, phi thường có tiền, có thể mua rất nhiều biệt thự cùng xe thể thao. Hoa! Tiểu tiểu đôi mắt đều sáng. Ba ba a, ngươi quả nhiên là ta thân sinh ba ba. Nhìn đến đứa con trai này như thế tiếp nhận chính mình, Ngự Ngạo Thiên thật không biết chính mình là nên cao hứng. Hay là nên khóc? Hắn như thế nào tổng cảm thấy, đứa nhỏ này cân nhắc ai là hắn ba ba tiêu chuẩn liền quyết định bởi với bề ngoài cùng tiền đâu. Xá hoa bên trong xe. Tiểu tiểu ôm một đống lớn món đồ chơi, ngồi ở ghế phụ vị trí chơi vui vẻ vô cùng. Ngồi ở xe ghế sau Ngự Ngạo Thiên cau mày, lạnh lùng nói, ngươi ngày thường là như thế nào giáo dục nhi tử? Chính là như vậy giáo dục. Chính là như vậy giáo dục. Ngự Ngạo Thiên mắt lé, nhìn mắt ghế phụ vị trí thượng tiểu tiểu. Hắn lấy tiền cân nhắc ta còn chưa tính. Vấn đề, hắn một cái tiểu nam hải, vì cái gì chuyên chọn bút bê vải chơi. Vừa rồi, Ngự Ngạo Thiên nói muốn tiếp đôi mẹ con này hai hồi hắn chỗ ở, ở đi ngang qua một nhà món đồ chơi cửa hàng thời điểm, Ngự Ngạo Thiên bởi vì đau nhi tử, liền tưởng cấp nhi tử mua một ít món đồ chơi. Ai biết, một phen tiểu tiểu phóng tới món đồ chơi trong tiệm, hắn liền cùng chuyển nhà dường như, ôm một cái lại một cái đại bút bê vải lên xe. Này vẫn là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên nhìn đến một cái tiểu nam hải sẽ trầm mê với bút bê vải. Hắn từ nhỏ liền thích bút bê vải. Vậy ngươi không quản quản hắn. Hắn là nam hải tử, ngươi có biết hay không? Ngự Ngạo Thiên khẩu khí chung mang theo vài phần trách cứ. Chính yếu chính là, ngươi làm gì phải cho chúng ta nhi tử đặt tên kêu tiểu tiểu như vậy sức xẻo tên. Ngươi là sợ hắn trường không lớn sao? Mẹ, giống tiểu tiểu như vậy sức xẻo tên, phỏng chừng chỉ có đệ đệ mới có thể thích. Ngươi là sợ hắn trường không lớn sao? Nghe tới Ngự Ngạo Thiên trách cứ chính mình kia một khắc, nàng đông nhiên nhớ tới nữ nhi đã từng nói qua nói, hai cha con này, nói chuyện miệng lưỡi thật là không có sai biệt. Thật là đáng sợ, nếu là chờ nàng đem sự tình đều xong xuôi, ở đem nữ nhi nhận được bên người, có hay không khả năng Ngự Ngạo Thiên cùng nữ nhi liên thủ đối phó nàng? Chương 932, giáo dục hài tử gian khổ nhiệm vụ. Ngự Ngạo Thiên, ta nhi tử, ta như thế nào giáo dục là chuyện của ta? Ngươi có cái gì tư cách toán trách ta? Giao Giao không chút khách khí đối Ngự Ngạo Thiên phát ra phản kích. Hắn nắm chặt nắm tay, vừa muốn phát giận, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Này mẫu tử bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy, kỳ thật Giao Giao cũng rất không dễ. Hắn thật sự không có gì tư cách đi oán trách Giao Giao giáo dục phương thức. Hảo! Hảo! Chúng ta không vì chuyện này khắc khẩu, được chứ? Về sau, nhi tử giáo dục quyền, cho ta, có thể sao? Có thể. Nhưng là, tiểu tiểu không thấy được sẽ tiếp thu ngươi giáo dục phương thức. Giao Giao đối với hải tử thái độ vĩnh viễn đều là nuôi thả, nàng biết, lấy Ngự Ngạo Thiên như vậy nghiêm khắc tính cách, tiểu tiểu đến trong tay hắn, nhất định là chịu tội. Hồi tưởng, nàng mười vài tuổi rơi vào Ngự Ngạo Thiên trong tay thời điểm sẽ biết. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo giáo dục tiểu tiểu. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, trêu đùa vô vô nhi tử đầu, nhi tử, chúng ta đổi cái tên, không cứ gọi tiểu tiểu, được chứ? Hảo A. A Ngự Ngạo Thiên đắc ý hướng Giao Giao lộ ra cái tươi cười, nhưng giây tiếp theo. Ba ba, ta vẫn luôn muốn kêu nỉ nỉ tên này. Nỉ nỉ. Nỉ nỉ. Nỉ nỉ. Này hai chữ không ngừng quấn quanh ở Ngự Ngạo Thiên trong óc, hắn đột nhiên chảo một cái đã bắt được tiểu tiểu cánh tay, nỉ nỉ là cái nữ hài tử tên. Ba ba. Ngươi làm đau ta tiểu tiểu không cao hứng nhăn lại mi, quét mắt Ngự Ngạo Thiên bắt lấy chính mình cánh tay tay. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, vội vàng buông ra chính mình tay, xin lỗi. Ba ba, ta thích ní ní tên này. Nếu không gọi ní ní nói, ta đây quyết định vẫn là kêu tiểu tiểu. Nói, tiểu gia hỏa xoay đầu, cao hứng cùng trong tay bút bê vải chơi tiếp. Ngự Ngạo Thiên trên trán xuất hiện ba đạo hát tuyến, hắn có loại dự cảm, chờ nhi tử trưởng thành, nhìn lại khởi hiện tại hết thảy, nhìn lại khởi tên này. Nhất định sẽ vô cùng căm hận bọn họ này đối cha mẹ. Hoa! Ba ba, nhà của ngươi thật sự thật lớn nha. Vừa tiến vào Ngự Ngạo Thiên ở Á Tư Lan Quốc lâm thời thuê biệt thự, tiểu tiểu liền hưng phấn nhảy tới trên sofa không ngừng nhảy dựng lên. Ngươi thích thì tốt rồi. Thích, tiểu tiểu phi thường thích. Ba ba, tiểu tiểu yêu ngươi muốn chết. Tiểu gia hỏa kích động câu lấy Ngự Ngạo Thiên cổ, không ngừng hôn lên. Vẫn là câu nói kia, Ngự Ngạo Thiên thật sự thật cao hứng nhi tử sẽ như vậy thích chính mình, nhưng vấn đề. Tiểu tiểu. Ngươi thích tên này có thể. Nhưng là, Nam Hải tử nói chuyện thời điểm phải dùng ta, mà không phải tên của ngươi, hiểu sao? Ta. Đối. Tiểu tiểu, hiện tại nói, ngươi thích ba ba. Tiểu tiểu thích ba ba. Lạc tiểu tiểu toát miệng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ vô vô chán, không phải tiểu tiểu thích ba ba, là ta thích ba ba. Tiểu tiểu thích ba ba. Ô hát mì gột. Hảo. Hảo. Tùy tiện ngươi đi Ngự Ngạo Thiên tự biết, giáo dục hài tử không phải một ngày hai ngày sự tình, xem ra đến chờ giải quyết hết thảy, chậm rãi tới. Hiện tại đã khuya, tiểu tiểu, ngươi đi ngủ đi. Hảo tiểu gia hỏa nói lên ngủ tới, liền ngoan ngoãn chạy tới Ngự Ngạo Thiên cho hắn chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Phòng trong phòng, chỉ còn lại có hắn cùng mắt lạnh nhìn hết thảy Giao Giao. Hắn lạnh lùng liếc Giao Giao liếc mắt một cái, chúng ta nhi tử, thật giống ngươi. Khẳng định á ta nhi tử sao? Giao Giao tự hào vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Chính là, hắn tính cách, cùng ngươi khi còn nhỏ tính cách một chút đều không giống. Phải biết rằng, nàng khi còn nhỏ chính là Lan Đoà, cái kia sớm liền tham dự quốc gia chính sự, hơn nữa giết chóc vô số người thừa kế. Nhưng, ngươi thích tiểu tiểu cùng ta khi còn nhỏ tính cách rất giống. Trầm mặc, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi cười cười, đương nhiên không hy vọng. Kia không phải xong rồi sao? Tiểu tiểu hiện tại rốt cuộc chỉ có 4 tuổi, trên người hắn giữ lại rất nhiều hài tử ngây thơ hồn nhiên, Ngạo Thiên. Ngươi có đôi khi đừng với tiểu tiểu yêu cầu quá cao, kỳ vọng quá cao, ta thực thích hiện tại vô cầu vô thúc tiểu tiểu. Đây là Giao Giao đối hai đứa nhỏ áp dụng nuôi thả chính sách nguyên nhân.